Chương 1796, giải cứu một đám bộ hạ, 2, chương 1796, giải cứu một đám bộ hạ, 2, còn tại là được rồi, tất nhiên là ngươi đạo tâm bất ổn, thần hồn hoảng hốt, xuất hiện ngộ phán. Là, cùng lúc đó, Lý Tinh đã lẫn vào trong phủ thành chủ bộ, tìm được giam giữ một đám đô thống cùng các tộc cự phách đại năng thiên lao. Lý Tinh đầu tiên nhìn thấy chính là Cựu Linh Thần Đế cùng Thủy Vực Nữ Đế. Hai người trước đó mặc dù phối hợp Vạn Kiếp Thần Đế, nhưng vẫn như cũng bị đánh vào thiên lao. Bởi vì bọn hắn không dám phản bội Lý Tinh, không có bằng lòng trợ giúp thần tộc chỉnh hợp Tiên Đình đại quân, Vạn Kiếp Thần Đế vì biểu hiện uy nghiêm, tự nhiên là đem bọn hắn cùng nhau đánh vào thiên lao. Lý Tinh từ dưới đất bóng ma bên trong chui ra, hai cái vừa mới tuần tra tới phụ cận thần tộc, đang muốn phát ra cảnh báo. Đột nhiên, chỗ cổ liền xuất hiện hai cái bóng ma bàn tay, đem bọn hắn trực tiếp vặn gãy cổ. Hơn nữa nhục thể của bọn hắn cũng bị một chút chứa vào bóng ma thứ nguyên, hoàn toàn biến mất không thấy. Lý Tinh tiên nguyên lực tùy ý phóng xạ ra ngoài, bốn phương tám hướng lồng giam toàn bộ mở ra, đô thống trên người phược tiên tắc cùng công xiềng cũng là nhao nhao chốc ra. Bên trong đô thống sau khi ra ngoài, nhìn thấy ở giữa đứng thẳng Lý Tinh, đều là có một ít kinh ngạc cùng kinh ngạc. Bọn hắn cũng không nghĩ ra, nhanh như vậy liền sẽ được giải cứu ra. Chúng ta bái kiến nguyên soái. Đám người nhao nhao quỳ một chân trên đất, lễ bái xuống dưới. Lý Tinh cũng là khoát tay nói, không sao, trước theo ta giải cứu các tộc tán tu, sau đó bản quan dẫn đầu các ngươi cùng một chỗ giết ra ngoài. Nói xong, Lý Tinh lại là chuyển biến hình thể, biến thành Hoàng Kim Chí Tôn hình tượng. Ở đây những ngày đô thống đều đã bị Lý Tinh khống chế lại thần hồn, căn bản không sợ bọn họ để lộ tin tức. Đương nhiên, những người này kỳ thật cũng đều nhìn thấy Lý Tinh diện sát Hoàng Kim Chí Tôn, chính mình giả mạo Hoàng Kim Chí Tôn tại bọn hắn nơi này cũng không phải là bí mật. Sau đó, Lý Tinh lại là đem La Thế Vương theo thể nội phóng xuất ra, đồng thời đem trước tất cả kế hoạch toàn bộ cáo chi đám người. Cuối cùng, Lý Tinh mới dặn dò, "Chư vị, sau khi đi ra ngoài, các ngươi lập tức nghĩ cách triệu tập thủ hạ của mình, tận khả năng đoạt lại Thiên Đình đại quân quyền khống chế. Mà ta sẽ đem Vạn Kiếp Thần Đế cùng thần tộc hoàn toàn trục xuất khỏi Hoàng Kim Thần Thành." Nguyên soái vô địch, nguyên soái vô địch. Đám người tiếng hô khẩu hiệu cũng là liên tục không ngừng. Cuối cùng, Lý Tinh chọn vẹn theo trong địa lao, mang ra trên trăm người. Ngoại trừ 20 tên Thiên Đình đô thống bên ngoài, còn lại đều là ngoại tộc cự phách đại năng. Đối với Thiên Đình đô thống, Vạn Kiếp Thần Đế vẫn là không có tùy tiện tru sát, chỉ là khai thác giam giữ cùng cầm tù thủ đoạn. Dù sao, đây đều là Thiên Đình tiên quan, thần tộc cũng là Thiên Đình một viên, giết những này đô thống, đối Thiên Đình cũng không tốt bằng dao. Hơn nữa, những này đô thống bên trong, ngoại trừ 10 người là ngoại tộc, còn lại không phải tiên thiên thần thánh tộc chính là thần tộc hôn huyết. Những này thần tộc hôn huyết cơ hồ cùng thần tộc không khác, ngày bình thường tại Thiên Đình cũng là lấy thần tộc tự cho mình là. Chỉ là thần tộc hôn huyết nhận tông tộc là tiên thiên thần thánh tộc, cho nên dù là Vạn Kiếp Thần Đế hàng phục đại quân, cũng không có buông tha bọn hắn. Bởi vì tại thần tộc trong mắt, hôn huyết chính là tiên thiên thần thánh tộc một bộ phận, cùng thần tộc có hoàn toàn khác biệt thân phận địa vị. Đương nhiên, xuống chút nữa những cái kia thần tộc tướng lĩnh cùng binh sĩ, chính là chân chính thần tộc. Đối lại những người kia, Vạn Kiếp Thần Đế cho ra đãi ngộ cùng điều kiện vẫn là tương đối không tệ. Lúc này, phụ thành chủ trong thư phòng, Vạn Kiếp Thần Đế cũng là tại hướng Sinh Mệnh Thần Đế bàn giao những ngày này biến cố. Sinh Mệnh Thần Đế biết được Vạn Kiếp Thần Đế thế mà cướp đoạt Hoàng Kim Thần Thành, còn cầm xuống Thiên Đình 20 vạn đại quân quyền khống chế, cũng là rất là giật mình. Sau đó, Sinh Mệnh Thần Đế chính là truy vấn, "Vạn Kiếp Thần Đế, kia Hoàng Kim Chí Tôn có hay không bắt lấy, Lý Tinh ngươi có hay không giải cứu ra?" Vạn Kiếp Thần Đế tự nhiên là thành thật trả lời, Hoàng Kim Chí Tôn đến nay tung tích không rõ, Lý Tinh hẳn là cũng còn tại trong tay của hắn. "Bất quá, Sinh Mệnh Thần Đế, ngươi có thể yên tâm, ta đã có manh mối, ít ngày nữa liền có thể bắt lấy Hoàng Kim Chí Tôn, giải cứu ra Khâm Sai đại thần Lý Tinh." Sinh Mệnh Thần Đế nghe vậy, lập tức lên đường, "Vạn Kiếp Thần Đế, đã như vậy, vậy ta còn không thể tán thành ngươi hợp pháp địa vị. Hơn nữa, bản thân ngươi là Thiên Đình sứ giả, lại tùy tiện làm ra như thế lâm trận dễ đẹp trai cử động, đối Thiên Đình danh dự cũng biết sinh ra ảnh hưởng không tốt. Trừ phi ngươi có thể giải cứu ra Khâm Sai đại thần Lý Tinh, đồng thời đem một nửa Thiên Đình đại quân trả lại cho hắn, ta khả năng thừa nhận thần tộc cùng Vạn Kiếp Thần Thành địa vị, nếu không bản tọa không cách nào bằng lòng." Vạn Kiếp Thần Đế lập tức có một ít buồn bực nói, "Sinh Mệnh Thần Đế, Tiên Thiên Thần Thánh tộc cùng ta thần tộc vốn là một nhà, bây giờ ngươi ủng hộ ta, chính là duy trì thần tộc, vì sao muốn làm khó dễ như vậy?" Sinh Mệnh Thần Đế lại là quả quyết nói, "Không, đây không phải làm khó dễ, Liên Minh Thiên Đình là vạn tộc Thiên Đình, không phải Tiên Thiên Thần Thánh tộc cùng thần tộc Thiên Đình, tất cả dựa theo Thiên Quy Thiên Điều làm việc, ngươi hẳn là minh bạch mới đúng. Có thể Vạn Kiếp Thần Thành đã là đến miệng con vịt, chỉ cần ngươi tán thành xuống tới, ta thần tộc liền có thể lại nhiều một tòa siêu cấp thần thành, tương lai đối đạo thần giới chúa tể địa vị cũng biết càng thêm vững chắc. Vạn Kiếp Thần Đế, ta nói qua, chờ ngươi làm được yêu cầu của ta, ta tự nhiên sẽ hài lòng yêu cầu của ngươi." Sinh Mệnh Thần Đế nói xong, liền trực tiếp cắt đứt liên hệ, không tiếp tục cùng Vạn Kiếp Thần Đế khai thông xuống dưới. Trong thư phòng, Vạn Kiếp Thần Đế lập tức tức hồn hẹn, mạnh mẽ một trường vỗ tại bàn ngọc phía trên, nổi giận nói, "Sinh Mệnh đạo đồng, thật sự là cho ngươi mặt mũi. Đợi đến kỷ nguyên đại kiếp thời kỳ đến, bản tọa nhất định phải ngươi quỳ xuống cầu xin tha thứ." Chương 1797, đại chiến Vạn Kiếp Thần Đế, 1, chương 1797, đại chiến Vạn Kiếp Thần Đế, 1, ầm ầm. Ngay tại Vạn Kiếp Thần Đế một trường đánh nát bàn ngọc trong nháy mắt, dưới chân đại địa lại chuyển tới một tiếng bạo tạc quanh mình, sau đó rung động dữ dội lay động. Vạn Kiếp Thần Đế giật nảy cả mình, vội vàng tuấn di đến ngoài phòng, tập trung nhìn vào bạo tạc phương vị, kém chút không có đem tròng mắt cho trường ra ngoài. Giờ phút này, phụ thành chủ bảo khố lại bị người nổ tận gốc, đang không ngừng co bảo, đưa về một người trong lòng bàn tay. Nhân hình nọ thể khôi ngô cao lớn, người mặc hoàng kim áo giáp, toàn thân cũng là lóng lánh một loại sáng tỏ hoàng kim quang mang. Hiển nhiên, người này chính là Hoàng Kim Chí Tôn. Hoàng Kim Chí Tôn, ngươi dám đến ta trong phụ thành chủ đoạt bảo. Vạn Kiếp Thần Đế nhận ra người thân phận sau, cũng là giật nảy cả mình. Giữa không trung, Hoàng Kim Chí Tôn đã đem bảo khố hoàn toàn đặt vào lòng bàn tay, quay đầu nhìn một cái, cười quái dị một tiếng nói, "Kiệt kiệt kiệt, Vạn Kiếp Thần Đế, ngươi vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân quả nhiên là một tay hảo thủ, vừa mới qua đi bao lâu, thế mà liền vơ vét giá trị hơn 100 tỷ đạo thần đan vật tư. Không sai không sai, như thế tướng tài đắc lực, bản vương nên cho ngươi một chút khen thưởng." Nói xong, Lý Tinh cong ngón đúng ra, một cái đạo thần đan bay ra, lơ lửng tại Vạn Kiếp Thần Đế phía trước. Cái này khu khu một cái đạo thần đan, tại siêu cấp thần thành đuổi ăn mày đều ngã ít, hiện tại dùng để khen thưởng một tôn thâm niên vô địch, không khác là làm mặt người bạn hai. Vạn Kiếp Thần Đế ngay tức khắc nổi giận nói, "Hoàng Kim Chí Tôn, ngươi không đến ta đều muốn đi tìm ngươi." Nhanh chóng thả ra Khâm Sai Đại Thần Lý Tinh, sau đó quỳ xuống cầu xin tha thứ, "Nể tình ngươi là dị tộc chi chủ, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Nếu không, ngày này sang năm chính là ngày giỗ của ngươi. Còn có ngươi nhục thần, cũng phải bị ta luyện hóa tiến pháp bảo bên trong." Lý Tinh nghiền ngẫm cười nói, "Vạn Kiếp Thần Đế, ngươi không phải đã đem ta dị tộc hai vị tộc trưởng luyện vào pháp bảo bên trong sao? Thế nào, pháp bảo của ngươi uy năng còn có điều khiếm khuyết? Xem ra là ngươi luyện bảo năng lực quá kém, liền 3 tuổi tiểu nhi cũng không bằng, luyện hóa đi vào tộc ta 2 tôn thái cổ thánh tộc, cũng không có luyện ra một cái pháp bảo cường đại. Ngươi chút năng lực nhỏ nhoi ấy, vẫn là đi đâm tổ kiến chơi tương đối phù hợp tâm trí của ngươi. Ngươi, Hoàng Kim Chí Tôn, ngươi muốn chết." Vạn Kiếp Thần Đế chưa từng bị người làm nhục như vậy qua, lập tức hoàn toàn nổi giận. Hắn một trường vung ra, một đạo cấp lôi hóa là lôi long, giống giận gào thét lấy hướng Lý Tinh rào sát mà đi. Ngăn khuất trước mặt kia một hạt đạo thần đan, trong nháy mắt liền bị nát bấy chôn vùi rơi. Nhưng này một cái đạo thần đan nổ tung trong nháy mắt, lại là đông nhiên phân quang lực ảnh, hóa thành lít nha lít nhít một mảnh kiếm hải, trực tiếp nát bấy rơi lôi long, đông nhiên phản kích mà đến. Vạn Kiếp Thần Đế trong lúc nhất thời vội vàng không kịp chuẩn bị, lại là đợi đến kiếm hải tập sát tới trước mặt mới ngưng tụ ra hộ thể thần quang. Thần quang xen lẫn thành một mảnh lôi điện lưới lớn, đem trong hư không kim sắc kiếm khí từng đạo nát bấy rơi, toàn bộ ngăn cản bên ngoài. Có thể đây là Lý Tinh kiếm hải chu tiên kiếp, bị phá hủy kiếm khí, lập tức hóa thành nguyên khí mạnh mẽ, lại tại phía sau ngưng tụ tái tạo, tiếp tục hướng phía trước ám sát. Liên miên không dứt kiếm mang, mạnh mẽ nhường Vạn Kiếp Thần Đế từng bước rút lui. Vạn Kiếp Thần Đế cũng là không thể không tế ra pháp bảo, một thanh mang theo ngàn vạn kiếp số khí tức thần kiếm nổi lên, phía trên quấn quanh lấy thanh đồng cùng bạch ngân hai loại đường vân, hiển nhiên là vừa mới bị luyện hóa đi vào bạch ngân chí tôn cùng thanh đồng chí tôn hai đại tộc trưởng. Vạn Kiếp Thần Đế thần kiếm chuyển hóa làm lôi truy, hướng phía đại địa đột nhiên một đập. Âm âm nghìn vạn đạo lôi quang nổ bắn ra mà ra, cuồng bạo lôi điện tựa như quái thú miệng lớn, một ngụm liền đem tất cả kiếm khí toàn bộ thôn vệ đi vào, hóa thành một cái màu vàng sáng quang cầu. Quang cầu không ngừng co vào, cuối cùng bị triệt để luyện hóa, chỉ còn lại trên mặt đất một cái sâu không thấy đáy, trăm trượng lớn nhỏ hố trời. Mà Vạn Kiếp Thần Đế sớm tại lôi cầu biến mất sát na, đồng bộ na di đến Hoàng Kim Chí Tôn bên cạnh thân. Thân hình giữa trời lượn vòng 720 độ, một cái mang theo đầy trời kiếp hỏa trọng truy đánh tới hướng Hoàng Kim Chí Tôn. Hoàng Kim Chí Tôn dường như chưa kịp phản ứng, ngây người tại nguyên chỗ, bị một truy này tử nện đến phá thành mảnh nhỏ, thành đầy trời mảnh vỡ. Nhưng mà, Vạn Kiếp Thần Đế nhưng lại chưa lộ ra vẻ nhẹ nhàng, nhướng mày, lập tức xoay người lại một truy, đánh giết tại trống rỗng trong hư không. Kia trong hư không hiện ra một chút nhỏ bé vô cùng kim quang. Kim quang vô hạn phóng đại, hóa thành một tòa cao đến ngàn trượng đạo môn, đạo môn trung tâm là một đạo vô số tinh quang lưu chuyển mà thành vòng xoáy ngân hà. Lôi truy vừa bật liền đập vào đạo môn trung tâm vòng xoáy phía trên, không chỉ có đẩy trời lôi quang bị một chút thôn vẹ đi vào, liền lôi truy đều bị một mực hấp thụ ở Vạn Kiếp Thần Đế giật nảy cả mình, đang muốn rút ra lôi truy. Đã thấy kia chấn tiên đạo môn bên trong, xông ra một thân ảnh, một vệt đao quang hoành không cắt chém mà đến. Vạn Kiếp Thần Đế hộ thể thần quang, từng tầng sụp đổ, đao quang kia mang theo một loại không có gì sánh kịp cắt chém chi lực, phảng phất muốn đem hắn thần thể đều áp đặt thành hai nửa. Nghiệt chướng. Vạn Kiếp Thần Đế một tiếng bạo hống, một trường oanh ra, từng vòng tự sắc lôi quang khuyết tán ra, thẳng tới vạn trượng có hơn. Những này tử sắc lôi quang, trong hư không xen lẫn thành thần lôi đại trận, dẫn tới đầy trời cựu thiên tử lôi gia trì. Những này tử sắc lôi quang, mang theo vô biên oanh minh cùng thần uy gia trì tiến đến. Kia một cỗ thần lôi chi uy, nhường phụ cận tất cả tu sĩ đều là tâm thần đại loạn, dường như bị thiên kiếp chấn nhiếp, thiên nguyên lực đều xuất hiện một lát dừng lại. Đây cũng là cựu thiên tử lôi lớn nhất đặc tính, có thể chấn nhiếp tất cả thần hồn, khiến cho thần hồn xuất hiện ngắn ngủi dừng lại cùng chậm chạp. Nếu như bị chính diện trúng đích, thậm chí có khả năng trực tiếp hồn phi phách tán. Nhưng mà, Lý Tinh thần hồn cường đại dường nào, huống chi còn có kiếp trước thần hồn che chở. Kia đầy trời lôi quang không ngừng tăng phúc, lại không có đối Lý Tinh tạo thành nửa phần ảnh hưởng. Tự nhiên, hắn chấn tiên đạo môn, cùng một màn kia đao quang, cũng là uy năng không giảm mảy may chém giết đi lên. Chương 1797, đại chiến Vạn Kiếp Thần Đế 2, chương 1797, đại chiến Vạn Kiếp Thần Đế 2, thần đao chém giết ở đằng kia to lớn tử sắc lôi điện thần thành bên trên, kích xạ ra đầy trời địa quang. Địa quang tựa như từng đầu to bằng ngón tay gián độc, hướng phía bốn phương tám hướng phóng xạ mà đi. Điện quang chỗ đến, tất cả kiến trúc đều bị xuyên thấu nát bấy, xuất hiện nguyên một đám rộng chừng 10 trượng lỗ lớn. Nhưng mà những này tử lôi rơi vào Lý Tinh trên thân, lại vẹn vẹn chỉ là dâng lên từng đợt khói trắng, căn bản không có tạo thành tổn thương chút nào. Tương phản, Lý Tinh trong tay thần đao mang theo cùng bạo cắt chém chi lực, ngang nhiên xuyên phá lôi quang che chở, mạnh mẽ đem kia lôi quang thần trận cắt chém thành hai nửa. Hơn nữa đao mang tất cả nhập lôi quang thần trận, lập tức xoay tròn một phát, hóa thành một mảnh kinh thế hai tục đao vòng phong bạo, hướng phía ngay phía trước Vạn Kiếp Thần Đế tập sát mà đi. cảm nhận được đao vòng phong bạo bên trong lại lần nữa truyền đến kiếp số khí tức, vạn kiếp thần đế cũng là trong mắt hiện lên vẻ hồng nghi. Bởi vì hắn đã từng hiểu qua Hoàng Kim Chí Tôn hẳn là hoàn mỹ đại đạo mới đúng. Hoàng Kim Chí Tôn thủ đoạn công kích cũng là dùng phòng thủ phản kích làm chủ, nhục thân công kích làm chủ. Hơn nữa trước mắt tôn này Hoàng Kim Chí Tôn lại là liên tiếp bộc phát ra như hắn đồng dạng thiên kiếp chi lực, cái này thật sự là có một ít quỷ dị. Bất quá, vạn kiếp thần đế đối mặt cái loại này công kích vẫn như cũng là ung dung công đội. Đầu tiên là ngưng tụ thần lực đè lại lôi truy, sau đó mới vận chuyển vạn kiếp chi lực, tầng tầng kiếp số giáng lâm, hóa thành một mảnh thai ách hỗn loạn hải dương, một chút nghiền áp xuống. Chỉ nghe thấy một tiếng oanh minh, tầng mấy chục kiếp số bộc phát. Kiếp phong, kiếp hỏa, kiếp thủy, kiếp động, kiếp lôi, cơ băng, cơ đao, cơ kiếm, cơ búa ở trong đó hỗn loạn điệp ra, phát ra từng đợt to lớn bạo tạc oanh minh. Lực lượng của bạo trực tiếp đem Lý Tinh hình thể hoàn toàn thôn vệ bao phủ. Đồng thời, vạn kiếp thần đế còn bố trí ra bản thân vạn kiếp lĩnh vực, khiến cho trong hư không khắp nơi đều là kiếp vân. Bất kỳ lực lượng nào mong muốn hướng lên đột phá, đều sẽ bị kiếp vân khóa chặt, bị trong đó kiếp số lực lượng công kích. Mà vạn kiếp thần đế giữa trời một chảo, lôi truy bay vào trong tay, lại lần nữa hóa thành một thanh thần kiếm màu tím. Hắn giơ cao lên thần kiếm, đỉnh đầu lại có từng đạo nghiệp lực thần lôi đánh rết xuống tới, đánh vào thần kiếm phía trên. Thần kiếm lập tức biến đen như mực, mặt ngoài càng là nhiễm phải một tầng nhựa cây dính màu đen độc hỏa. Độc kia lửa một chút đằng không mà lên, hóa thành ba đầu ác long. Mỗi một đầu ác long đều là cao cao đứng thẳng, đang lung lay đầu lâu, quan sát đại địa, dường như đang lùng bắt thân ảnh của địch nhân. Về phần vạn kiếp thần đế, thì là lần nữa rút lui, bay lên cao hơn trong hư không, cùng một mảnh kiếp vân dung hợp lại cùng nhau. Kia cố kiếp vân hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán phân liệt, một chút trải rộng hư không, cũng không còn cách nào tìm kiếm được vạn kiếp thần đế thân ảnh. Lúc này, phía dưới kia hỗn loạn tương bừng trong kiếp số, Lý Tinh phóng lên tận trời. Ba đầu ác long cũng là một chút khóa chặt Lý Tinh, há mồm phun ra long tức, to lớn long chảo tựa như lưu tinh phá toái hư không, hướng phía Lý Tinh điệp điệp bổ xuống. Lý Tinh thần đao vung lên, long tức bị toàn bộ ngăn cản bên ngoài, long chảo cũng bị từng đao đánh bay ra ngoài. Nhưng long chảo bên trên lực lượng của bạo vẫn là đập đến hư không đánh nổ, phương viên trăm vạn trượng hư không đều tại một lần lại một lần vỡ vụn sụp đổ. Cuồng bạo khí lưu phóng xạ ra ngoài, không biết rõ truyền bao xa. Tiêu kinh khủng sóng âm, càng là chấn động đến dưới chân thần thành đều đang không ngừng rất nhỏ địa chấn. Dầm dầm dầm Lý Tinh cùng ba đầu ác long ở trên không trung run rẩy, hắn mỗi lên cao một khoảng cách, đều sẽ dẫn phát kiếp vân quá chặt. Kiếp vân kia cũng là chống giống trôi đi đến Lý Tinh đỉnh đầu, trực tiếp chính là giáng lâm hạ kiếp lôi, kiếp hỏa, kiếp phong, kiếp động, kiếp số thần binh đủ loại công kích. Bất quá, những này kiếp số rơi vào Lý Tinh trên thân, lại là không có đưa đến mảy may tác dụng. Lôi quang bị Lý Tinh nhục thân hấp thu, biến thành rèn luyện thân thể năng lượng. Kiếp hỏa thì là phụ trợ Lý Tinh luyện hóa ra nhục thân bên trong nguyên khí tạp chất, khiến cho nhục thân rực rỡ hẳn lên. Kiếp phong thổi vào quanh thân lỗ chân lông, mang đi rất nhiều đục ngầu nguyên khí, khiến cho nhục thân càng thêm nhẹ nhàng. Cước băng đông kết, khiến cho Lý Tinh nhục thân biến càng thêm giam cầm cứng rắn. Các loại kiếp số thần binh đánh giết, cũng là đang rèn luyện Lý Tinh nhục thân, khiến cho Lý Tinh nhục thân biến càng thêm hoàn mỹ. Thay nhau kiếp số công kích, chẳng những không có đối Lý Tinh tạo thành tổn thương, còn đang không ngừng cường hóa Lý Tinh trạng thái, cái này cũng khiến cho kiếp vân bên trong vạn kiếp thần đế sắc mặt càng thêm khó coi. Mà Lý Tinh tại xuyên việt tầng tầng kiếp vân, cũng không chỉ là nhục thân bên trên thu được chỗ tốt, ngay tiếp theo chính mình hình thiên thiên đạo bản nguyên cũng đang cùng theo trưởng thành lớn mạnh. Lý Tinh kia nguyên bản liền bắt đầu bung lỏng cảnh giới trướng, hiện tại bung lỏng đến càng thêm lợi hại. Tại hướng lên xuyên thẳng qua trên đường, Lý Tinh thậm chí nhịn không được lấy ra còn lại 30 quả Thái Tuế thần đan, cùng các loại đại đạo thần tinh, đại đạo thần đan, đại đạo chí bảo, chuyển hóa làm vàng bạc nguyên khí, đặt vào thể nội. Nhìn thấy Lý Tinh một chút ngưng tụ ra bảo vật nguyên khí quang cầu, vạn kiếp thần đế trong mắt kém chút không có lồi ra đến. Hắn thấy Hoàng Kim Chí Tôn đây chính là tại luyện hóa chính mình thần thành trong bảo khố bảo vật a, đây là tại ở ngay trước mặt chính mình, nuốt ăn tư nguyên của mình a. Nghiệt chướng, Hoàng Kim Chí Tôn, chết cho ta. Vạn Kiếp Thần Đế nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay lôi kiếm bỗng nhiên biến thành một thanh dài đến ba trượng lớn cung. Đi theo một chi cổ lão vô cùng thần tiễn bị hắn theo nhục thân bên trong rút ra đi ra. Kia thần tiễn phía trên, tích chứa thần ma hai loại hoàn toàn khác biệt huyết mạch năng lượng, mang theo một loại vô biên lực lượng hủy diệt khí tức. Đây là thần tộc tại thần ma thời đại luyện chế ra mặt trời lặn chi tiễn. Nghe đồn mỗi một chi mặt trời lặn chi tiễn đều có thể bắn rơi một cái đạo thần giới đại nhật, cũng có thể vỡ nát một tòa đại thiên giới vực. Không hề nghi ngờ, đây là thần tộc một đại sắc khí, cho dù là đối đỉnh phong vô địch đều có to lớn uy hiếp. Mặc dù đã qua 10 cái kỷ nguyên, thần tiễn uy năng suy yếu không ít, nhưng giờ phút này từ vạn kiếp thần đế tự mình thi triển đi ra, vẫn như cũng là trở thành trong thiên địa tâm, hủy diệt tất cả hải tâm. Chương 1798, cách không hút máu, 1, chương 1798, cách không hút máu, 1, ông vạn kiếp thần đế đem thần cung kéo thành trăng tròn, thần lực biến thành dây cung, trong tay không ngừng rung động, dường như sắp gánh chịu không ở kia mặt trời lặn chi tiễn uy năng. Mà Lý Tinh mi tâm cũng là một hồi nhảy lên, xuất hiện lần nữa báo động. Điểm này đủ để chứng minh, tiễn này thật sự có bắn giết chính mình uy năng. Hơn nữa bị cái này mặt trời lặn thần tiễn khóa chặt sau, Lý Tinh lại có một loại không chỗ có thể trốn nào giác. Dường như chính mình trốn chạy đến bất kỳ địa phương, đều sẽ bị cái này thần tiễn khóa chặt, cuối cùng một tiễn xuyên qua. Một tiễn này xuyên qua kết cục, dường như đã trở thành vận mệnh của mình cùng kết cục, không có loại thứ hai khả năng. Lý Tinh minh bạch, cái này một chi thần tiễn, chỉ sợ không phải thâm niên vô địch một kích toàn lực đơn giản như vậy, thậm chí đồng dạng đỉnh phong vô địch khả năng đều không đạt được cái này thần tiễn uy năng. Lý Tinh cũng là trước tiên đánh nát sau lưng hư không hàng rào, chợt hướng về phía trước một trường đánh ra, to lớn chấn thiên đạo môn hóa thành tâm chắn ngăn khuất trước người, mà hắn bản tôn càng là một chút phân hóa thành hai cỗ. một bộ là hoàng kim chí tôn nhục thân, liền ngăn khuất lần nguyên hư chống không lối vào. Phía sau hình thể mới là Lý Tinh bản tôn, đã trốn vào hồn quang hư không, đồng thời trước người bố trí vô biên hồn lực hải dương. Những cái kia hồn lực hải dương ngưng kết thành một đạo lại một đạo bình chướng, tất cả bình chướng đều dựa theo tam giác giao nhau, hợp thành nguyên một đám hình tứ diện. Hình tứ diện như là xếp gỗ đồng dạng, đắp lên trước người, tạo thành như là kim tự tháp như thế to lớn bình chướng. Mà ngoại giới kia mặt trời lặn chi tiễn, cũng là theo một tiếng oanh minh, ngang nhiên bắn giết mà đến. Mũi tên phía trên mang theo bảy đạo xoay tròn vầng sáng, mỗi một đạo vầng sáng đều đại biểu cho một loại lực lượng hủy diệt. Trong đó lực lượng hủy diệt cũng là khác biệt thần ma thuộc tính giao thế, hiện nhiên tại cái này bảy đạo lực lượng hủy diệt phía dưới, tất cả bình chướng đều không thể ngăn cản, tất cả nhục thân đều muốn bị hoàn toàn phá hủy. Mặt trời lặn chi tiễn mang theo dài đến vạn trượng thần quang đuôi lửa xuyên qua mà đến, vẹn vẹn một kích, chấn thiên đạo môn liền ầm vang vỡ vụn, hóa thành vô số nguyên khí quang mang, chạy vào hoàng kim chí tôn phía sau đường hầm hư không bên trong, lại lần nữa trở về Lý Tinh thể nội. Kia thần thông bạo tạc phản vệ chi lực, cũng là chấn động đến Lý Tinh hồn quang thân thể đều đang lay động bặm mẹo, có thể thấy được cái này mũi tên kinh khủng uy năng. Mặt trời lặn chi tiễn xuyên qua chấn thiên đạo môn sau, dư uy không giảm, tiếp tục hướng phía trước xuyên qua bắn giết. Đạo thứ hai bình chướng, rõ ràng là hoàng kim chí tôn hình thể. Bộ thân thể này, mặc dù là bị Lý Tinh lấy luân hồi chi lực tái tạo, nhưng nhục thân lực phòng ngự đã giảm xuống rất nhiều, chỉ có nửa bước tứ phẩm tạo hóa thần khí trình độ. Tại mặt trời lặn chi tiễn hủy diệt uy năng hạng, cơ hồ là một kích phá nát, trực tiếp hóa thành đầy trời kim sắc mảnh vỡ. Nhìn thấy hoàng kim chí tôn dễ như trở bàn tay phá hủy, Vạn Kiếp Thần Đế khỏe miệng cũng là có chút dương lên, cười lạnh nói: "Hoàng Kim Chí Tôn, hình thần câu diện, chính là ngươi tự cao tự đại kết quả. Bất quá, ngươi cũng chết được không oan, cái này mặt trời lặn chi tiễn, chính là thần ma thời đại, ta thần tộc vô địch dùng để bắn giết yêu tộc thái cổ kim ô thủ đoạn, có thể chết ở cái này một chi thần tiễn phía dưới, ngươi đủ để tự ngạo." "Ân, không đúng, mặt trời lặn chi tiễn thế nào còn tại vào trong xuyên thẳng qua?" Vạn Kiếp Thần Đế đắc ý tới một nửa, đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Bởi vì kia mặt trời lặn thần tiễn chỉ một cái phá vỡ phía trước hư không hàng rào, tiếp tục hướng bên trong bắn giết mà đi. Chọn vẹn ba tầng hư không hàng rào sụp đổ, sau đó thần tiễn lại là xâm nhập hồn quang hư không, dường như đang đuổi giết trong đó thần hồn. Vạn Kiếp Thần Đế thấy này thanh tỉnh, cũng là bừng tỉnh hiểu ra nói: "Hoàng Kim Chí Tôn, ngươi quả nhiên là thọ khôn có ba hàng, thế mà đem thần hồn sớm ẩn nấp tiến lần nguyên hư không trung. Đáng tiếc, cái này mặt trời lặn chi tiễn có thể truy sát tới chân trời góc biển, chỉ cần khí tức của ngươi còn tại, mặt trời lặn thần tiễn liền sẽ không ngừng truy tung xuống dưới, thẳng đến đưa ngươi hoàn toàn gạt bỏ mới thôi." Dầm dầm dầm, lần nguyên hư trong không gian truyền ra kinh khủng tiếng nổ. Kia khí lãng khổng lồ lôi cuốn lấy lần nguyên hư không trung không gian chi lực, biến thành không gian phong bạo tại tứ ngược. Mà Vạn Kiếp Thần Đế cũng duy trì lấy kéo cung trạng thái, trong tay hắn thần cung có một cỗ tiên nguyên lực tại liên tục không ngừng quán thâu đi vào, duy trì lấy mặt trời lặn chi tiễn vận chuyển. Hồn quang hư không bên trong, mặt trời lặn chi tiễn không ngừng xuyên qua Lý Tinh bảy hồn lực bình chướng. Nhưng mặc kệ mặt trời lặn chi tiễn xuyên qua nhiều ít tầng bình chướng, Lý Tinh đều từ đầu đến cuối cùng mặt trời lặn chi tiễn duy trì giống nhau khoảng cách, đồng thời bình chướng số lượng cũng là chỉ tăng không giảm. Kia lít nha lít nhít hồn quang bình chướng không ngừng suy yếu mặt trời lặn chi tiễn uy năng. Mặt trời lặn chi tiễn tại xuyên việt 3000 dặm hư không sau, quang mang bắt đầu ảm đạm xuống. Quán xuyên 6000 dặm sau, phía trên kia bảy đạo hủy diệt thần quang cũng là từng đạo biến mất. Chờ xuyên qua đến 9000 dặm, mặt trời lặn chi tiễn uy năng đã giảm xuống 5 thành, cả chi mũi tên cũng là lung la lung lay, xuyên qua hồn lực hình tứ diện tốc độ đều là chỉ hoãn rất nhiều. Lý Tinh thậm chí bắt đầu vây quanh mặt trời lặn chi tiễn xuyên thẳng qua phi hành, dùng tự thân hồn lực không ngừng chặn đường hấp thu mặt trời lặn chi tiễn bên trên lực lượng hủy diệt cùng thiên kiếp chi lực. Kia một cỗ lực lượng hủy diệt bị Lý Tinh đặt vào thể nội sau, thế mà cùng Lạc Nhật Tế đàn sinh ra cộng minh. Lý Tinh thuận thế đem lực lượng hủy diệt rót vào Lạc Nhật Tế đàn bên trong, lập tức tế đàn bên trên phóng xuất ra nồng đậm vô cùng mở nhạt sát tận thế thần quang. Cái này một cỗ tận thế thần quang mang theo kinh khủng khí tức hủy diệt quyết tán bạo phát ra, đồng thời khiến cho cả tòa Càn Khôn Lạc Nhật đại trận uy năng đều đang không ngừng dâng lên. Về phần kia một cỗ thiên kiếp chi lực thì là bị Lý Tinh hình thiên đại đạo hấp thu, chuyển hóa thành chính mình hình thiên đại đạo bản nguyên, đồng thời cũng là cổ vũ chính mình vô địch bản nguyên. Ngoại giới Vạn Kiếp Thần Đế giờ phút này căn bản không biết rõ tình huống nội bộ, nhưng hắn đối mặt trời lặn chi tiễn có gần như mê tín lòng tin. Chương 1798 cách không hút máu 2, chương 1798 cách không hút máu 2, cảm nhận được mặt trời lặn chi tiễn tại nhu cầu lực lượng, hắn cũng là không tiếc một cái giá lớn quán thâu đã qua. Chính mình vô địch bản nguyên, nhục thân nguyên khí, đại đạo chi lực đều là liên tục không ngừng cách không quán chú tiến mặt trời lặn chi tiễn. Bởi vì tại Vạn Kiếp Thần Đế xem ra, đây là mặt trời lặn chi tiễn tại bộ phát càng lớn uy năng, muốn đem hồn quang hư không bên trong hoàng kim chí tôn hoàn toàn diện sát dấu hiệu. Có thể Vạn Kiếp Thần Đế lần này quán chú lực lượng lại là trọn vẹn quán chú một khắc đồng hồ còn chưa đình chỉ. Mặc dù mặt trời lặn chi tiễn liên hệ còn chưa đoạn tuyệt, vẫn tại bộ phát uy năng, có thể Vạn Kiếp Thần Đế cũng là cảm thấy chỗ không đúng. Mặt trời lặn chi tiễn vốn là tiêu hao hình pháp bảo, nếu là có thể xử lý địch nhân, hẳn là nhất cổ tác khí, không ra một hơi thời gian liền có thể diệt sát. Dù là tiến vào hồn quang hư không bên trong, cùng đối phương trận pháp dây dưa một đoạn thời gian, cũng hẳn là 100 hơi bên trong hoàn thành diệt sát. Nhưng bây giờ, ước chừng qua một khắc đồng hồ, tiếp cận 1000 hơi thở thời gian. Thời gian khá dài như vậy, Vạn Kiếp Thần Đế bản thân vô địch bản nguyên đều bị tiêu hao khoảng 3/10. Lại càng không cần phải nói hao phí đại đạo nguyên khí cùng đại đạo chi lực. Chẳng lẽ bên trong có cái khác dị tộc thâm niên vô địch trợ giúp Hoàng Kim Chí Tôn, cản lại mặt trời lặn chi tiễn? No, bất kể như thế nào, mặt trời lặn chi tiễn bên trên lực lượng hủy diệt, có thể phá diệt bạt pháp, cho dù là dị tộc vô địch ra tay ngăn cản, cũng chỉ là làm hao mòn lực lượng của mình mà thôi. mà ta duy trì liên tục quán thâu lực lượng, chẳng khác nào là tại làm hao mòn dị tộc lực lượng vô địch, đã là đứng ở thế bất bại. Vạn Kiếp Thần Đế cuối cùng kiên định tín niệm, lấy ra một cái thất thải chí tôn đan, nuốt vào, sau đó lại lần ra tăng năng lượng chuyển vận. Cái này một cái thất thải chí tôn đan, mạnh mẽ nhường Vạn Kiếp Thần Đế vô địch bản nguyên chậm chạp dâng lên, hơn nữa còn duy trì được Vạn Kiếp Thần Đế tiêu hao. Có thể thấy được, cái này một cái thất thải chí tôn đan, tại đại đạo thần đan bên trong, cũng là cấp cao nhất mặt hàng. Thất thải chí tôn đan nhưng thật ra là thần tộc cổ lao thần đan, tập hợp trong đó thần thú tinh huyết, 7 loại trăm vạn năm thần quả, cùng 7 loại thần lực tinh hoa luyện chế mà thành. Đáng nhắc tới chính là, cái này 7 loại trăm vạn năm thần quả bên trong, có một loại chính là chân quý nhất kỷ nguyên thần quả. Cũng chỉ có kỷ nguyên thần quả cường đại nguyên khí, có thể khiến cho đại đạo thần đan đối vô địch đều sinh ra tác dụng. Một tôn bình thường vô địch phục dụng thất thải chí tôn đan, có thể trong nháy mắt che kín tất cả vô địch bản nguyên, thậm chí có cơ hội xông phá cảnh giới chướng. Lại là một khắc đồng hồ trôi qua, thất thải chí tôn đan nguyên khí quang mang đã biến mất ảm đạm đi, Vạn Kiếp Thần Đế cũng là lần nữa sầm mặt lại, bởi vì hắn cảm thấy không thích hợp. Đối thủ nếu là cường đại, kia mặt trời lặn chi tiễn uy năng hẳn là biến mất mới đúng. Đối thủ nếu là nhỏ yếu, cũng hẳn là ngăn cản không nổi mặt trời lặn chi tiễn uy năng, trực tiếp vẫn lạc mới đúng. Nhưng bây giờ, mặt trời lặn chi tiễn tại liên tục không ngừng rút ra chính mình lực lượng, đây quả thực tựa như là thần tiễn bị người vây khốn, đang không ngừng cách không rút máu. Rút ra đúng là mình lực lượng. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, thật chẳng lẽ có người có thể vây khốn mặt trời lặn chi tiễn? Vạn Kiếp Thần Đế quá hiếu kỳ, cũng là nhịn không được phân liệt thần hồn, hóa thành một tôn hồn thân thể phân thân, trực tiếp trốn vào phía trước lần nguyên hư không trong thông đạo. Hắn hồn lực xuyên qua ngũ hành hư không, hát động hư không, cuối cùng đã tới hồn quang hư không. Tại hồn quang hư không bên trong, lập tức liền gặp được làm hắn ngoác mồm kinh ngạc một màn. Chỉ thấy một tôn kim quang long lánh thần hồn, sáng lập ra nguyên một đám góc cạnh rõ ràng hình tứ diện, đem kia một chi mặt trời lặn chi tiễn trùng điệp vây khốn. Mặt trời lặn chi tiễn va chạm hình tứ diện mặc dù là một kích mà nát, nhưng vỡ vụn tốc độ thật sự là quá mức chậm chạp. Vừa mới đụng nát một cái hình tứ diện, càng nhiều hình tứ diện vòng vây đi lên. Hơn nữa những cái kia hình tứ diện còn tại mặt trời lặn chi tiễn bên trên mãnh liệt va chạm, theo mặt trời lặn chi tiễn bên trên hấp thu đi lực lượng. Kia một cỗ lực lượng hủy diệt cùng thiên kiếp chi lực đều bị những cái kia hình tứ diện bóc ra cấp đi, cuối cùng bị cái kia kim sắc thân ảnh thu nhập thể nội. Hơn nữa, mặc kệ Vạn Kiếp Thần Đế như thế nào phân biệt, chính là không cách nào phân biệt ra kim sắc hình thể bên trong đến cùng là ai thần hồn. Nhưng hắn có thể khẳng định, có thể đem mặt trời lặn chi tiễn làm chó lưu tồn tại, tuyệt đối không phải hoàng kim chí tôn. Các hạ đến cùng là ai, vì sao muốn cùng ta thần tộc đối nghịch? Vạn Kiếp Thần Đế cũng là nhịn không được truyền âm dò hỏi. Kiệt kiệt kiệt, Vạn Kiếp Thần Đế, bản vương chính là hoàng kim chí tôn, ngươi thế mà nhanh như vậy liền quên bản vương. Lý Tinh dùng hoàng kim chí tôn thanh âm đáp lại nói, ngươi thật sự là hoàng kim chí tôn? Không, không đúng, hoàng kim chí tôn không có khả năng có cường đại như vậy thần hồn, ngươi đến cùng là ai? Nếu là vô địch, cần gì phải muốn giấu đầu lộ đôi? Vạn Kiếp Thần Đế ngay từ đầu còn có một số hoài nghi, nhưng ngay lúc đó lại là kiên trì phán đoán của mình, nhận định trước mắt thần hồn tuyệt không phải hoàng kim chí tôn. Lớn mật, Vạn Kiếp Thần Đế, ngươi dám chất vấn bản vương thân phận, hiện tại bản vương để ngươi mở mang kiến thức một chút thủ đoạn. Âm ầm, Lý Tinh đưa tay về phía trước, một cái ngàn trượng lớn nhỏ hồn lực đại thủ chống rông hiện hiện, hướng thẳng đến Vạn Kiếp Thần Đế vô bắt đã qua. Vạn Kiếp Thần Đế trên dưới tung bay, không ngừng biến hóa phương vị, nhưng căn bản chạy không khỏi kia hồn lực đại thủ truy kích. Vẹn vẹn một phần ngàn cái sát na, hồn lực đại thủ cũng đã bắt lấy hắn, dùng sức vừa bấm. Vạn Kiếp Thần Đế hình thể lập tức chia năm xẻ bảy, cắt thành 7-8 cánh mảnh vỡ. Những cái kia mảnh vỡ mong muốn hướng về sau trốn chạy, hoàn toàn chạy ra hồn quang hư không, lại bị đại thủ lại lần nữa tụ tập lại, lại là một thanh bắt được, lại lần nữa bóp sụp đổ. Lần này, phân hồn bên trong ý niệm toàn bộ sụp đổ tan rã, thần hồn nguyên khí cũng là bị Lý Tinh toàn bộ bắt giữ bắt đi. Ngoại giới Vạn Kiếp Thần Đế, hình thể đột nhiên rung mạnh, đỉnh đầu toát ra từng đợt khói đen. Kia là hắn nửa cái thần hồn phân thân phá hủy dấu hiệu. Thật mạnh thần hồn, ghê tởm, bên trong đến cùng là ai tại ngụy trang hoàng kim chí tôn? Vạn Kiếp Thần Đế nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt phẫn nộ tới cực điểm. Chương 1799, thành tựu thâm niên vô địch, 1, chương 1799, thành tựu thâm niên vô địch, 1, cái này một đợt phân hồn bị đánh tan, đối Vạn Kiếp Thần Đế xung kích cũng phi thường to lớn. Đặc biệt là mặt trời lặn chi tiễn bên trên phản vệ trở về lực chấn động, quả thực nhường nhục thể của hắn đều xuất hiện bận bèo cùng tổn hại. Một tầng tụ huyết cùng tạp chất bị luyện hóa sau, Vạn Kiếp Thần Đế mới xem như trở lại một mạch đến. Nhưng Vạn Kiếp Thần Đế khôi phục lại sau, lại là gắt gao tập trung vào phía trước lần nguyên hư không thông đạo. Bởi vì hắn bỗng nhiên cảm nhận được to lớn uy hiếp tại ở gần. Chuyện gì xảy ra, tại sao lại mang cho ta cường đại như thế cảm giác các bách? Rốt cuộc là nhân vật nào muốn hiện ra? Vạn Kiếp Thần Đế còn đang nghi hoặc, nhưng lại không biết, đây là Lý Tinh ngay tại tấn thăng thâm niên vô địch. Không sai. Hấp thu Vạn Kiếp Thần Đế vạn kiếp chi lực, lại lần nữa tăng lên hình tiên đại đạo bản nguyên sau, Lý Tinh vô địch bản nguyên cũng là thành công đánh vỡ cảnh giới chướng, hoàn toàn mở ra thâm niên vô địch cảnh giới. Hắn theo hồn quang hư không bước vào hắc động hư không sau, một mạch thiêu đốt gần ngàn ước đạo thần đan, toàn bộ chuyển hóa làm thuần trắng đại đạo nguyên khí. Quân quân đại đạo nguyên khí biến thành bàng bạc nguyên khí vòng xoáy, toàn bộ chảy vào thể nội. Nhưng những này đại đạo nguyên khí Lý Tinh không cách nào trực tiếp lợi dụng, mà là tinh luyện trăm vạn lần, mới cuối cùng hóa thành chính mình có thể sử dụng đại đạo nguyên khí. Những này đại đạo nguyên khí nâng lên Lý Tinh vô địch bản nguyên trưởng thành, một mạch xông phá trung cấp vô địch cực hạn, chân chính đạt đến thâm niên vô địch cảnh giới. Vừa thăng cấp là thâm niên vô địch, Lý Tinh hình thiên thiên đạo bản nguyên, chấn thiên đạo môn tất cả đều xảy ra kịch liệt biến hóa, uy năng cũng là gấp đôi dâng lên. Lý Tinh thể nội tiên nguyên lực cũng là cô đọng co rút lại gấp 10, theo tràn ngập quanh thân lực lượng, biến thành chưa tới một thành năng lượng. thêm ra thể nội hư không, tự nhiên muốn dùng càng nhiều nguyên khí đi lấp bổ. Mà Lý Tinh cũng là tạm thời bên trong gãy mất hướng Liêu Ngọc Ly chuyển vận nguyên khí, kia tứ đại đạo linh căn cùng tổ chữ, hát chữ, toàn bộ theo chấn thiên đạo môn bên trong lấy ra, vờn quanh tự thân không ngừng xoay tròn. Từng lớp đại đạo chi lực chuyển vào thể nội, nâng lên chính mình tiên nguyên lực càng gạo đồng hơn đột nhiên tăng vọt. Lý Tinh tiên nguyên lực cũng là tiến thêm một bước cô đọng, kia trăm tỷ đạo thần đan ngưng luyện ra đại đạo nguyên khí đều không đủ để chèo chống Lý Tinh hoàn thành đột phá. Thể nội còn lại tài nguyên, cùng Chu Sát Hoàng Kim Chí Tôn, linh lục đại đế hải cốt bên trong còn lại nguyên khí, toàn bộ lấy ra, cùng đại đạo nguyên khí dung hợp, chuyển hóa làm đột phá của mình năng lượng. Cái này một cỗ năng lượng, bành trướng tới vạn trượng lớn nhỏ. Sau đó bị Lý Tinh một mạch hút vào thể nội, đi theo lại không ngừng tinh luyện, lại toàn bộ dung nhập vô địch bản nguyên, chuyển hóa làm chính mình tiên nguyên lực. Cái này một đợt tài nguyên giá trị, tuyệt đối vượt qua 3000 ức. Lại thêm Hoàng Kim Chí Tôn cùng linh lục đại đế lưu lại nguyên khí, dùng 5000 ức đạo thần đan tài nguyên để cân nhắc cũng không đủ. Đem tất cả tài nguyên đặt vào thể nội, chuyển hóa làm tu vi sau, Lý Tinh lại phát hiện, đột phá của mình vẫn không có dừng lại, vẫn tại duy trì liên tục. Hơn nữa, đột phá thâm niên vô địch cũng không phải là đột phá đại cảnh giới, cũng không có đạo thần giới thiên đạo ban thưởng, cho nên mọi thứ đều muốn dựa vào chính mình. Cảm nhận được tiên nguyên lực còn tại dâng lên, Lý Tinh cũng là trong mắt tinh quang lấp lóe, trực tiếp đưa tay hướng phía Lạc Nhật tế đàn chụp tới. Phật Ba Na Gia, để ngươi phụ thân truyền lại thiên đạo chi lực xuống tới, nếu không ta muốn ngươi hồn phi phách tán. Lý Tinh một tiếng chấn giống, hồn lực biến thành lôi âm, tại Lạc Nhật tế đàn bên trong duy trì liên tục chấn động. Phật Ba Na Gia trong nháy mắt liền theo ngủ đông bên trong tỉnh táo lại. Hắn hai mắt mở mịt ngẩng đầu nhìn trời, nghe thấy kia quanh quẩn tại cả tòa trong tế đàn cuồng bạo sóng âm, cũng là giật nảy mình, không nhịn được nói thầm, lại nổi điên làm gì? Tính toán, kẻ này hiện tại càng thêm kinh khủng, ta là trêu chọc không nổi, phụ vương cũng chỉ có thể hố ngươi một chút. Nói xong, Phật Ba Na Gia cũng là hướng phía Lý Tinh xin tha nói, chủ nhân, để cho ta đòi hỏi lực lượng, nhất định phải hiến tế phụ vương ta mới có thể a. Ta điểm này ít đòi thần hồn, chỗ nào trèo chống nổi hiến tế năng lượng, còn mời chủ nhân ban thưởng ta hồn lực. Ta tất nhiên vì chủ nhân yêu cầu đến 3 tuần thiên đạo chi lực. Tốt. Lý Tinh cũng là không nói nhảm, một cỗ cuồng bạo hồn lực, như là như phong bạo chút vào Lạc Nhật tế đàn, ra chỉ tại Phật Ba Na Gia trên thân. Phật Ba Na Gia thần hồn lập tức lớn mạnh không chỉ gấp 10 lần, hắn cũng là vô cùng dứt khoát. Theo chính mình hồn thân thể bên trên cắt xuống một cánh tay, sau đó niệm động phản âm chú ngữ, trực tiếp hiến tế cho Ma Vương 3 tuần. Ma Vương 3 tuần nhận được con trai mình hiến tế, đương nhiên sẽ không keo kiệt, lập tức bàng bạc tận thế thiên đạo chi lực quán tâu xuống tới. Cái này một cỗ lực lượng, trực tiếp tràn đầy cả tòa tế đàn, khiến cho trong tế đàn bộ phát ra sáng tỏ vô cùng hoàng hôn thần quang. Lý Tinh cũng là lập tức đem bên trong tận thế nguyên khí rút ra đi ra, thông qua hôn nguyên thôn tiên quyết chuyển hóa, cuối cùng hóa thành tinh thuần vô địch bản nguyên, toàn bộ đặt vào trong cơ thể mình. Sau đó, Lý Tinh lại là thôi động thần thoại đại đạo linh căn, rút ra ra càn khôn đạo đồ cùng càn khôn thần kiếm bên trong càn khôn thiên đạo chi lực, cưỡng ép sáng lập ra càn khôn đạo nhân thần thoại phân thân. Lấy Lý Tinh tu vi cảnh giới hiện tại đi sáng lập phân thân, tuyệt đối là đang cướp đoạt càn khôn đạo nhân càn khôn thiên đạo chi lực. Càn khôn đạo nhân tự nhiên không thể bằng lòng, trước tiên giáng lâm vô ý thức, mong muốn tỉnh lại phân thân, trực tiếp dẫn nổ phân thân, phá hủy Lý Tinh kế hoạch. Có thể làm sao Lý Tinh thần hồn quá mạnh, cái kia một cô ý thức còn đến không kịp ra chỉ đi bảo, liền bị Lý Tinh hồn lực chặn đường tiêu diệt. Chương 1799, thành tựu thâm niên vô địch 2, chương 1799, thành tựu thâm niên vô địch 2, cuối cùng, ba tôn càn khôn đạo nhân thần thoại phân thân, cũng là thành Lý Tinh sạc dự phòng, tại liên tục không ngừng là Lý Tinh quán thâu càn khôn thiên đạo chi lực. Trận, Lý Tinh lại là lấy ra dung hợp thần trận bên trong thiên viên luân hồi kính. Đồng dạng là chiếu theo pháp luật bảo chế, triệu hoán ra luân hồi đạo nhân phân thân. Khiến Lý Tinh có chút có một ít ngoài ý muốn chính là, luân hồi đạo nhân cũng không truyền lại xuống tới ý niệm, ngược lại là vô cùng phối hợp quán thâu đại lượng luân hồi thiên đạo bản nguyên tới. Ba tôn luân hồi đạo nhân thần thoại phân thân, lại lần nữa là Lý Tinh quán thâu lực lượng. Lần này, chẳng khác gì là Lý Tinh theo ba tôn siêu thoát giả trên thân rút ra thiên đạo bản nguyên, trong lúc nhất thời thể nội thiên đạo bản nguyên đều đang không ngừng dâng lên, có một loại dùng mãi không hết lấy mãi không hết xu thế. Bất quá, mặc kệ là Phật Ba Na Gia hiến tế chi lực, vẫn là thần thoại phân thân khối lỗi, đều có nhất định có tác dụng trong thời gian hạn định tính. Hơn nữa, triệu hoán phân thân càng là cường đại, có tác dụng trong thời gian hạn định tính liền càng ngắn. Bởi vì thần thoại phân thân không chỉ là dính đến thần thoại đại đạo chi lực, giống nhau còn có quá khứ tương lai chi lực. Thần thoại phân thân chẳng khác gì là đem đã qua thời gian bên trong hình thể lôi kéo đi ra, tồn tại ở hiện thực trong hư không. Loại này phân thân càng là cường đại, tồn tại trạng thái thì càng không ổn định. Một khi trong khoảng thời gian này đã qua, thần thoại đại đạo phân thân liền sẽ tự động tán loạn. Vô địch trước đó, Lý Tinh có thể một mạch triệu hoán nhiều như vậy thần thoại đại đạo phân thân, đó là bởi vì thần thoại đại đạo phân thân không đủ cường đại, dẫn tới cũng không phải chân chính vô địch bản nguyên, chỉ là một tia thiên đạo chi lực. Mà bây giờ những này thần thoại phân thân, đây chính là thực sự vô địch cảnh giới, dù là chỉ tương đương với sơ cấp vô địch trình độ, đó cũng là vô địch cảnh giới tồn tại. Nhưng phàm là vô địch, liền đã áp đảo trên đại đạo. Dùng đại đạo chi lực quay lại vô địch hình thể, tự nhiên là tại tát ao bắt cá. Cho nên, thần thoại đại đạo phân thân triệu hoán đi ra vô địch, căn bản là không cách nào thời gian dài tồn tại. Nhưng cái này lục đại phân thân cùng Phật Ba Na Gia một lần hiến tế, cũng là vì Lý Tinh chống đỡ trọn vẹn 10 hơi thời gian tu luyện. 10 hơi bên trong, Lý Tinh hấp thu hải lượng nguyên khí, còn có Ma Vương 3 tuần, Càn Khôn đạo nhân, Luân Hồi đạo nhân tam đại siêu thoát giả cách không quán thâu tới vô địch bản nguyên, tự nhiên là nhường tu vi cảnh giới của hắn tăng vọt. Tại cái này 10 hơi thời gian, Lý Tinh vô địch bản nguyên cơ hồ là không có hạn chế bành trướng, trọn vẹn tăng lên 5 thành tổng lượng. Đồng thời, Lý Tinh tiên nguyên lực cũng là toàn bộ lấp đầy, hơn nữa tiên nguyên lực uy năng cũng là tăng lên gấp 5 lần có thừa. Cái này gấp 5 lần tăng phúc, cũng có thể nhìn ra thâm niên vô địch cùng trung cấp vô địch ở giữa chênh lệch. Lý Tinh vẹn vẹn theo trung cấp vô địch đỉnh phong, vượt qua tới thâm niên vô địch sơ kỳ, tiên nguyên lực liền tăng vọt gấp 5 lần, nếu là tiếp tục tấn thăng xuống dưới, tiên nguyên lực chênh lệch chỉ có thể càng lớn. Bởi vậy có thể thấy được, thâm niên vô địch so với trung cấp vô địch mà nói, đích thật là kém không chỉ một sao nửa điểm. Đương nhiên, Lý Tinh thiên phú quá mạnh, gấp 5 lần tiên nguyên lực tăng trưởng. Nhưng Lý Tinh đã có thể chống lại thâm niên vô địch tiền vốn. Bởi vì lúc trước, Lý Tinh trấn thiên đạo môn liền đã có thể ngăn cản được vạn kiếp thần đế công kích. Hiện tại tăng lên gấp 5 lần uy năng, ngăn kháng vạn kiếp thần đế một kích toàn lực đều không đáng kể. Lý Tinh cái này một đợt tăng lên hoàn tất sau, cảnh giới cũng là hoàn toàn vững chắc tại thâm niên vô địch sơ kỳ. Vô biên lực lượng tràn đầy quanh thân kinh mạch, lục thân bên trong ẩn giấu bành trướng nguyên khí cũng tại sao động, thể nội mạnh mẽ tràn đầy trạng thái, nhường Lý Tinh đều có một loại không nhả ra không thoải mái cảm giác. Không có chút gì do dự, một trưởng bổ ra hư không, Lý Tinh trực tiếp theo lần nguyên hư không trung dạo bước mà ra. Giờ phút này, hư không hàng rào tại Lý Tinh trước mặt, biến bánh quế như trang giấy. Căn bản không cần hư không đại đạo chi lực, trực tiếp một cước vượt qua, hư không liền tự động vỡ vụn, không gian lỗ thủng tự động hiện hiện ra. Lý Tinh bước ra hắc động hư không cùng ngũ hành hư không, rốt cục trở về hiện thực hư không. Chạm mắt tới, là vạn kiếp thần đế một cái trọng kiếm. Một kiếm này, bí mật mang theo đầy trời lôi quang, tựa như vạn đạo thần lôi ra chỉ tại thần kiếm phía trên, ngang nhiên chém giết xuống. Thần kiếm bên trên nhiệt độ cao cùng lôi đỉnh, quả thực để cho người ta tê cả da đầu. Nhưng mà, đối mặt một kiếm này, Lý Tinh lại là chỉ vươn hai ngón tay, sau đó nhẹ nhàng kẹp lấy. Làm. Thần kiếm vững vàng rơi vào Lý Tinh hai ngón ở giữa, không cách nào vỗ xuống nửa phần. Lý Tinh nhìn đối diện vạn kiếp thần đế một cái, khóe miệng đều là trêu tức đủ cười nói, "Vạn kiếp thần đế, cảm tạ ngươi diệt sát hoàng kim chí tôn, giúp ta thoát khốn mà ra. Vì báo đáp ngươi, ta sẽ đem ngươi đầu người lấy xuống, là ta cái này 20 vạn tiên đỉnh đại quân tế cờ, để ngươi trở thành tiến đánh yêu tộc một cái cái lệnh." "Ngươi là?" "Lý Tinh." "Làm sao có thể? Ngươi vì sao là thâm niên vô địch?" Vạn kiếp thần đế thấy rõ ràng người trước mắt là Lý Tinh sau, trong mắt suýt nữa không có trừng ra ngoài. Trong truyền thuyết, Lý Tinh vẫn là nửa bước vô địch a. Hơn nữa Lý Tinh đã bị hoàng kim chí tôn hoàn toàn phong ấn. Hiện tại bỗng nhiên xuất hiện, cũng đã thành tiểu thâm niên vô địch. Đây quả thực là sâu kiến một bước lên trời, biến hóa thành thần long tiết đấu. Mà càng làm cho vạn kiếp thần đế không thể nào tiếp thu được một màn rất nhanh liền xuất hiện, chỉ thấy Lý Tinh kẹp lấy hắn thần kiếm hai ngón hơi dùng lực một chút. Lách cách, một tiếng vỡ vụn vang lên. Vạn kiếp thần đế chém giết đi ra lôi đỉnh kiếm khí, lại là như là như đồ sứ vỡ vụn ra, tản mát đầy đất. Người vạn kiếp thần đế trong mắt lồi ra một nửa, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ không thể tin được. Chương 1800, đại chiến vạn kiếp thần đế bên trong chương 1800, đại chiến vạn kiếp thần đế bên trong Lý Tinh, vì cái gì đi ra sẽ là ngươi? Hoàng Kim Chí Tôn đi nơi nào? Vạn Kiếp Thần Đế kịp phản ứng sau, trước tiên chất vấn. Hoàng Kim Chí Tôn không phải bị ngươi chém giết à? Nếu không, ta lại há có thể hấp thu Hoàng Kim Chí Tôn tu vi, thành công thoát khốn mà ra? Lý Tinh tiếp tục nghiền ngẫm cười nói, không có khả năng, Hoàng Kim Chí Tôn cũng không hồn phi phách tán, vừa mới thần hồn hẳn là trốn vào hồn quang hư không. Chẳng lẽ ngươi là Hoàng Kim Chí Tôn giả mạo? Vạn Kiếp Thần Đế trong mắt tràn đầy hoang mang. Có thể lại thế nào nhìn, trước mắt Lý Tinh trên thân cũng không có nửa điểm dị tộc khí tức, là thật sự rõ ràng nhân tộc. Nhưng nhân tộc đống nhiên toát ra một tôn thâm niên vô địch, đây quả thực so Hoàng Kim Chí Tôn giả mạo Lý Tinh còn muốn làm cho người khó mà tiếp nhận. Vạn Kiếp Thần Đế, ngươi cũng không cần nói nhảm, hôm nay bản quan liền muốn lấy ngươi cái này loạn thần tặc tử trên cổ đầu người, ngươi liền xuống đi làm quỷ hồ đồ a. Lý Tinh lời còn chưa dứt, đã là đấm ra một quyền. Không sai, hắn không có sử dụng thần thông, cũng không có vận dụng thần khí, chính là vô cùng đơn giản trực tiếp một quyền. Bất quá, Vạn Kiếp Thần Đế đã là nguyên khí đại thương trạng thái, bản thân hộ thể thần thông liền chẳng mạnh mẽ lắm, tự nhiên là bị một quyền quán xuyên thần quang, trực tiếp trúng đích lồng ngực. Một tiếng kinh khủng tiếng nổ vang lên, Lý Tinh một quyền này quả thực có thể so với hàng tinh bạo tạc. Vạn Kiếp Thần Đế lồng ngực trực tiếp vỡ vụn sụp đổ, một ngụm thần huyết phun ra ngoài. Xuất sinh. Vạn Kiếp Thần Đế gào thét một tiếng, cũng là vung lên thần kiếm. Nghìn vạn đạo kiếm mang kiếm ảnh trùng điệp chém giết mà đến, mỗi một đạo kiếm khí đều mang vô biên kiếp lôi, kiếp hỏa, kiếp phong, kiếp thủy chi lực. Giờ phút này, Vạn Kiếp đại đạo uy năng cũng là vận chuyển tới cực hạn. Có thể những này kiếm khí chém giết xuống dưới, cuối cùng lại bị Lý Tinh một trường tiếp được. Trong lòng bàn tay, một đạo vàng nóng ánh đạo môn hiện hiện. Đạo môn trung tâm là một cái vòng xoáy ngân hà. Vòng xoáy đem tất cả chất chứa kiếp số lực lượng kiếm khí thôn vệ đi vào, toàn bộ hàng phục hấp thu, chuyển hóa làm Lý Tinh tự thân hình thiên đại đạo bản nguyên. Lý Tinh tiên nguyên lực lại một lần nữa sôi trào, tay trái một chảo, một thanh thần đao hiện hiện, giữa trời chém ngang, bổ về phía Vạn Kiếp Thần Đế cổ họng. Vạn Kiếp Thần Đế giật nảy cả mình, vội vàng triệt thoái phía sau mấy bước, đồng thời hướng về phía trước anh ra một trường. Lòng bàn tay bay ra một mảnh kiếp vân, những cái kia kiếp vân trong hư không diễn hóa tiên tiên bát quái, hóa thành một tòa tiên tiên bát quái đại trận. Sau đó, liên nhìn thấy các loại kiếp số lực lượng ở bên trong đại trận hiện hiện, cuối cùng những lực lượng này bão đoàn lên, ngưng kết thành một quả hôn nguyên pháp cầu, hướng phía Lý Tinh đối diện đánh sát mà đến. Có thể Lý Tinh lại là không tránh không né, mặc cho pháp cầu bay tới trước người, thẳng đến sắp chạm đến chính mình hình thể, lúc này mới vung đao phép chạm. Nhưng mà pháp cầu bên trong đều là hỗn loạn bạo tạc tính chất năng lượng, là thiên kiếp vò cùng mà thành hỗn loạn chi lực. Lý Tinh một đao kia chém giết xuống dưới, lập tức dẫn phát to lớn bạo tạc, một đóa to lớn màu đỏ mây hình nấm phóng lên tận trời, tăng lên cao vạn trượng không, đỉnh còn tại chậm rãi lăn lộn lên cao. mắt thấy Lý Tinh bị bạo tạc ánh lửa bao phủ, Vạn Kiếp Thần Đế cũng là cấp tốc rút lui. Hư không đại đạo ở sau lưng vẽ một vòng tròn, một đầu thần giới thông đạo ở sau lưng mở ra. Thần giới thông đạo bên trong truyền đến mênh mông cựu sắc thần lực của sáng, tất cả lực lượng đều ra chỉ tại Vạn Kiếp Thần Đế trên thân. Phía sau thần giới càng là truyền đến Tiên Khải Thần Đế hỏi thăm thần niệm, Vạn Kiếp Thần Đế, chuyện gì xảy ra? Vì sao muốn mở ra thần giới chúc phúc thông đạo? Vạn Kiếp Thần Đế lập tức trả lời, Thiên Khải, Hoàng Kim Chí Tôn sự tình có một ít cổ quái, ta chỉ diệt sát hắn hình thể, cũng không diệt sát thần hồn của hắn. Hoàng Kim Chí Tôn thần hồn trốn vào hồn quang hư không, cuối cùng đi ra lại là Lý Tinh, hơn nữa Lý Tinh đã thành tiểu thâm niên vô địch, kẻ này chiến lược vô song, ta cần nguyên khí duy trì. Khải Thần Đế cũng là thất kinh nói, cái gì? Lý Tinh thành tiểu thâm niên vô địch? Cái này sao có thể? Trước đó hắn vẫn là nửa bước vô địch cảnh giới, làm sao có thể thành tiểu thâm niên vô địch? Loại này khoảng cách không khỏi cũng quá lớn. Có phải hay không là Hoàng Kim Ngụy Trang muốn nhờ Lý Tinh thân phận đến mê hoặc ngươi? Đây không có khả năng, Lý Tinh trên thân không có nửa điểm dị tộc huyết mạch khí tức, là thuần khiết nhân tộc. Kỳ thật ta hoài nghi, không phải Hoàng Kim Chí Tôn giả mạo Lý Tinh, mà là ngay từ đầu chính là Lý Tinh đang mạo danh Hoàng Kim Chí Tôn. Giả mạo Hoàng Kim Chí Tôn, vậy đối với hắn có chỗ tốt gì? Là giả mạo Hoàng Kim Chí Tôn có thể mê hoặc tiên tiên thần thánh tộc, còn có thể theo thiên đình yêu cầu tài nguyên, mặt khác mạo phạm thiên đình, cũng chỉ là tìm kiếm dị tộc phiền toái. Nếu như thế suy tính, vậy thì nói thông được. Bất quá, dựa theo lời giải thích của ngươi, Lý Tinh ngay từ đầu liền diệt sát Hoàng Kim Chí Tôn lời nói, chẳng phải là hắn đã sớm thành tựu vô địch? Hẳn là dạng này không sai, kẻ này rất có thể tại mấy vạn năm trước liền đã thành tựu vô địch. Mấy vạn năm trước là không thể nào, 100 năm trước, ta còn tại Thiên Đình Sắc Phong Đại Điện bên trên gặp qua hắn, lúc ấy chỉ có 48 thật kỷ nguyên khí tức. Đương nhiên, cũng không thể loại trừ hắn lợi dụng thời gian lĩnh vực tu luyện mấy chục vạn năm. Bằng vào nhân tộc tài nguyên cùng nhân mạch, là có khả năng trèo chống hắn mấy chục vạn năm tu luyện cần thiết. No. Bất kể như thế nào, Thiên Khải Thần Đế nhanh chóng đem việc này cáo chi Thiên Đình cùng Tiên Thiên Thần Thánh tộc, nhân tộc đã xuất hiện vô địch, kế tiếp kỷ nguyên chỉ sợ lại muốn quật khởi. Nếu như Tiên Thiên đạo nhân có thể ra tay, vậy thì có thể ngăn chặn loại cục diện này xuất hiện. Tốt. Song phương cắt đứt liên hệ. Một đoạn này giao lưu nhìn như dài dằng dặc, kỳ thực là thần niệm đang nhanh chóng trao đổi, chỉ có một phần ngàn hơi thở không đến thời gian. Đương nhiên, Vạn Kiếp Thần Đế phía sau thần giới hư không, vậy chúc phúc thần quang cũng là biến càng thêm huy hoàng qua mình. Hiển nhiên là Thiên Khải Thần Đế ra lệnh, là Vạn Kiếp Thần Đế quán chú đến càng cường đại hơn năng lượng. Tại cố năng lượng này ra trì hạ, Vạn Kiếp Thần Đế vô địch bản nguyên đều đang nhanh chóng khôi phục bên trong. Đây cũng là thần tộc chỗ cường đại, Tam Đại Tiên Tiên Thần Thánh Chúa Tể là thần tộc luyện chế thần giới, năng lực lớn nhất chính là tại bất luận cái gì thời không đều có thể mở ra thần giới thông đạo. Một là có thể thuận tiện thần tộc chuyển vận đại quân, hai là có thể tùy thời tùy chỗ phối hợp tác chiến trợ giúp. Có thể nói, tại thần ma thời đại luyện chế ra tòa này thần giới, là thần tộc mang đến vô biên chỗ tốt. Bất quá, Vạn Kiếp Thần Đế khôi phục không đến một hơi, kia bạo tạc mây hình nấm đột nhiên tả hữu cắt ra, một đạo to lớn đao mang đối diện chém giết mà đến. Dài vạn trượng đao mang phía trên, mang theo thô to lôi quang cùng hôn nguyên chi lực, chính là thí thần hôn nguyên trảm lực lượng. Lý Tinh có thể phá ánh lửa mà ra, Vạn Kiếp Thần Đế cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, trước tiên vận chuyển thần lực ngăn cản. Từng mảnh trong suốt lôi quang bị hắn ngưng tụ trong tay tâm, hóa thành một cái to lớn 48 mặt thể thủy tinh, đón đao mang kia mà lên. Vâng! Một tiếng đáng sợ bạo tạc lại lần nữa vang lên, kia 48 mặt thể thủy tinh cũng không thế nào kiên cố, nhưng bạo tạc uy năng lại là vô cùng to lớn. Đây trời đều là phóng xạ lôi quang, thu to thần lôi nhảy vọt mà ra, hóa thành từng khỏa lôi cầu còn cuốn bạo tạc ánh lửa không ngừng xoay tròn. Lý Tinh kia một cái đao mang, mạnh mẽ bị vây ở trong, khó mà phá vây. Nhưng một đao kia, vẹn vẹn chỉ là Lý Tinh đòn công kích bình thường, đến tiếp sau theo trên thân đao chuyển tới một cỗ hủy diệt hắc quang. Hắc quang thông qua đao mang truyền tiền đến, lập tức ở lôi quang trung tâm bộc phát ra. Đây là hình thiên chi lực bên trong trụ quang diệt thế kiếp, những cái kia hủy diệt hắc quang chính là diệt thế trụ quang. Trụ quang diệt thế kiếp hoàn toàn bộc phát ra, từng đạo hắc quang phóng lên tận trời, vỡ vụn lôi điện, xé rách tất cả. Hắc quang xông phá lôi quang phong tỏa, to lớn thần thông phản vệ chi lực, cũng là khiến cho Vạn Kiếp Thần Đế thân hình lay động rung động không thôi. Nhưng mà, không đợi hắn kịp phản ứng, Lý Tinh đã xuyên phá trụ quang diệt thế kiếp bộc phát khu vực, đi tới Vạn Kiếp Thần Đế trước người. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, tay phải trực tiếp vung ra một trường. To lớn chấn thiên đạo môn, một trường liền đem Vạn Kiếp Thần Đế đánh bay ra ngoài. Sau đó, Lý Tinh lại là một đao đánh giết tiến thần giới thông đạo. Nội bộ vang lên kêu thảm liên miên, không biết nhiều ít duy trì chúc phúc thần quang thần tộc chết thảm ở trong đó. Toàn bộ thần giới thông đạo bên trong đều truyền lại ra một mảnh màu đỏ huyết quang. Dưới chân vận chuyển kiếm tiệm thần thông, thân hình tựa như lấp lóe quỷ mị, lần nữa truy kích bên trên Vạn Kiếp Thần Đế, lại là liên tiếp đao quang hắt vây mà đi. Lần này, Lý Tinh đao mang phía trên, không chỉ là thí thần hỗn nguyên trảm còn đồng thời ra chỉ hình tiên đại đạo bảy đại kiếp số chi lực. Thay nhau bạo phát xuống, Vạn Kiếp Thần Đế chỉ có thể đỡ trái hở phải, không ngừng ngăn cản, căn bản là không có cách làm ra hữu hiệu phản kích. Tương phản, Vạn Kiếp Thần Đế vết thương trên người càng ngày càng nhiều, hao tổn nguyên khí càng lúc càng lớn, đã dần dần có một loại thể lực chống đỡ hết nổi xu thế. Hơn nữa, trải qua Lý Tinh diệt sát, thần giới chúc phúc thần quang trong lúc nhất thời cũng không cách nào truyền ra ngoài. Giờ này phút này, Vạn Kiếp Thần Đế thật có thể nói là lão đạo muốn ngã, tiếp cận dầu hết đèn tắt tình trạng. Vạn Kiếp Thần Đế giờ phút này đều có một ít hối hận, vì cái gì chính mình không tại thần giới thông đạo mở ra trước tiên trốn chạy. Hiện tại, thật có thể nói là đâm lao phải theo lao. Lê Tẩm, Lý Tinh, ngươi ta đến đây dừng tay, ta bằng lòng giao ra Hoàng Kim Thần Thành cùng kia 20 vạn đại quân quyền khống chế, như thế nào? Vạn Kiếp Thần Đế bắt đầu thỏa hiệp, nhưng thân làm thâm niên vô địch, tự nhiên không có khả năng đối Lý Tinh cầu xin tha thứ. Vạn Kiếp Thần Đế, hiện tại mới nghĩ đến muốn thỏa hiệp, kia là hoàn toàn trễ. Ngươi thần tộc theo Hoàng Kim Thần Thành cướp đoạt đi nhiều như vậy tài nguyên, còn có nhiều như vậy nô lệ, thế nào cũng muốn đánh đổi một số thứ mới được. Hôm nay, ta trước chu sát ngươi, ngày sau lại dùng ngươi thần tộc binh sĩ trao đổi tài nguyên, lúc này mới có thể thu hồi Hoàng Kim Thần Thành tổn thất. Lý Tinh căn bản không có khả năng thỏa hiệp, đã đến tình trạng như thế, chỉ có chém giết Vạn Kiếp Thần Đế mới có thể làm chấm dứt. Ghê tởm, Lý Tinh, ngươi vậy mà như thế ác độc, ngươi nhân tộc quả nhiên là tà ác hạng người. Đã ngươi không chịu buông tha ta, ta cũng không còn thỏa hiệp, cùng ngươi tử chiến không nớt. Vạn Kiếp Thần Đế gào thét một tiếng, lại lần nữa bức bách ra bản thân lực lượng. Tầng tầng kiếp vân đầy trời dày đặc. Kiếp vân bên trong nhảy ra từng đạo kiếp lôi, những này kiếp lôi toàn bộ nhảy vọt tiến Vạn Kiếp Thần Đế thể nội, khiến cho khí tức của hắn đang không ngừng mạnh lên. Lý Tinh, tiếp ta một nhớ Vạn Kiếp Thần Quyền. Vạn Kiếp Thần Đế gào thét một tiếng, trong tay thần kiếm biến hóa thành hổ răng, sau đó đấm ra một quyền. Bốn đạo như là lợi kiếm đồng dạng lôi quang, theo năm đấm xương ngón tay bên trên đánh giết mà ra, lực lượng cùng bạo vậy mà mạnh mẽ đem Lý Tinh đều đánh lui mấy trăm trượng. Một quyền này đánh giết đi ra, trong hư không khắp nơi đều là đỏ bừng bạo tạc lôi quang, ánh sáng màu đỏ chiếu rọi bầu trời đều là đỏ bừng một mảnh. Chương 1801, đại chiến Vạn Kiếp Thần Đế hạ, 1, chương 1801, đại chiến Vạn Kiếp Thần Đế hạ, 1, Lý Tinh, ta cái này Vạn Kiếp Thần Quyền không nhẹ phát, một phát liền rốt cuộc không thể thu thập, chịu chết đi. Vạn Kiếp Thần Đế bạo giống, thần quyền một cái tiếp lấy một cái đánh ra. Lý Tinh vậy mà cũng là bị đánh cho liên tục rút lui. Giờ phút này, phía sau những cái kia treo cao kiếp vân cũng là như bóng với hình, từng đạo kiếp lôi không ngừng đánh vào Vạn Kiếp Thần Đế thể nội, khiến cho Vạn Kiếp Thần Đế lực lượng đang không ngừng tăng lên. Nhưng những này kiếp lôi mang tới tác dụng phụ cũng là to lớn vô cùng, Vạn Kiếp Thần Đế trên thân thể đã xuất hiện mạng nhện như thế vết rách. Vết rách phía dưới lộ ra từng đợt tử quang. Hiển nhiên, Vạn Kiếp Thần Đế là đem lôi kiếp chi lực toàn bộ chứa đựng tại thể nội, dùng để tăng lên lực lượng của mình. Tại lôi kiếp lực lượng gia trì hạ, Vạn Kiếp Thần Đế lực lượng ít nhất chợt tăng gấp 5 lần. Hắn nguyên bản đã là thâm niên vô địch cảnh giới đỉnh cao, giờ phút này lại tăng thêm gấp 5 lần lực lượng, có thể nói đã có thể so với nhất sơ cấp đỉnh phong vô địch. Mặc dù bản mệnh thần thông cùng bản mệnh đại đạo còn không đạt được đỉnh phong vô địch trình độ, nhưng lực lượng tuyệt đối bên trên đã có thể cùng nhất sơ cấp đỉnh phong vô địch so sánh. Như thế lực lượng phía dưới, Lý Tinh tự nhiên là khó mà chống đỡ, bị oanh kích đến liên tục rút lui. Bất quá, Lý Tinh cũng không có buộc phát ra toàn lực, bởi vì hắn đã nhìn ra Vạn Kiếp Thần Đế là nỏ mạnh hết đà, giờ phút này cứng đối cứng có một ít không lý trí. Hơn nữa Vạn Kiếp Thần Đế công kích, mặc dù có thể đánh lui chính mình, lại không thể đối với mình tạo thành tổn thương. Cùng nó mạo hiểm liều mạng, còn không bằng tiêu hao làm chủ. Đợi đến Vạn Kiếp Thần Đế trạng thái kết thúc, chính là hắn tận thế cùng tự kỳ. Một điểm nữa, Lý Tinh cũng là tại theo Vạn Kiếp Thần Đế trong công kích hấp thu kiếp số chi lực. Những này kiếp số chi lực cùng hắn hình thiên đại đạo vô cùng phù hợp, có thể chuyển hóa làm hình thiên đại đạo bản nguyên. Theo hình thiên đại đạo bản nguyên thế thân, hắn vô địch bản nguyên cũng đang thong thả dâng lên. Có thể nói, Vạn Kiếp Thần Đế giờ phút này càng là công kích, Lý Tinh tu vi ngược lại là càng mạnh. Đương nhiên, loại tăng trưởng này biên độ liền không cách nào cùng lúc trước vừa mới đột phá thời điểm so sánh, không sai biệt lắm mỗi một hơi thở chỉ có một phần bạn vô địch bản nguyên dâng lên biên độ. Trừ phi Vạn Kiếp Thần Đế có thể bảo trì dạng này trạng thái một vạn hơi thở, Lý Tinh vô địch bản nguyên khả năng tăng lên gấp đôi, khả năng theo sơ cấp thâm niên vô địch tấn thăng đến trung cấp thâm niên vô địch trình độ. Đương nhiên, một vạn hơi thở cơ bản không có khả năng. Hiện tại Vạn Kiếp Thần Đế cũng đã là đang tiêu đốt tự thân vô địch bản nguyên, mỗi 10 hơi đều có một thành vô địch bản nguyên tiêu đốt mất, mỗi 10 hơi trên thân đều muốn thêm ra trên trăm đầu vết rách. Chỉ sợ không dùng đến 100 hơi, Vạn Kiếp Thần Đế liền phải hoàn toàn sụp đổ, đi vào hủy diệt cuối cùng trạng thái. Giờ phút này, Vạn Kiếp Thần Đế tại một vòng điên cuồng bộc phát sau, cũng là dần dần tỉnh táo lại. Hắn cũng minh bạch, như thế tiến công xuống dưới, chỉ sợ là được không bù mất. Hơn nữa, Lý Tinh nhục thân phòng ngự quá mạnh, công kích của hắn nhìn như đánh lui Lý Tinh, trên thực tế cũng không đưa đến bất kỳ hữu hiệu tổn thương. Tương phản, Lý Tinh vẫn luôn là khí tức vững chắc, trạng thái bình ổn, thậm chí loan thoáng, còn có một loại càng đánh càng mạnh xu thế. Không được, không thể lại trì hoãn đi xuống, nhất định phải thoát ly chiến đấu, lập tức trở về thần giới. Chỉ là, phía dưới này thần tộc. Ai, tính toán, kỷ nguyên đại kiếp thời kỳ vừa đến, thần tộc bản thân cũng muốn đổi mới, không biết nhiều ít thần tộc con dân lại bởi vậy mà vẫn lạc. Vạn Kiếp Thần Đế cũng là không do dự nữa, chợt buộc phát ra liên tiếp Vạn Kiếp Thần Quyền. Cơ hồ đem phía trước Lý Tinh bao phủ tại một mảnh sấm chớp mưa bão trong hải dương. Còn hắn thì hướng về sau tung bay, quay người một trường khắc ở trong hư không. Kia hư không ứng thanh vỡ vụn, sau đó nổi lên thần giới thông đạo vị trí. Thần giới bên trong cũng là lập tức chuyển tới cựu sát thần lực, lại lần nữa ra chỉ tại Vạn Kiếp Thần Đế trên thân. Đồng thời, Thiên Khải Thần Đế thanh âm truyền đến, mang theo một chút kinh ngạc nói: "Vạn Kiếp, ngươi tại sao lại thiêu đốt vô địch bản nguyên, tiến vào Vạn Kiếp băng diệt trạng thái?" Thiên Khải, Lý Tinh kẻ này đã có thành tựu, ta cũng khó có thể áp chế, bây giờ chỉ có thể đường lui thần giới, tránh một chút phong mang. Chỉ là cái này toàn thành thần tộc, chỉ sợ muốn bị Lý Tinh cầm nã chấn áp. Vạn Kiếp Thần Đế cũng là đang hấp thu cựu sát thần lực, không ngừng san bằng trên người mình vết rách. Tốt, nhanh chóng trở về, ta cái này mở ra tiếp dẫn thông đạo. Thiên Khải Thần Đế vốn không có để ý những cái kia bình thường thần tộc sinh tử. Cùng vô địch so sánh, nửa bước vô địch đều là sâu kiến, huống chi là một chút chủ thần thần đế cùng thần tộc binh sĩ mà thôi. Phía sau thần giới thông đạo bắt đầu xoay tròn, tựa như vòng xoáy đồng dạng dần dần biến chân thực. Mà Vạn Kiếp Thần Đế thân hình cũng là không ngừng thu nhỏ, dường như liền phải trốn vào thần giới thông đạo bên trong. Đúng lúc này, Vạn Kiếp Thần Đế đỉnh đầu hư không rung động, truyền đến một tiếng oanh minh. Tiếp lấy, một tòa ngàn trượng lớn nhỏ hoàng kim đạo môn ngang nhiên nện xuống. Ầm ầm. Trong hư không truyền đến một tiếng nổ mạnh to lớn, kia vừa muốn mở ra thần giới thông đạo, lại là bị cái này bạo tạc xung kích đến phá thành mảnh nhỏ. Mà hoàng kim đạo môn trúng đích mục tiêu, cũng không phải là thần giới thông đạo, mà là vạn kiếp thần đế thiên linh. Tòa này hoàng kim đạo môn chính là Lý Tinh Chấn Thiên đạo môn. Chấn Thiên đạo môn nện ở vạn kiếp thần đế đỉnh đầu, bộc phát ra kinh khủng thiên phạt chi lực cùng vô cùng nặng nề đại đạo chi lực. Hai cỗ lực lượng ngưng kết thành một mảnh kim quang, đem vạn kiếp thần đế đỉnh đầu hộ thể thần quang một chút nện đến nát bấy. Cánh cửa kia trùng điệp rơi xuống, nện ở vạn kiếp thần đế đỉnh đầu, một chút liền đem đầu lâu ép thành bằng phẳng trạng, suýt nữa không có đem đầu cho mình nát bấy rơi. Chương 1801, đại chiến vạn kiếp thần đế hạ 2, chương 1801, đại chiến vạn kiếp thần đế hạ 2, vạn kiếp thần đế thất khiếu cũng vì đó phun máu, phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, một chưởng đánh vào Chấn Thiên đạo môn cái bệ phía trên. Kia Chấn Thiên đạo môn lại là bị hắn cưỡng ép nắm giơ lên, cao cao đè vào bàn tay phía trên. Vạn kiếp thần đế quay đầu, lửa giận trên mặt quả thực có thể nhóm lửa hư không, hắn gần như gào thét giận dữ hết. Lý Tinh vạn kiếp thần đế, ngươi giống bản quan làm gì? Vâng. Một tiếng băng trầm, Lý Tinh lại là theo lôi quang bên trong Na Di trí đạo trên cửa, một cú đạp nặng nghề trà đạp xuống dưới. Giang giác. Đạo môn lực lượng lại lần nữa gia tăng, ép tới vạn kiếp thần đế cánh tay đều chuyển đến thanh thúy tiếng gãy xương. Cút ngay cho ta. Vạn kiếp thần đế bạo giống, tay trái thành quyền, trung điệp một quyền đánh vào đạo môn phía trên. Vô số lôi điện xen lẫn thành trên trăm đầu dao long xung kích đi lên, một chút nổ tung tại Lý Tinh trên thân. Những cái kia kiếp lôi lực lượng phóng xạ ra ngoài trăm vạn trượng, to lớn lôi quang chiếu sáng cả mảnh trời khung đều thành tím óng ánh một mảnh. Nhưng mà lôi quang trung tâm Lý Tinh dường như người không việc gì đồng dạng, mặc cho lôi đỉnh đánh kích, tự thân sừng sững bất động. Vạn kiếp thần đế, bản quan nói hôm nay nhất định phải lấy đi tính mạng của ngươi, dùng để cảm thấy an ủi ta cái này toàn thành nhận chèn ép bách tính. Lý Tinh thanh âm truyền ra đi, giống như là tại tuyên bố tuyên ngôn đồng dạng. Vạn kiếp thần thành bên trong, ước vạn tu sĩ ngẩng đầu, cùng nhau nhìn về phía Lý Tinh chỗ phương vị, trong mắt tràn đầy cảm kích cùng sùng bái. Giờ này phút này, bọn hắn mới cảm nhận được bị người che chở cảm giác, mới cảm nhận được hoàng kim thần thành độc thuộc lòng cảm mến. Vạn kiếp thần đế, bản quan còn có hai đại thần thông, hôm nay liền ở trên thân thể ngươi thi triển một phen, nhìn ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Quá khứ vị lai thánh pháp. Ầm ầm. Lý Tinh đưa tay hướng phía dưới một chỉ, phía sau tầng mây hóa thành vòng xoáy, một đạo to lớn thần chỉ phá mây mà ra, chính là Thiên Hoang lão nhân Thiên Hoang thần chỉ. Một cách này là lấy quá khứ tương lai chi lực thi triển, chính là Thiên Hoang lão nhân chính quy tuyệt học, cơ hội đạt đến hoàn mỹ trình độ Thiên Hoang thần chỉ. Một chỉ này đầu, không nhìn thời không cách trở, vừa mới bung ra, cũng đã xuyên phá vạn trượng hư không, đã tới vạn kiếp thần đế đỉnh đầu. Vạn kiếp thần đế tựa như bị cự nhân ngón tay đè lại đầu lâu, đầu đống chốc bị theo đến lom sùm dưới, lâm vào trong lồng ngực, cả người cũng là không bị khống chế không ngừng chìm xuống. Trên người hắn nguyên bản đã thu nhỏ vết rách, giờ phút này lại lần nữa rõ ràng, vết rách bên trong thậm chí phun ra từng đạo kiếp số thần lực. Thần lực bên trong còn ẩn chứa vạn kiếp thần đế vô địch bản nguyên khí tức. A, Lý Tinh, ngươi thế mà thật mong muốn chu sát ta, ta cùng ngươi không đội trời chung. Vạn kiếp thần đế giờ phút này mới cảm nhận được tử vong cảm giác áp bách. Hắn cũng không dám lại giữ lại, vô địch bản nguyên lại một lần nữa thiêu đốt, từng tầng kiếp vân theo thể nội tràn ra, bao trùm trong hư không. Kiếp vân bên trong, các loại kiếp số lại lần nữa bộc phát, toàn bộ ra chỉ ở trên người hắn. Tại ngàn vạn kiếp số chi lực ra chỉ hạ, vạn kiếp thần đế cũng là thu được vô cùng cường đại lực lượng gia trì, cưỡng ép đem kia Thiên Hoang thần chỉ nâng lên, sau đó một quyền đánh giết đến sụp đổ. Lần này vô số kiếp vân không còn là đơn giản bộc phát kiếp số, mà là tại bộc phát một vòng kiếp số sau biến thành vòng xoáy, một lần nữa chạy vào vạn kiếp thần đế thể nội. Vạn kiếp thần đế trên người áo bào cũng là toàn bộ sụp đổ, kia cường tráng nhục thân, hai kiếp mây cùng kiếp số quán chú cũng là biến thành màu đỏ sậm. Trên người vết rách đã nhiều như mạng nện, dường như đã đến sụp đổ cực hạn. Nhưng mà Lý Tinh thế công lại là một khắc không ngừng, thủ trưởng ấn quyết biến hóa, liên tiếp đánh ra năm đạo Thiên Hoang thần chỉ. Một chỉ ép cửu u, hai chỉ phá núi sông, ba ngón nát thương sinh, bốn ngón tay chấn cả khôn, năm ngón tay phá thương khung. Lý Tinh một mạch buộc phát ra, thể nội quá khứ bị lai thánh pháp vận chuyển tới cực hạn. Năm đạo thần chỉ theo đám mây rơi xuống, cả phiến thiên địa đều trong nháy mắt hóa thành hắc ám, dường như mọi thứ đều đã mất đi hào quang. Cái này năm đạo thần chỉ theo nhau mà tới, điệp ra giống như nghiền ép hướng vạn kiếp thần đế. Vạn kiếp thần đế dường như cũng nhìn thấy lưỡi hái của tử thần vung vậy mà đến, biết đã không có sinh cơ con đường. Lý Tinh, ta cùng ngươi liều mạng. Vạn kiếp hợp nhất, ta muốn ngươi giờ phút này liền độ kiếp. Ầm ầm. Vạn kiếp thần đế rít lên một tiếng, lại là trực tiếp ở giữa không trung nổ tung lên, biến thành đen kịt một màu kiếp vân. Năm đạo thần chỉ toàn bộ xuyên thấu kiếp vân mà qua, mặc dù bốc hơi mảng lớn kiếp vân, nhưng lại chưa khiến cho kiếp vân tiêu tán. Kia một mảnh kiếp vân một chút xoay tròn, đã là đi tới Lý Tinh đỉnh đầu, đem Lý Tinh hoàn toàn khóa chặt. Hơn nữa theo kiếp vân không ngừng mở rộng, trong hư không rủ xuống từng đầu mở nhạt thiên ngân. Những ngày này mẫn, chính là siêu thoát đại kiếp biểu tượng. Tại kiếp vân trong tâm, vạn kiếp thần đế dường như còn tồn tại dụng tâm biết, một cỗ băng lãnh thần niệm sóng âm truyền lại xuống tới, "Lý Tinh, ngươi không nên đối ta đuổi tận giết tuyệt, ta trải qua vạn kiếp, bản thân cũng là kiếp số biến thành thần linh. Hôm nay ngươi đem ta ép lên tuyệt lộ, ta liền dẫn phát ngươi siêu thoát đại kiếp, lấy ngươi giờ phút này tu vi cảnh giới, tuyệt không có khả năng vượt qua như thế kiếp số, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ." Cấp đến vạn kiếp thần đế thanh âm, mang theo lăn lộn bàng cùng chấn minh, phản phất là thiên đạo ở phía dưới sinh linh đối thoại. Mà liên tại hắn cuối cùng một câu kia cấp đến xuất khẩu, một cái to lớn vô cùng cấp chữ xuất hiện hai kiếp mây phía trên. Cấp chữ từ giữa đó đứt gãy thành hai nửa, vô cùng vô tận hắc ám kiếp vân rủ xuống đến, dung nhập phía trên kiếp vân bên trong. Kiếp vân cũng là một đợt lại một đợt mở rộng, đảo mắt đã bao trùm vạn trượng hư không. Kia xoay tròn hắc ám kiếp vân, mang tới cảm giác các bách, quả thực làm cho người ngạt thở. Chương 1802, tan thành mây khói, 1, chương 1802, tan thành mây khói, 1, nhìn thấy cái này to lớn kiếp vân, cùng kia vô biên kiếp số khí tức, Lý Tinh trong mắt lại không phải sợ hãi, ngược lại là tình quang lóe lên. Bởi vì, hắn thấy rõ ràng, một cái kia cấp chữ cũng không phải là cái gì thần thông, mà là một cái đại đạo chữ cổ. Đại đạo chữ cổ đức ấy, gia nhập kiếp vân bên trong, mới khiến cho kiếp vân bộc phát thức tăng trưởng, thậm chí siêu việt vạn kiếp thần đế nguyên bản thần thông uy năng, triệu hoán ra siêu thoát đại kiếp. Cái loại này siêu thoát đại kiếp hiện hiện, Lý Tinh tự nhiên là không thể thừa nhận. Nhưng mà, siêu thoát đại kiếp cũng không phải là chân thực, mà là cấp chữ gia chỉ bố trí. Chỉ cần đem bên trong cấp chữ lấy ra, liền có thể khiến cho kiếp vân lại lần nữa có bảo. Điều khiển cấp chữ uy năng, tất nhiên là vạn kiếp thần đế ý chí lực. Cho nên, Lý Tinh căn bản không cần né tránh, trực tiếp lấy hồn lực bao trùm lên đi, bao phủ toàn bộ kiếp vân. Sau đó, hồn lực chui vào kiếp vân bên trong, không ngừng áp bách vạn kiếp thần đế ý chí cùng thần hồn, khiến cho thần hồn đoàn tụ thành một đoàn. Kia thần hồn ở vào kiếp vân trong trung tâm, từ đầu đến cuối không nguyện ý thoát ly. Nhưng Lý Tinh hồn lực cường đại dường nào, hồn lực biến hóa thành lưỡi dao, không ngừng đâm xuyên sâu rết. Vạn kiếp thần đế thần hồn trung quy là không kiên trì nổi, bị một chút đè ép ra kiếp vân. Kiếp vân mất đi cấp chữa gia trì, chỉnh thể cũng là co vào tới trăm trượng lớn nhỏ, lại là một chút rút nhỏ gấp trăm lần. Kia một cỗ siêu thoát đại kiếp khí tức, cũng là biến mất không còn tăm tích, hoàn toàn thành bình thường nhất một mảnh kiếp vân. Kia giải thai kiếp mây bên trong đại đạo chữ cổ lực lượng, đã mất đi vạn kiếp thần đế điều khiển, lập tức tung bay mà lên, một lần nữa hội tụ thành đoàn, ngưng kết thành một cái hắc vụ đồng dạng cấp chữ. Tiểu chữ vừa hiện hiện, lập tức liền bị thiên đạo chi lực khóa chặt, một đạo tiếp dẫn chi lực bao phủ xuống, cấp chữ chậm rãi lên không, lại là muốn phá không mà đi. Loại tình huống này chính là thiên đạo tại thu về lực lượng. Lý Tinh tự nhiên không cho phép loại tình huống này xảy ra, chấn thiên đạo môn một chút che đậy đi lên. To lớn đạo môn cưỡng ép cắt đứt thiên đạo tiếp dẫn chi lực, trung tâm vòng xoáy một chút đem kia to lớn hắc vụ cấp chữ thôn vệ hấp thu. Chấn thiên đạo môn theo thiên đạo trong tay cướp đoạt đại đạo chữ cổ, không khác làm tức giận thiên đạo. Nguyên bản Lý Tinh đỉnh đầu liền có vạn kiếp thần đế đưa tới kiếp số, thiên đạo tự nhiên muốn lại lần nữa tăng cường tòa này kiếp vân. Chỉ là kiếp vân lại thế nào lớn mạnh, cũng không có khả năng có cấp chữa gia trì kiếp vân khổng lồ, càng sẽ không xuất hiện siêu thoát đại kiếp loại kia cấp bậc kiếp số. Kiếp vân nhận thiên đạo gia trì, lại lần nữa quyết trường, bất quá chỉ có ngàn trượng lớn nhỏ. Lần này Lý Tinh đưa tới chỉ là thiên nộ đại kiếp, ngàn vạn lôi âm hai kiếp mây bên trong mình, tựa như là thiên đạo tại nổi giận. Đối mặt cái loại này kiếp số, Lý Tinh không tránh không né, ngược lại là chủ động nên đón tiếp lấy. Giữa không trung, hóa thành hồn lực quang cầu vạn kiếp thần đế tàn hồn, thì là đang điên cuồng gào thét gầm thét: "Lý Tinh, ngươi thế mà cướp đi ta cấp chữ, ngươi đang chết, ta muốn nguyền rủa ngươi, nguyền rủa ngươi rơi vào vô biên hắc ám chân linh địa ngục, vĩnh viễn không cách nào luân hồi chuyển thế. Thiên đạo, diệt sát người này à, hắn sẽ là kế tiếp siêu thoát giả, nhanh chóng diệt sát ta." Vạn kiếp thần đế điên cuồng giống to, thần niệm sóng âm từng lần một truyền ra ngoài. Lý Tinh lườm vạn kiếp thần đế một cái, lạnh lùng nói: "Vốn còn muốn giữ lại ngươi một mạng, không gì hơn cái này ồn ào, vậy liền đi chết đi." "Cái gì? Ngươi muốn giữ lại ta một mạng? Chờ một chút." "A oanh." Giữa không trung, một đạo to lớn lôi đỉnh cổ sáng rơi xuống phía dưới, mạnh mẽ đánh giết tại vạn kiếp thần đế thần hồn phía trên, sau đó hóa thành một vòng lôi đỉnh quang hoàn, hướng ra phía ngoài khuyết tán ra. Vạn kiếp thần đế thần hồn giữa trời chốt bụi, hóa thành một sợi khói đen, theo gió phiêu tán. Kỳ thật, vạn kiếp thần đế cuối cùng là muốn cầu tha. Dù sao đã tồn tại nhiều như vậy kỷ nguyên, thưởng thụ qua đỉnh phong chúa tể thân phận địa vị, sao lại cam nguyện rơi vào kia vô biên hắc ám cùng vô biên hư vô chân linh địa ngục? Nhưng Lý Tinh căn bản không có cho hắn cầu xin tha thứ cơ hội, trực tiếp chính là diệt sát. Cuối cùng một sát na kia, vạn kiếp thần đế trong lòng sinh ra vô hạn hối hận. Hận chính mình vì sao muốn như vậy khinh thường, hận chính mình vì sao trễ lui vào thần giới, hận chính mình tối hậu quan đầu vì sao không liều chết chạy trốn, mà là đi dẫn phát cái gì siêu thoát đại kiếp. Có thể không hạn hối hận, cũng không đổi được đảo ngược thời gian, chỉ có thể là hoàn toàn tan thành mây khói. Đương nhiên, Lý Tinh vốn là không có ý định buông tha vạn kiếp thần đế, cuối cùng câu nói kia cũng bất quá là đang câu lên vạn kiếp thần đế hối hận chi tâm. Nó mục đích cũng bất quá là buồn nôn vạn kiếp thần đế một chút mà thôi. Vạn kiếp thần đế một bất lạc, kia thiên nộ đại kiếp cũng là hoàn toàn bộ phát ra. Chỉ là, đầy trời lôi quang rủ xuống, từng vòng kiếp hỏa vờ quanh, từng đợt kiếp phong quét, nhưng thủy chung không cách nào dùng chuyển Lý Tinh mảy may. Lý Tinh hình thể, tựa như vĩnh hằng đứng sừng sững tiên thiên linh bảo, mặc cho kiếp số như thế nào sáng chói, đều không có nhận nửa điểm tổn thương. Tương phản, Lý Tinh thể nội, loáng thoáng lộ ra một cái cấp chữ. Một cái kia cấp chữ, đang không ngừng thôn phệ thiên kiếp bên trong lực lượng, chuyển hóa làm bàng bạc nguyên khí, rót vào Lý Tinh thể nội. Hơn nữa, cái này một cái cấp chữ, cũng tại cùng Lý Tinh hình thiên đại đạo không ngừng dung hợp, muốn hoàn toàn dung nhập đại đạo bên trong. Lý Tinh hình thiên đại đạo vốn là một loại thiên phạt chi lực, mặc dù cùng thiên kiếp có một ít khác biệt, nhưng tương tự là một loại kiếp số. Cái này một cái cấp chữ dung nhập hình thiên thiên đạo bản nguyên bên trong, quả thực là như hổ thêm cánh, nhường Lý Tinh đại đạo bản nguyên đều đang không ngừng bành trướng cùng trưởng thành. Mà Lý Tinh vô địch bản nguyên cũng là bởi vì này lại lần nữa quyết trương trưởng thành. Tại thiên nộ đại kiếp trợ lực hạ, Lý Tinh tu vi cảnh giới lại là lại một lần nữa trưởng thành, vô địch bản nguyên tăng lên trọn vẹn năm thành, tu vi cũng là đạt tới thâm niên vô địch sơ kỳ đỉnh phong. Ngoại trừ tu vi tăng trưởng, hình thiên thiên đạo chi lực cũng có to lớn biến hóa. Chương 1802, tan thành mây khói 2, chương 1802, tan thành mây khói 2, tại cấp chữ gia trì hạ, Lý Tinh bảy đại hình thiên chi lực, Đao Luân địa ngục kiếp, Kiếm Hải Chu tiên kiếp, Chủ Quang diệt thế kiếp, Lôi Phạt tiên diệt kiếp, Nhược Thủy mục hộ kiếp, Hắc Phong mạt nhật kiếp, Luyện Ngục băng phôi kiếp, mỗi một loại đều có ít ra gấp đôi trở lên uy năng tăng lên, hơn nữa trong kiếp số tổn thương năng lượng cũng biến thành càng thêm lợi hại. Lý Tinh tùy ý một trường bộ ra, Đao Luân địa ngục kiếp lập tức tại phía trước bộc phát, không còn là trắng lóa đao vòng phong bạo, mà là biến thành màu đỏ cam đao vòng phong bạo. Trong đó cũng không còn là thật đơn giản cắt chém chi lực, mà là mang theo một loại cực nóng kiếp hỏa cùng lực lượng hủy diệt, tất cả vật chất ở trong đó đều đừng chôn vùi thành nhất hiếm nát hạt năng lượng. Sau đó, Lý Tinh lại là đem Kiếm Hải Chu tiên kiếp, Chủ Quang diệt thế kiếp, Lôi Phạt tiên diệt kiếp, Nhược Thủy mục hộ kiếp, Hắc Phong mạt nhật kiếp, Luyện Ngục băng phôi kiếp, lục đại kiếp số cũng toàn bộ bạo phát đi ra. Thậm chí còn cuốn bảy tòa to lớn kiếp số lực trường, mang đến vô biên khí tức hủy diệt. Mà một vòng này bộc phát, cũng là nhường Lý Tinh thấy được chính mình hình thiên chi lực gia tăng uy năng. Không chỉ là kiếp số uy năng tăng lên, đồng thời trong kiếp số lực lượng cũng tăng lên một cái cấp bậc. Thu hồi lực lượng, thiên nộ đại kiếp đầy trời kiếp vân cũng là hoàn toàn biến mất. Làm cho người ngoài ý muốn chính là, kiếp vân tán đi sau, lại có thần huy giáng lâm. Thần huy bên trong lại có nồng đậm vô cùng đại đạo chi lực cùng một tia tiên thiên bản nguyên. Hiển nhiên, đây là một đạo thiên đạo ban thưởng, hơn nữa thiên đạo ban thưởng cũng là căn cứ cảnh giới đến ban thưởng. Cái này hàng lâm xuống đại đạo nguyên khí, đẳng cấp vô cùng chi cao, Lý Tinh đều không cần cố động, có thể trực tiếp đặt vào thể nội. Về phần trong đó kia một tia tiên thiên bản nguyên, mặc dù vô cùng mỏng manh, nhưng ngưng tụ vẫn như cũng là không thể khinh thường. Hơn nữa, tiên thiên bản nguyên vốn là có thể trực tiếp đặt vào vô địch bản nguyên bên trong, chỉ cần không có cảnh giới chướng, tiên thiên bản nguyên liền có thể khiến cho một tôn vô địch tăng lên tới tự thân cảnh giới cực hạn bên trong đi. Chỉ có điều, một vòng này thiên đạo ban thưởng chỉ kéo dài 100 hơi không đến, Lý Tinh vô địch bản nguyên mặc dù trưởng thành một chút, lại không có đột phá đến thâm niên vô địch trung kỳ, vẫn như cũng là thâm niên vô địch sơ kỳ đỉnh phong. Đương nhiên, trong khoảng cách kỳ, cũng chính là cách một con đường. Về phần vì sao không thể xông phá cái này một tiểu cảnh giới, cũng không phải là gặp được cảnh giới chướng, mà là thiên đạo ban thưởng nguyên khí còn chưa đủ lấy nhường Lý Tinh đột phá đi lên. Có thể mặc dù như thế, Lý Tinh giờ phút này thâm niên vô địch tu vi cảnh giới cũng là hoàn toàn vững chắc. Lý Tinh đại hội vung tay lên, đầy trời tối tăm mở mịt tầng mây toàn bộ bị quét sạch sành sanh, lộ ra lang lãng tinh hùng, sáng chói tinh hà. Lý Tinh liếc nhìn phía dưới một cái, thần thành bốn phương tám hướng đều có ánh mắt nhìn chăm chú mà đến. Hiển nhiên, một trận chiến này đã dẫn tới cả tòa thần thành chú ý trước mắt bao người, Lý Tinh cũng là ngạo nghễ tuyên bố, "Chư vị, bản quan chính là Thiên Đình Lăng Thiên Điện chủ, Khâm Sai đại thần Lý Tinh, trước đó bị tập nhân Hoàng Kim Chí Tôn âm mưu tính toán, lâm vào hắn trong phong ấn. Hôm nay Hoàng Kim Chí Tôn ngoại ý muốn thân tử đạo tiêu, hai họa thần thành vạn kiếp thần đế cũng bị bản quan tru sát, cho nên bản quan liền đem nơi đây mệnh danh là Chấn Tiên Thần Thành. Từ nay về sau, nhập ta Chấn Tiên Thần Thành người, chính là ta chi tử dân, dám can đảm ở thần thành bên trong làm điều phi pháp, ước hiếp bách tính người, đều đem nhận bản quan tiên quy tiên điều chế tài. Mặt khác, tất cả thần tộc nhanh chóng quy hàng, phàm là có kẻ dám phản kháng, giết không tha." Lý Tinh một câu cuối cùng giết không tha xuất khẩu, cả tòa thần thành bầu trời tựa như đều lạnh như băng xuống tới. Mà thần thành bốn phương tám hướng cũng là bỗng nhiên vang lên từng đợt tiếng nổ. Kia là Thiên Đình đại quân, tại trấn áp thần tộc đại quân sống mái với nhau tiếng đánh nhau. Bất quá, chiến đấu rất nhanh liền kết thúc, bởi vì thần tộc căn bản vô tâm ham chiến, đều là theo sát 36 bộ chủ thần thần đế bước chân, rút lui về thần giới. Một chút thấy tình thế không ổn, chủ thần thần đế đã sớm mang theo bộ hạ của mình tiến vào thần giới bên trong. Còn lại chủ thần thần đế đều là đối vạn kiếp thần đế có lòng tin, đồng thời lại cực độ tham lam thần tộc. Bọn hắn đều là nghĩ đến nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, phải thừa dịp lấy hỗn loạn cướp bóc trong thành các đại thương hội. Chỉ là, Lý Tinh tại cùng vạn kiếp thần đế chiến đấu thời điểm, liền đã phóng xuất ra tất cả đô thống. Những cái kia đô thống triệu hắn về bộ hạ của mình, lập tức liền đem thần tộc đại quân đoàn đoàn vây khốn lên, đem vòng vây không ngừng thu nhỏ. Mặc dù thần tộc chủ thần thần đế cũng là kịp thời mở ra thần giới thông đạo, mong muốn bỏ chạy. Nhưng có người ngăn trở dưới tình huống, những này thần giới thông đạo căn bản là không có cách vững chắc, trốn chạy kế hoạch cũng là lần lượt phá hủy. Mắt thấy vạn kiếp thần đế vẫn lạc, tất cả thần tộc cũng là hoàn toàn bao đoàn lên, giờ phút này ngay tại thần thành đông vực, tập kết đại quân, liều chết phản kháng. Tám vị chủ thần thần đế cũng là mở ra thần giới chúc phúc thông đạo, cuồn cuộn thần lực chiếu rọi xuống đến, khiến cho thần tộc đại quân uy năng tăng vọt gấp đôi trở lên. Nhận thần giới chúc phúc thần tộc chiến sĩ, mỗi một cái đều là hung hãn không sợ chết, lại là thần tộc chống đỡ lên một mảnh an toàn hư không. Mà kia tám vị chủ thần thần đế cũng là lại lần nữa tụ tập lực lượng ở trung ương vị trí, mong muốn mở ra một tòa thần giới thông đạo. Bất quá, cái này thần giới thông đạo còn chưa tới kịp mở ra, liền bị mười mấy tên đô thống đánh ra thần thông hồng lưu bao phủ hủy diệt. Bát đại chủ thần thần đế cũng là phẫn nộ đến gào thét liên tục. Phía dưới chiến đấu, Lý Tinh tự nhiên không có can thiệp. Bất kỳ một chi đại quân đều muốn trải qua máu và lửa tẩy lễ khả năng trưởng thành. Về sau, chính mình dẫn đầu Thiên Đình đại quân, còn muốn đối mặt yêu tộc, ma tộc, thần tộc chờ một chút mạnh hơn chủng tộc, lâm vào càng thêm khó khăn trong chiến đấu. Hiện tại vẹn vẹn một lần vây quét chiến, tự nhiên là giao cho Thiên Đình đại quân chính mình đi chém giết. Hơn nữa, 15 vạn đại chiến 5 vạn thần tộc đại quân, tuyệt đối là ưu thế tại thế cục chiến đấu. Chương 1803, siêu cấp thần thành hình thức ban đầu, 1, chương 1803, siêu cấp thần thành hình thức ban đầu, 1, một đêm không có chuyện gì xảy ra, chém giết thẳng đến bình minh. 5 vạn thần tộc đại quân, tại chiến tử 2 vạn thần tộc binh sĩ sau lựa chọn đầu hàng. Về phần kia 8 vị chủ thần thần đế, cũng là bị Thiên Đình đại quân đại trận trấn áp đến không ngẩng đầu được lên, cuối cùng rơi xuống nguyên khí hao hết, thúc thủ chịu trói kết cục. Đương nhiên, bọn hắn lúc đầu có thể một mình trùng sát đi ra, bằng vào sức chiến đấu của bọn họ, có lẽ là có cơ hội xông ra vòng đây. nhưng cái này bát đại chủ thần thần đế vô cùng rõ ràng, đỉnh đầu Lý Tinh cũng không phải bài trí. Mặc dù Lý Tinh nhìn như tại sống chết mà bay, kỳ thực chính là một loại uy mãng uy hiếp. Một khi bọn hắn vận dụng tự thân tu vi, cưỡng ép đại quy mô sát thương thiên đỉnh đại quân, Lý Tinh khẳng định sẽ ra tay. Bằng vào Lý Tinh thủ đoạn, chỉ sợ một mạch liền có thể để cho mình bọn người tan thành mây khói. Cho nên, những chủ thần này thần đế cũng là tình nguyện bị những cái kia đô thống cầm nã trấn áp, cũng không nguyện ý bạch bạch mất mạng. Lần này, trung cầm nã thần tộc đại quân 3 vạn, thần tộc chủ thần thần đế 8 người, còn lại thần tộc cự phách đại năng hơn 10 người. Lý Tinh trải qua một vòng này kim tiền phát sát, cũng là hoàn toàn bỏ đi hoàng kim chí tôn ngụy trang, khôi phục thành thiên đỉnh khâm sai đại thần cùng lăng thiên địa chủ. Về phần chấn thiên thần thành, cũng là tại Lý Tinh một hệ liệt thủ đoạn phía dưới, khôi phục nhanh chóng cơ thời. Những cái kia bị cấp thương hội, Lý Tinh trực tiếp vung tay lên đưa cho 5 năm miễn hơi thở 2 năm cho vay phúc lợi, đồng thời còn cho tất cả thương hội trong vòng 5 năm vô điều kiện miễn thuế chính sách. Về phần thần thành bên trong phúc lợi đãi ngộ, cũng là tăng lên một bước dài. Tứ đại bí cảnh toàn bộ trùng kiến khôi phục, tầng thứ nhất miễn trừ vé vào cửa, đồng thời sử dụng bí cảnh phí tổn giảm 50. Mặt khác, thần thành bên trong tiền thưởng nhiệm vụ cũng là theo một ngày hơn ngàn tăng lên tới một ngày 10 vạn sơ cấp nhiệm vụ. Những này sơ cấp nhiệm vụ đều là 50 đạo thần đan một cái, nội dung nhiệm vụ không phải chăn thả, đào quáng, chính là quét dọn đường đi, tu sửa tường thành, quả thực là làm đơn giản lặp lại lao động. 10 vạn sơ cấp nhiệm vụ, đối với cao cấp thiên đế trở lên tu sĩ, đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bởi vì cao cấp thiên đế tùy tiện đi dã ngoại đảo một ngày thần dược cùng thần thạch, giá trị liền có thể vượt qua mấy trăm đạo thần đan. Mà sơ cấp nhiệm vụ mặc dù hoàn thành lên dễ dàng, nhưng thời gian khoảng cách rất dài, bình thường đều là 4 canh giờ trở lên, kém xa ra ngoài đánh giá hiệu suất cao. Cho nên, sơ cấp nhiệm vụ đều là ban đầu trung cấp thiên đế tại làm, mà lại là làm không biết mệt. Bởi vì một cái nhiệm vụ chính là 50 đạo thần đan, một cái nhiệm vụ 4 canh giờ liền có thể hoàn thành, ngày đó nếu là không ngủ không nghỉ, liền có thể làm 3 cái tiền thưởng nhiệm vụ, ích lợi đạt đến 150 đạo thần đan. Đương nhiên, không ngủ không nghỉ cũng chỉ là trung cấp thiên đế sẽ như vậy làm, sơ cấp thiên đế vẫn là cần nghỉ ngơi. Dù sao, đạo thần giới bên trong hư không áp lực rất lớn, sơ cấp thiên đế nếu là thời gian dài lao động, không đi nghỉ ngơi, sẽ hao tổn sinh mệnh bản nguyên của mình. Mà sinh mệnh bản nguyên chính là thọ nguyên một khi hao tổn quá nhiều, tương lai liền sẽ lại không tấn thăng hy vọng. Cho nên, thần thánh bên trong sơ cấp thiên đế, bình thường đều là một ngày hoàn thành 1 đến 2 nhiệm vụ, trung cấp thiên đế thì là không ngủ không nghỉ, một ngày hoàn thành 3 cái nhiệm vụ. Như thế, đối với những này tầng dưới chót tu sĩ mà nói, tại thần thành bên trong một ngày giữ gốc ích lợi đều có trên 100 đạo thần đan, loại này ích lợi đối với bất kỳ tầng dưới chót tu sĩ đều là thiên đại lực hấp dẫn. Cho nên, tại thần tộc bị trấn áp sau, ngắn ngủi 3 ngày thời gian, chấn thiên thần thành liền một lần nữa tụ tập được hơn 100 triệu lưu động nhân khẩu. Người càng nhiều, nhu cầu cũng liền lớn lên, kinh tế cũng tự nhiên biến hoạt lạc. Muôn hình muôn vẻ tu sĩ đều nhao nhao chạy tới chấn thiên thần thành làm ăn hay là tham gia náo nhiệt. Tóm lại, Lý Tinh một hệ liệt chính lệnh tuyên bố ra ngoài, chỉ dùng 7 ngày thời gian, liền trọng chấn thần thành phồn vinh. Về phần người người đều cảm thấy chấn thiên thần thành chính là tại làm thâm hụt tiền mua bán. Nhưng trên thực tế, Lý Tinh căn bản không có lô vốn. Những cái kia tiền thưởng nhiệm vụ nhìn như thâm hụt tiền, kỳ thực ưu hóa thần thành hoàn cảnh, tăng lên thần thành người lưu lượng, còn khiến cho kinh tế tuần hoàn tới tầng dưới chót. Về phần tứ đại bí cảnh miễn trừ môn phái, giảm còn 50 sử dụng, cũng bất quá là Lý Tinh cắt bỏ tầng thứ nhất lợi nhuận mà thôi. Bởi vì tứ đại bí cảnh đưa vào đạo thần đan, vốn chính là 5 thành tồn nhập bảo khố, 1 thành hóa thành bí cảnh nguyên khí, 4 thành mới thật sự là vận chuyển bí cảnh năng lượng nguồn suối. Hiện tại Lý Tinh miễn trừ vé vào cửa, cho tầng thứ nhất bí cảnh đánh giảm còn 50, nhìn như tại lô vốn kiếm gạo to, kỳ thực vẫn là các tu sĩ chính mình đạo thần đan tại vận chuyển đại trận. Hơn nữa này 1 thành tiên nguyên đan, vẫn như cũ bổ khuyết tiến bí cảnh bên trong, thành công cộng nguyên khí. Một tầng công cộng nguyên khí, bởi vì so ngoại giới nguyên khí càng thêm nồng đậm, tự nhiên khả năng hấp dẫn càng nhiều dòng người. Mặt khác, Lý Tinh tại tái tạo tứ đại bí cảnh lúc, còn khuyết trương tầng thứ nhất không gian diện tích, khiến cho dung nạp nhân số vượt qua 100 vạn người. Ngắn ngủi 7 ngày, tứ đại bí cảnh cũng đã là kín người hết chỗ. Những cái kia không nguyện ý cùng tầng dưới chót tu sĩ chung sống một phòng cao cấp thiên đế, đỉnh phong thiên đế, tuyệt đỉnh thiên đế, thậm chí là cự phách đại năng, tự nhiên muốn bay vào bí cảnh tầng cao hơn. Mà cao tầng tiêu phí đều là lúc đầu quy cách, đương nhiên bí cảnh đại trận hiệu quả cũng là hơi hơi tăng lên một chút. Tụ tập tại tầng thứ nhất tầng dưới chót tu sĩ, kỳ thật cũng gián tiếp nhường thượng tầng tu sĩ tìm tới cảm giác ưu việt. Mặt khác, nhàn đến nhàm chán, còn có thể dùng thần niệm quan sát phía dưới chúng sinh muôn màu. Đối với những cái kia thượng tầng tu sĩ mà nói, không phải là không một loại hiểu rõ thời sự, hiểu rõ thế cục biến hóa nhanh gọn phương pháp. Sau 7 ngày, Lý Tinh cũng là chỉnh hợp đại quân hoàn tất, chấn thiên thần thành cửa thành bảng hiệu treo lên. Cả tòa thần thành cũng là bị Lý Tinh dùng càn khôn lạc nhật đại trận bao phủ. Chương 1803, siêu cấp thần thành hình thức ban đầu 2. Chương 1803, siêu cấp thần thành hình thức ban đầu 2. Sau đó chính là võ thần bí cảnh trở về, hải thượng hội tiên đạo bên trong tất cả tu sĩ cùng cơ cấu, nhao nhao bị di chuyển tới chấn thiên thần thành phía trên. Những cái kia hải ngoại tu sĩ cũng không nghĩ ra, chính mình bỗng nhiên liền vào ở đạo thần giới đại lục bên trên thần thành, hơn nữa còn là diện tích vượt qua 30 tỷ bên trong, tiếp cận siêu cấp thần thành to lớn thần thành. Loại này thần thành cùng một tòa tiên đạo so sánh, tự nhiên là khác nhau một trời một vực. Cả hai giá trị buôn bán, căn bản không tại cùng một đẳng cấp bên trên. Có thể nói, tại loại này tiếp cận siêu cấp thần thành bên trong vào ở, đối với bất kỳ một cái nào cỡ trung tiểu thương hội, đều là nhảy vọt thức phát triển. Lý Tinh cũng là cho tất cả thương hội mặt đất cùng tiên trị bên trên tiện lợi. Những này thương hội cũng là vô cùng tự giác phân loại thành đoàn, hải ngoại thương hội tuyên chỉ tại thần thành tây vực tự động ôm thành một đoàn, lục địa thương hội tại thần thành đông vực cũng là tự động báo đoàn. Ngoại trừ những này thương hội, còn có hải thượng hội tiên đảo bên trong tất cả tán tu tu sĩ cùng luân hồi tông cùng chấn thiên cát cũng toàn bộ di dân xuống tới. Ngược lại tam đại thần thành chính giữa có rộng lớn diện tích, lại nhiều 1 tỷ nhân khẩu đều có thể tùy tiện dung nạp, mà toàn bộ trên biển sẽ tính toán đâu ra đấy cũng chính là 300 triệu người trên dưới. Về phần hải thượng hội tiên đảo thì là bị Lý Tinh luyện chế thành một tòa lơ lửng tiên đảo, một vũng nước biển bị trận pháp chi lực nắm nâng tại giữa không trung, còn cuốn tiên đảo không ngừng vận chuyển. Đồng thời, tiên đảo cùng Bắc Minh thần hải ở giữa hư không truyền tống trận vẫn tồn tại như cũ, mà toàn bộ tiên đảo cũng không có hoang phế, mà là bị cải tạo thành chấn thiên thần thành tu luyện đạo trường. Lý Tinh tự tay bố trí tụ linh trận pháp, đem bên trong nguyên khí nồng độ tăng lên gấp 10. Cái này tu luyện đạo trường mặc dù không phải miễn phí mở ra, nhưng thu phí cũng là vô cùng thân dân, mà lại là thông hướng Bắc Minh thần hải đường tắt, đối với hải ngoại thương hội cùng hải ngoại tán tu đều là nhất định phải thường xuyên qua lại thông đạo. Đương nhiên, theo chấn thiên thần thành truyền tống đến hải thượng hội tiên đảo cũng không phải là trực tiếp truyền tống, mà là thông qua võ thần bí cảnh đến cầu tiếp. Võ thần bí cảnh mở 2 cái thông đạo, một cái kết nối Bắc Minh thần hải, một cái kết nối chính là chấn thiên thần thành. Loại này vượt qua một tòa bí cảnh truyền tống trận pháp, tự nhiên so với bình thường truyền tống đại trận muốn hao tổn càng nhiều năng lượng. Cho nên mỗi một lần truyền tống giá cả cũng là ổn định ở 100 vạn đạo thần đan một lần có thể truyền tống nhân số hạn mức cao nhất là 20 người, cũng chính là bình quân một người giá cả là 5 vạn. Nếu là nhân số không đủ thời điểm, tự nhiên có thể lẫn nhau liều đoàn, cuối cùng tại dựa theo đầu người gánh vác phí tổn. Về phần ở trên biển sẽ đóng trại lục địa thương hội, bản thân liền là rất có thực lực đạo thần giới các tộc cơ lớn thương hội. Hiện tại, mặc dù là theo hải ngoại Nazi trở về, nhưng chấn thiên thần thành cách cục khiến cái này thương hội thấy được càng lớn cơ hội buôn bán, đối với loại sửa đổi này, tự nhiên không có người sẽ có ý kiến. So sánh trên biển sẽ, chấn thiên thần thành khổng lồ cùng náo nhiệt, tuyệt đối là so hải thượng hội tiên đảo càng thêm thích hợp phát triển đất màu mỡ. Chỉ dùng 1 tháng thời gian, Lý Tinh liền đem thần thành tái tạo, di chuyển cùng các lớn cơ cấu đều xác lập xuống tới. Có thể nhanh như vậy hoàn thành, cũng là bởi vì trước đó Lý Tinh liền chế tạo qua một tòa chấn thiên thần thành, bây giờ bất quá là đem thần thành hệ thống phóng đại mấy lần, dĩ nhiên chính là xe nhẹ đường quen. Mà 1 tháng này thời gian, Lý Tinh cũng là cùng Tam Thanh đạo nhân lấy được liên hệ. Tam Thanh đạo nhân biết được Lý Tinh hoàn toàn công khai chính mình thâm niên vô địch tu vi cảnh giới, còn đánh ra chấn thiên thần thành cơ hiệu, cũng là tại nhân tộc cao tầng bên trong tổ chức hội nghị, đề nghị đại gia đem chấn thiên thần thành xem như mới căn cứ địa, phái tông môn thế lực vào ở trong đó. Thậm chí Tam Thanh đạo nhân còn xưng, Lý Tinh đã vì nhân tộc các đại siêu cấp tông môn thiết lập tông môn cứ điểm, kia cứ điểm cùng các đại thương hội như thế, đều là sát đường cự đại mà ra. Đối với Lý Tinh quật khởi, nhân tộc nội bộ cũng là tổ chức hội nghị cấp cao. Tất cả nhân tộc cao tầng chia làm 2 phái. Một phái là lấy Tam Thanh đạo nhân làm chủ, tán thành vào ở chấn thiên thần thành. Dù sao, xuất hiện mới nhân tộc vô địch, cũng là nhân tộc hy vọng mới. Nhưng một phái khác thì là lấy Long Tuyển đạo nhân làm chủ. Long Tuyển đạo nhân tuyên bố chấn thiên thần thành vừa mới xác lập, hơn nữa Lý Tinh danh tiếng quá thịnh, dễ dàng chết yểu. Hiện tại đã qua và ở, rất có thể sẽ trở thành chấn thiên thần thành tương lai vật bồi táng. Song phương mỗi người mỗi ý, cuối cùng cũng là tan rã trong không vui. Nhưng Tam Thanh đạo nhân xem như người ủng hộ, đương nhiên là đám đầu tiên phái ra Tam Thanh đạo môn đệ tử cùng tông môn trưởng lão vào ở chấn thiên thần thành. Sau đó, lại có Thái Ức đạo môn, Thái Hư đạo môn, Nam Hoa tông, Cửu Kiếm tông chờ tông môn vào ở chấn thiên thần thành. Theo nhân tộc siêu cấp tông môn đến, chấn thiên thần thành nhân tộc nhạc dạo cũng là hoàn toàn xác định được. Bây giờ, chấn thiên thần thành bên trong tu sĩ gương mặt, 10 cái bên trong có 5 cái trở lên đều là nhân tộc. Thậm chí còn có một ít là nam vực đại hoang bên trong vu tộc đi tới chấn thiên thần thành. Những này vu tộc cũng là mua xuống mặt đất, thành lập được cứ điểm của mình. Bất quá, kiến trúc vô cùng đặc biệt, lấy đen xám làm chủ, kiến trúc chủ yếu là hình bán cầu cùng tháp loại hình, hơn nữa bề ngoài khắc rõ lít nha lít nhít vu tộc đường vân. Chấn thiên thần thành phồn vinh, tự nhiên hấp dẫn một sóng lớn người ánh mắt. Đứng núi chịu sao chính là Sinh Mệnh Thần Đế. Sinh Mệnh Thần Đế biết được Lý Tinh thành công thoát khốn, tu thành thâm niên vô địch, còn đánh chết thần tộc vạn kiếp thần đế, trong thời gian ngắn đều chưa kịp phản ứng. Thẳng đến Lý Tinh đánh ra chấn thiên thần thành cơ hiệu, Sinh Mệnh Thần Đế mới vận dụng thần phù hỏi thăm một tiếng, "Lý Tinh sư đệ, ngươi thật thành tựu vô địch?" Thật là, Lý Tinh thời gian rất lâu đều không có trả lời, nhưng hắn thần niệm sóng âm rõ ràng lại là đã tiếp thu trạng thái. Đơn giản mà nói, chính là đã đọc không trở về. Chương 1804, Sinh Mệnh sư đệ. 1. Chương 1804, Sinh Mệnh sư đệ. 1. Lại 7 ngày đã qua, Sinh Mệnh Thần Đế lại lần nữa truyền đến thần niệm, "Lý Tinh sư đệ, ngươi chém giết vạn kiếp thần đế, đã dẫn tới thần tộc giận dữ, hiện tại thần tộc yêu cầu thảo phạt chấn thiên thần thành, nếu không phải ta cực lực áp chế, chỉ sợ thần tộc đại quân đã lâm thành. Lý Tinh sư đệ, ngươi nếu là xuất quan, còn mời trả lời ta một chút." Lý Tinh vẫn như cũng là đã đọc không trở về, cái gì thần tộc giận dữ, muốn thảo phạt chấn thiên thần thành, hắn căn bản không có để ở trong lòng. Vạn kiếp thần đế đều bị chính mình chém ở dưới ngựa, cái khác thần tộc vô đi tới, đây còn không phải là tới một cái giết một cái, đến 2 cái giết một đôi tiết tấu. Sinh Mệnh Thần Đế cũng là phiền muộn vô cùng, lần này chọn bẹn nhẫn nhịn 14 ngày mới lần nữa truyền lại thần niệm, "Lý Tinh, ngươi không nhận ta người sư minh này không sao cả, nhưng sư tôn lão nhân gia ông ta ngươi không thể không nhận a. Lúc trước ngươi thật là bị Tiên Tiên đạo nhân thu làm ký danh đệ tử, mặc dù không có chính thức nhập môn, nhưng cũng là nửa cái đệ tử. Ngươi bây giờ tự lập môn hộ, chúng ta sư tôn cũng là vô cùng lo lắng, hỏi thăm ngươi cần trợ giúp gì. Đương nhiên, nếu là ngươi nói không nhận sư tôn, vậy ta cũng không thể nói gì hơn." Sinh Mệnh Thần Đế một phen, xem như tại cho Lý Tinh hạ tối hậu thông điệp. Nếu là Lý Tinh công nhiên không đồng ý Tiên Thiên đạo nhân nửa cái sư tôn thân phận, vậy coi như là cùng Tiên Thiên thần thánh tộc hoàn toàn cắt đứt. Lý Tinh cũng là cẩn thận cảm ứng một chút thể nội kia một đạo Tiên Thiên đạo nhân thần hồn ấn ký. Đạo này thần hồn ấn ký chính là đến từ đã từng Tiên Thiên chí tôn thần đan. Lý Tinh một mực đem cái này thần hồn ấn ký phong ấn bảo tồn, một là không muốn đánh cỏ động rắn, hai là đang nhìn Tiên Thiên thần thánh tộc thái độ. Nếu là ấn ký bị dứt phát, đó chính là Tiên Thiên thần thánh tộc phải bỏ qua chính mình con cờ này, chuẩn bị hoàn toàn điều khiển ở chính mình. Nếu là ấn ký còn tại, cái kia chính là Tiên Thiên thần thánh tộc còn không có ý định mặt, mong muốn tiếp tục gắn bó loại quan hệ này. Tại Lý Tinh xem ra, Tiên Thiên thần thánh tộc hiện tại tỷ lệ lớn vẫn là lựa chọn cái sau. Dù sao, đông có yêu tộc phản bội, bên trên có hư yêu thiên đỉnh gây áp lực, phía tây bắc còn có âm dương thần đế ngấp nghé, lại thêm chính mình vừa mới giả mạo chiến tranh thần đế. Bây giờ liên minh thiên đỉnh đã là bốn bề thọ địch cục diện. Nếu như lại nhiều gia nhân tộc tên địch nhân này, vậy thì áp lực quá lớn, chỉ sợ thật sẽ hoàn toàn mất đi đạo thần giới đại lục chi phối địa vị. Lần này sinh mệnh thần đế truyền âm, Lý Tinh là chọn vẹn cách một ngày thời gian mới hồi phục. Cũng không phải Lý Tinh không muốn phản ứng sinh mệnh thần đế, mà là tại phân liệt vạn kiếp thần đế tạo hóa thần khí. Cái này tạo hóa thần khí bên trên dung hợp bạch ngân chí tôn cùng thanh đồng chí tôn sau, đích thật là uy lực có chỗ dâng lên. Nhưng so sánh cái này tứ phẩm tạo hóa thần khí, bạch ngân chí tôn cùng thanh đồng chí tôn thân phận đối Lý Tinh hơi trọng yếu hơn. Cho nên Lý Tinh là thi triển ra cựu thiên luyện bảo quyết, cưỡng ép hòa tan kia vạn hóa lôi kiếm hóa thành một đoàn trong suốt chất lỏng, trong đó bạch ngân đường vân cùng thanh đồng đường vân toàn bộ đồng bình lên, trôi nổi tại thần kiếm mặt ngoài. Lý Tinh cũng là lấy vô địch bản nguyên bao trùm nắm bắt, lấy hình tiên chi lực đem bên trong nguyên khí quý tích từng cái chặt đứt, đợi đến hoàn toàn tách ra sau, lại đem thần hồn nguyên khí quán chú đi vào, hoàn toàn tỉnh lại đã lâm vào trạng thái ngủ đông thanh đồng chí tôn cùng bạch ngân chí tôn thần hồn. Hai đại đỉnh phong đại năng sau khi tỉnh dậy, cũng là trước tiên vận chuyển nhục thân nguyên khí cùng thiên đế bản nguyên. Nhục thể của bọn hắn bắt đầu một chút xíu phục hồi như cũ, dần dần khôi phục thành tứ chi nguyên vẹn hình người. Đồng thời, thanh đồng chí tôn cùng bạch ngân chí tôn thần niệm cũng là truyền ra. Đa tạ chủ nhân giải cứu, chúng ta vô cùng cảm kích. Ta bạch ngân chí tôn, sau này tất nhiên hiệu chung với chủ nhân, vĩnh viễn không phản bội. Hai đại thái cổ thánh tộc tộc trưởng giờ phút này đều là tràn đầy thành kính cùng lòng biết ơn. Lý Tinh lại là go nói, cảm ơn ta không phải ngoài miệng nói đến tốt bao nhiêu, còn phải xem các ngươi hành động. Bây giờ ta Chấn Thiên Thần Thành trên là trống rỗng, các ngươi triệu tập một chút dị tộc chiến sĩ tới, dung nhập ta Chấn Thiên đại quân bên trong, mới có thể đối ta hình thành trợ lực. Là, ta cái này truyền âm thông chi thánh tộc. Chủ nhân yên tâm, bây giờ chúng ta hoàn toàn quy thuận, tuyệt đối sẽ toàn lực phụ tá. Ta thánh tộc tại Nam vực đại hoang bên trong, có chục tỷ chiến sĩ, chúng ta cái này vì chủ nhân điều 100 triệu chiến sĩ tinh nhuệ tới. Bạch Ngân Chí Tôn cùng Thanh Đồng Chí Tôn trước tiên lấy ra thần phù, bắt đầu liên lạc dị tộc bên trong các đại tộc trưởng. Nhìn thấy hai người như thế phối hợp, Lý Tinh cũng là chủ động là hai người bố trí bí cảnh. Đầu tiên là lấy lực lượng thời gian ngưng tụ ra một tòa 3 vạn lần tốc độ thời gian trôi qua lĩnh vực, sau đó lại từ sinh mệnh trên thần thụ bẻ một cái nhánh cây, luyện hóa thành bảng bạc sinh mệnh nguyên khí, toàn bộ rót vào lĩnh vực bên trong, cuối cùng lại là thiêu đốt 1 tỷ đạo thần đan, toàn bộ rót vào trong lĩnh vực. Như thế, trong lĩnh vực đều hóa thành xanh mơn mận nguyên khí bí cảnh. Bạch Ngân Chí Tôn cùng Thanh Đồng Chí Tôn tu vi, cùng sinh mệnh bản nguyên, đều là tại cấp tốc hồi phục bên trong. Làm xong đây hết thảy, Lý Tinh mới lấy ra sinh mệnh thần đế thần phù, bắt đầu đáp lại nói: "Sinh mệnh thần đế, trước đó ngươi gọi ta sư đệ, ta không chọn lý của ngươi. Hiện tại, ngươi bất quá là chỉ là sơ cấp vô địch, bản tọa đã là thâm niên vô địch, ngươi lại đến cứ gọi ta sư đệ, thích hợp sao? Ta cái gì không để ý tới ngươi, chẳng lẽ ngươi còn không có một chút tự mình hiểu lấy? Về phần Tiên Tiên sư tôn chuyện, ngươi nhường hắn tự mình truyền âm tại ta, ta tự sẽ cùng hắn phân trần." Lý Tinh vừa mới truyền âm hoàn tất, sinh mệnh thần phù liền lóng lánh một chút, nhưng lại chậm chạp không có thần niệm truyền về. Hiển nhiên, sinh mệnh thần đế là dây độc, nhưng lại sửng sốt rơi vào trầm mặc. Chương 1804, sinh mệnh sư đệ. 2, chương 1804, sinh mệnh sư đệ. 2, liên minh thiên đỉnh, thiên dụ thư phòng bên trong. Sinh mệnh thần đế tức giận đến giơ chân mắng to, vô cùng phẫn nộ nói, lẽ nào lại như vậy, tiểu nhân đắc chí, Lý Tinh người này, thật sự là tiểu nhân đắc chí cực vậy. Một bên, trung ương chí tôn lại là quên, sinh mệnh sư đệ, không cần như thế chú ý, Lý Tinh chỉ là tu vi cảnh giới siêu biệt người, nhưng hắn vẫn như cũ chỉ là nhân tộc. Tương lai chỉ cần tiên thiên sư tôn phát động ấn ký, tất nhiên muốn hắn hóa thành khối lỗi, vinh thế thoát thân không được. Nô, cũng đúng, bất quá kẻ này vẫn là quá mức hoa trường một chút, chỉ là nhân tộc, cũng dám như thế nói chuyện với ta, quả thực là tức chết ta vậy. Sinh mệnh thần đế vẫn như cũng là nộ khí khó tiêu nói. Mà trung ương chí tôn khỏe mắt hơi hơi run rẩy một chút, lời đến khỏe miệng, vẫn là không có nói ra miệng. Kỳ thật hắn muốn nói, cái này không có gì phải tức giận, Lý Tinh nói đến cũng không sai. Hiện tại Lý Tinh tu vi cảnh giới siêu biệt người, ngươi kêu một tiếng sư minh, đó cũng là nhân chi thường tình. Dù sao, tu sĩ ở giữa bối phận, vốn chính là lấy tu vi đến bàn luận. Dù là ngươi là người khác sư tôn, đợi đến đệ tử siêu việt sư tôn thời điểm, sư tôn cũng phải mở miệng kêu một tiếng sư minh. Nếu là siêu việt cảnh giới quá nhiều, sư tôn đều phải quỳ xuống đến cho người làm đệ tử. Đây chính là tu sĩ giới quy tắc ngầm, tại bất luận cái gì chủng tộc, bất kỳ địa phương nào đều áp dụng. Cường giả vi tôn, là vĩnh hằng bất biến đạo lý. Bất quá, cân nhắc tới sinh mệnh thần đế tại sơ cấp vô địch bên trên đã phí thời gian 5-6 kỷ nguyên, Lý Tinh đột phá nhanh như vậy, đích thật là đối sinh mệnh thần đế tạo thành tâm lý xung kích. Nếu như đổi thành hắn là sinh mệnh thần đế, bị Lý Tinh như thế nhanh chóng kẻ đến sau cư bên trên, thật có loại mong muốn bóp chết Lý Tinh xúc động. Trên thực tế, cho dù là trung ương chí tôn, đối Lý Tinh đều sinh ra một chút tâm tư đấu kỵ lý. Bởi vậy, Trung ương chí tôn để tránh sinh mệnh thần đế lần nữa bị kích thích, cũng chỉ có thể là theo sinh mệnh thần đế đi nói. Cũng là sinh mệnh thần đế chính mình, tại dừng lại nổi giận qua đi, cũng là dần dần bình tĩnh lại. Nhìn xem trước mặt cái kia đạo thần phù, hắn cắn răng, cuối cùng vẫn phát ra thần niệm truyền âm nói, Lý Tinh, tất cả mọi người là vô địch, sư minh đệ xưng hô liền không cần nhắc lại, từ nay về sau ngươi ta bình đẳng luận sự. Hôm nay ta tìm ngươi, chính là thần tộc sự tình, ngươi chém giết vạn kiếp thần đế, thần tộc đã tại lên án. Ta hiện tại mặc dù làm yên lòng thần tộc, nhưng cũng chỉ là tạm thời cục diện, thần tộc tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, ngươi về sau chuẩn bị như thế nào cho thần tộc một cái công đạo. Sinh mệnh thần đế cũng là nói ra mục đích, vẫn là vì thần tộc chuyện. Dù sao, thần tộc là tiên tiên thần thánh tộc trung thực chó săn, đánh chó còn phải xem chủ nhân. Lý Tinh chém giết thật là thần tộc vô địch, thế nào đều muốn đòi hỏi một cái thuyết pháp. Sinh mệnh sư đệ, tại lý niệm bên trong, cường giả vi tôn, ta tu vi cảnh giới siêu biệt ngươi, để cho ngươi kêu một tiếng sư minh, kia là tuyệt đối không có vấn đề. Đương nhiên, ngươi không đồng ý cũng không sự tình, tương lai một ngày nào đó, ngươi có lẽ sẽ cầu tới ta, chủ động gọi ta một tiếng sư minh, đương nhiên đây đều là nói sau. Về phần thần tộc sự tình, trên tay của ta cũng bắt làm tù binh không ít thần tộc chiến sĩ, xem như thành ý của ta, có thể dựa theo tiền chuộc giảm còn 80 giúp cho thực hiện. Đương nhiên, nếu là tiên thiên sư tôn ra mặt, ta có thể lại giảm xuống một chút giá cả, bất quá vẫn là câu nói kia, trước tiên cần phải thiên sư tôn thân từ trước đến nay nói cùng. Lý Tinh cũng là chủ động nhường một bước nhỏ. Đương nhiên, nhìn như nhượng bộ, trên thực tế cũng không có nhượng bộ cũng không khác nhau. Dù sao, Lý Tinh yêu cầu tiền chuộc, vốn là công phu sư tử ngoạn, hiện tại muốn giảm còn 80 tiền chuộc, đối thần tộc giống nhau là chuyện không thể nào. Thiên dụ thư phòng bên trong, sinh mệnh thần đế lần nữa giơ chân mắng to lên, Lý Tinh người này như thế của bội, ghê tởm đến cực điểm, tội ác tày trời, đáng chết đến cực điểm. Một bên, Trung ương chí tôn cũng là cho mày nói, bất kể như thế nào, thần tộc đã tìm tới chúng ta đòi hỏi thuyết pháp, chúng ta đến cho thần tộc một cái công đạo. Nếu là cùng Lý Tinh trực tiếp vạch mặt, vậy thì đồng nghĩa với lại thêm gia nhân tộc tôn này đại địch. Hơn nữa Lý Tinh chắc chắn sẽ lôi kéo Bạch Ngân Chí Tôn cùng Thanh Đồng Chí Tôn, đến lúc đó dị tộc một khi đầu nhập nhân tộc cũng ốc, vậy ta Tiên Thiên Thần Thánh tộc thật sự là tứ phía đại địch săn sát. Sinh mệnh thần đế nghe vậy, cũng là thu hồi phẫn nộ, khẽ bước cằm nói, "Ai, Trung ương sư minh, ta cũng là dạng này cân nhắc, cho nên mới chậm chạp không có trở mặt. Nếu không, chỉ bằng vào hắn một câu sinh mệnh sư đệ, ta liền có thể trực tiếp trở mặt. Hiện tại, ngươi thấy đấy nên xử lý như thế nào Lý Tinh vấn đề này?" Trung ương Chí Tôn suy nghĩ một chút, sau đó nói, "Vẫn là trấn an làm chủ, để thấp tiền chuột bằng giá." Thực sự không được có thể nhường sư tôn ra mặt, nói cùng một chút. Không được nữa lời nói, liền để sư tôn vận dụng thần phù, đem hắn hóa thành khối lỗi, hoàn toàn trưởng không lấy kẻ này tất cả thế lực. Sinh mệnh thần đế nghe vậy, lại là hơi có vẻ do dự nói, thật là, hiện tại sư tôn cũng là thời kỳ mấu chốt, nếu là điều khiển ở Lý Tinh cùng dưới trướng hắn thế lực to lớn, chỉ sợ đối sư tôn luyện bảo kế hoạch sẽ sinh ra ảnh hưởng. Ta tiên tiên thần thánh tộc tương lai tiên đoán, cũng biết tùy theo chỉ hoãn, bởi như vậy, thật là hại lớn hơn lợi, không quá có lời. Trung ương chí tôn nheo mắt lại nói, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Bảo vật có thể về sau lại luyện, Lý Tinh cùng thần tộc ở giữa mâu thuẫn, trước hết điều hòa tốt. Tốt ta, vậy ta trước hết mời bày ra một chút sư tôn. Sinh mệnh thần đế nói xong, cũng là mở ra sinh mệnh bí cảnh thông đạo, sau đó quay người đi vào sinh mệnh bí cảnh bên trong. Nhìn xem sinh mệnh thần đế bóng lưng, Trung ương chí tôn trong mắt lại hiện lên một tia vẻ khinh miệt. Tại Trung ương chí tôn trong mắt, sinh mệnh thần đế loại này dễ giận tính cách rất dễ dàng chuyện xấu. Hơn nữa nam tử hán đại trượng phu, có được giãn được, chỉ là một cái xưng hô mà thôi, có cần phải như thế canh cánh trong lòng. Chương 1805, Tiên Tiên sư tôn. Một, chương 1805, Tiên Thiên Sư Tôn, một, sinh mệnh thần đế tiến vào sinh mệnh bí cảnh, cũng là gặp được ngay tại cô đọng một khối to lớn bản cờ Tiên Thiên đạo nhân. Kia to lớn trên bàn cờ, chi chít khắp nơi tán lạc hai màu đen trắng quân cờ. Mỗi một mai quân cờ bên trong đều ẩn chứa một loại đại đạo chi lực. Mỗi một mai quân cờ ở giữa đều có đại đạo chi lực tại dung hợp cầu tiếp. Màu đen quân cờ cùng màu trắng quân cờ thì là đại đạo chi lực đang đối chiến chiến lược. Hơn nữa, cái này bản cờ và quân cờ, thế mà đều tản ra Tiên Thiên linh bảo khí tức. Tiên Thiên linh bảo thế mà lại xuất hiện cờ vây bản cờ. Bản thân liền là không thể tưởng tượng nổi chuyện, lại thêm những quân cờ này, vậy thì càng thêm không thể tưởng tượng. Bởi vì Tiên Thiên Linh Bảo là trời đất tạo nên, không có bất kỳ người nào vì cái gì thủ đoạn. Nhưng bây giờ, một bộ này cờ vây, bản thân liền là xuất từ người vì phát minh, thiên đạo bên trong cũng không có thiên nhiên cờ vây. Hiện tại xuất hiện loại chuyện này, vậy cũng chỉ có hai cái giải thích. Một là thiên đạo đem cờ vây đặt vào thành một loại thiên đạo quy tắc, thứ hai chính là có bóng người vang lên thiên đạo, khiến cho thiên đạo sáng tạo ra loại này hình thái Tiên Thiên Linh Bảo. Nhưng vô luận là kể trên loại kia tình huống, đều là chuyện phi thường đáng sợ. Đạo thần giới thiên đạo nắm giữ ý thức, vậy thì mang ý nghĩa sẽ sinh ra yêu ghét, một khi đối người nào đó sinh ra chán ghét cảm xúc, toàn bộ đạo thần giới cũng bắt đầu công kích người này, ai có thể gánh vác được toàn bộ đạo thần giới vũ trụ áp lực. Phải biết, toàn bộ đạo thần giới vũ trụ cũng liền đại biểu tiên đạo vũ trụ. Tiên đạo vũ trụ đặt ở siêu thoát giới, vậy cũng là vô cùng to lớn vĩ nạn tồn tại, là những cái kia siêu thoát giới chúa tể đều không thể chống lại cùng đánh vỡ thế giới. Nếu quả như thật là toàn bộ vũ trụ lực lượng nghiền ép xuống tới, chỉ sợ là siêu việt đỉnh phong vô địch gấp trăm lần tu vi, đều muốn bị một chút gạt bỏ. Về phần loại thứ hai, kia liền càng đáng sợ. Vị người vì khống chế thiên đạo lực lượng, có thể đối bất cứ địch nhân nào tiến hành tinh chuẩn đả kích, bất luận kẻ nào đều không thể tại tiên đạo vũ trụ chúng được tội người này, nếu không liền bị thanh trừ gạt bỏ. Bởi vậy, sinh mệnh thần đế nhìn thấy tiên thiên đạo nhân câu đầu tiên, chính là nhịn không được hỏi, sư tôn, cái này bản cờ là thế nào tới? Tiên Tiên đạo nhân quay đầu nhìn Sinh Mệnh Thần Đế một cái, dường như có thể nhìn thấu Sinh Mệnh Thần Đế nội tâm, liền nói ngay, ngươi không cần xoắn xuýt bản cờ lai lịch, thiên đạo không người nào có thể khống chế, thiên đạo cũng không có bản thân. Dứt lời, tới đây mục đích vì sao? Sinh Mệnh Thần Đế nao nao, biết Tiên Tiên đạo nhân lời này chính là để cho mình không nên hỏi nhiều ý tứ. Lúc này, Sinh Mệnh Thần Đế nhân tiện nói, sư tôn, Lý Tinh đã thành tựu vô địch. À, điểm này sớm tại dự liệu của ta bên trong, kẻ này người mang nhân tộc khí vận, lại thêm thiên phú không kém, thành tựu vô địch cũng là vấn đề thời gian. Tiên Tiên đạo nhân cũng không có bao nhiêu vẻ ngoài ý muốn. Sư tôn, không phải bình thường vô địch, là thâm niên vô địch. Sinh Mệnh Thần Đế vội vàng nói bổ sung. Cái gì? Làm sao lại nhanh như vậy? Tiên Tiên đạo nhân lập tức nhíu mày. Vừa mới thành tựu vô địch cùng thành tựu thâm niên vô địch, đây chính là ngày đêm khác biệt. Sau đó, Sinh Mệnh Thần Đế lại là tiếp tục báo cáo, sư tôn, Lý Tinh còn chém giết thần tộc Vạn Kiếp Thần Đế, bây giờ thần tộc muốn tới Hưng Sư vấn tội, thảo phạt Lý Tinh trấn thiên thần thành. Về phần Lý Tinh, cũng là bắt làm tù binh thần tộc 3 vạn đại quân cùng 8 vị chủ thần thần đế, yêu cầu thần tộc cho ra đầy đủ tiền chuộc mới bằng lòng thả người. Bây giờ là thời buổi rối loạn, nếu là chúng ta lại nhiều một cái nhân tộc là địch, chỉ sợ là có một ít khó mà khống chế cục diện. Nô Tiên Tiên đạo nhân cũng là trầm ngâm một tiếng, dường như có một ít do dự. Nửa ngày, Tiên Tiên đạo nhân mới nói, ta bên này luyện chế bảo vật phi thường mấu chốt, mà là không cách nào thoát thân. Nếu là ngươi muốn đơn độc giải quyết Lý Tinh, vậy rất tốt xử lý, ta ở trên người hắn thiết hạ thần hồn ấn ký, tùy thời có thể đem hắn hóa thành khôi lỗi. Chỉ là, cái này khôi lỗi nếu không phải ta tự mình trưởng khống, tất nhiên lộ ra sơ hở, đến lúc đó nhân tộc như thế muốn bội phản. Có chịu không Lý Tinh điều kiện, thần tộc bên kia lại là khó mà trấn an xuống dưới, việc này hoàn toàn chính xác có một ít phiền toái. Sinh Mệnh Thần Đế vội vàng nói, sư tôn, phiền toái cũng không phiền toái, thần tộc tâm tư đơn giản là để chúng ta chuộc về kia bát đại chủ thần thần đế cùng 3 vạn thần tộc chiến sĩ. Về phần Vạn Kiếp Thần Đế, kia là chính hắn đi chiếm cứ thần thành, bản thân cũng không chiếm lý, thần tộc chỉ cần tìm về tù binh của mình, hẳn là cũng sẽ không tiếp tục cố tình gây sự đi xuống. Ý của ngươi là, để cho ta Tiên Tiên Thần Thánh tộc bỏ bộ kim, đem thần tộc người toàn bộ chuộc về? Tiên Tiên đạo nhân hỏi. Sư tôn, ta chính là ý này. Sinh Mệnh Thần Đế lập tức luốt cảm nói. Tốt, vậy thì làm như vậy, bất quá Lý Tinh muốn thường xuyên gấp chằm chằm, tu vi cảnh giới của hắn một khi lại đột phá tiếp, đạt tới thâm niên vô địch đỉnh phong, liền muốn đến cho ta biết. Đến lúc đó, bất luận loại tình huống nào, ta đều sẽ ra tay, tự mình đem hắn trấn áp. Tiên Tiên đạo nhân cũng là quyết đoán nói. Sinh Mệnh Thần Đế cũng không rời đi, mà là hơi có vẻ chần chừ nói, sư tôn, cái kia, Lý Tinh mong muốn cùng ngươi trao đổi một chút, đây là ta cùng hắn ở giữa truyền âm thần phù. Lời còn chưa dứt, Sinh Mệnh Thần Đế đã là lật bàn tay một cái, đem một đạo thần phù tế lên. Tiên Tiên đạo nhân cũng là không thèm để ý chút nào, bấm tay một chút, một cỗ tiên tiên thần quang bao trùm ở thần phù, sau đó quả nhiên là cùng Lý Tinh bắt đầu giao lưu. Lý Tinh, ngươi muốn cùng bản tọa khai thông cái gì? Tiên Tiên đạo nhân vô cùng dứt khoát, trực tiếp chuyển tới thần niệm. Lý Tinh đáp lại cũng là rất nhanh, cơ hồ không có quá nhiều dừng lại, liền truyền đến thần niệm sóng âm nói, tiên tiên tuân giả, từng tại thiên đỉnh ta chỉ thấy qua ngươi uy nghiêm, hôm nay lắng nghe phát âm, quả nhiên là danh bất hư truyền. Chương 1805, Tiên Tiên sư tôn 2, chương 1805, Tiên Tiên sư tôn 2, Tiên Tiên đạo nhân hơi sững sờ, còn là lần đầu tiên nghe thấy như thế đập hắn cầu vồng cái dáng người. Bất quá, theo Lý Tinh trong miệng nói ra, làm sao lại cảm thấy như thế thoải mái dễ chịu đâu. Tỉ mỉ nghĩ lại, Lý Tinh chính là thâm niên vô địch, có thể như thế khen tặng chính mình, đích thật là cho mình cực lớn tôn kính. Nghĩ đến đây, Tiên Tiên đạo nhân ngữ khí cũng là khách khí ba phần nói, Lý Tinh, ngươi đã từng là bản tọa ký danh đệ tử, cái kia chính là bản tọa nửa cái đệ tử, ngươi chém giết Vạn Kiếp Thần Đế, sáng lập Chấn Thiên Thần Thành, bây giờ còn muốn thoát ly thiên đỉnh trường khống, có thể nói cho bản tọa là ý gì đồ? Lý Tinh cũng là tranh thủ thời gian giải thích nói, Tiên Tiên sư tôn, đệ tử cũng không phải là muốn thoát ly thiên đỉnh à, đệ tử vẫn luôn là thiên đỉnh khâm sai đại thần, đi vào đông vực mục đích cũng là vì bắt thần tàng dư đảng. Về phần Vạn Kiếp Thần Đế một chuyện, chính là chính hắn tìm đường chết, rõ ràng mang theo thiên đỉnh sứ mệnh mà đến, lại công chiếm thần thành, muốn đem thần thành chiếm làm của riêng, thậm chí càng khống chế thiên đình đại quân, là vơ vét thần thành bên trong mồ hôi nước mắt nhân dân. Hắn cùng Hoàng Kim Chí Tôn đại chiến, cuối cùng ta theo Hoàng Kim Chí Tôn trong tay thoát khốn mà ra, đối tốt với hắn nói quên bảo. Có thể Vạn Kiếp Thần Đế khư khư cố chấp, không chỉ có không chịu giao ra tài nguyên, trả lại bách tính bảo vật, còn muốn mạnh mẽ công kích bản quan cũng là bị buộc bất đắc dĩ, mới đem chu sát, lấy chính điển hình. Mặt khác, bây giờ thiên đình tuyên bố mệnh lệnh mới, nhường đệ tử đại quân đi tiến đánh yêu tộc, xuất chiến trước tự nhiên cũng muốn chủ bị tài nguyên, cho nên mới sẽ bắt được những này phản nghịch thần tộc chiến sĩ, nhường thần tộc giao nạp tiền chuộc. Lý Tinh một phen giải thích, có thể nói là đem trách nhiệm của mình từ chối đến không còn một mảnh, dường như chính mình là một cái bị động người bị hại đồng dạng. Tiên Tiên đạo nhân nghe xong, cũng là nhướng mày, nhìn về phía Sinh Mệnh Thần Đế, do hỏi: "Sinh Mệnh, Lý Tinh thuật, thật là sự thật?" Sinh Mệnh Thần Đế ngay tại một bên, tự nhiên là nghe được rõ rõ ràng ràng. Nhìn thấy Tiên Tiên đạo nhân hỏi thăm, Sinh Mệnh Thần Đế cũng là chần chờ nói: "Ta xác thực là phái Vạn Kiếp Thần Đế đi cho Hoàng Kim Chí Tôn đưa tài nguyên, Lý Tinh trước đó cũng đích thật là đã rơi vào Hoàng Kim Chí Tôn trường khống, chỉ là Lý Tinh bỗng nhiên thành tiểu thâm niên vô địch, thật sự là có một ít không thể tưởng tượng." Tiên Tiên đạo nhân lại khoát tay nói: "Không cần xoắn xuýt tu vi vấn đề, tu vi đều là người cơ duyên và kỳ ngộ. Đã Lý Tinh thuật là thật, kia thần tộc cũng muốn gánh chịu phần trách nhiệm. Bất quá, cân nhắc tới thần tộc tổn thất một tôn vô địch, bản tọa có thể cho bồi thường thỏa đáng. Tốt như vậy, ngươi nhường thần tộc giao ra một gốc đại đạo linh căn, tiền chuộc một chuyện, ngươi có thể tìm một chút tiền trang vay mượn, sau đó bản tọa đến chậm rãi hoàn lại, có ta cái này sinh mệnh hồ lô tại, bất kỳ nợ nần đều hoàn lại nổi. Sinh mệnh thần đế nghe vậy, lập tức nhãn tình sáng lên, đuốt cằm nói, biện pháp này vô cùng tốt, kể từ đó, tộc ta hầu như không cần trả bất cứ giá nào. Xác định kế hoạch sau, Tiên Thiên đạo nhân cũng là xoay đầu lại hướng Lý Tinh nói, Lý Tinh, đã sai lầm không ở đây ngươi, ngươi cũng không cần cho thần tộc cái gì bồi thường. Tiên chuộc một chuyện, ta sẽ để cho thần tộc chuyển giao cho Thiên Đình, sau đó từ Thiên Đình ra mặt, chuộc về kêu bát đại chủ thần thần đế cùng ba vạn thần tộc đại quân. Sư tôn đã mở miệng, tự nhiên là tất cả nhưng bằng sư tôn làm chủ chính là. Lý Tinh cũng là biết nghe lời phải hồi đáp. Rất tốt, Lý Tinh, nhớ kỹ, chỉ cần ngươi không phản bội Thiên Đình, không phản bội bản tọa, ngươi liền vĩnh viễn là bản tọa đệ tử. Thiên Thiên đạo nhân cuối cùng cũng là đưa ra hứa hẹn. Đa tạ sư tôn vạn phúc. Tốt, không có việc gì, cứ như vậy đi. Thiên Thiên đạo nhân cuối cùng cắt đứt thần phù liên hệ. Quay đầu, hắn lại là đối sinh mệnh thần đế dặn dò, Lý Tinh kẻ này là kẻ gây họa, tùy thời báo cáo hắn tất cả động tĩnh. Mặt khác, liên lạc một chút ngươi sư bá Hồng Mông đạo nhân, bảo hắn biết Lý Tinh tu vi cảnh giới. Sinh mệnh thần đế sững sờ, nghi ngờ nói, sư tôn, vì sao muốn đem Lý Tinh tu vi cảnh giới nói cho sư bá? Sư bá thật là khuynh hướng nhân tộc một phương, vạn nhất hắn đi che chở Lý Tinh, chúng ta chẳng phải là rời lên tảng đá nện chân của mình. Tiên Thiên đạo nhân lại cao thâm mặt chắc nói, ngươi không hiểu, Hồng Mông mặt ngoài là duy trì nhân tộc, kỳ thực mục tiêu cuối cùng nhất vẫn là cùng ta như thế. Tốt ta, ta đã hiểu. Sinh mệnh thần đế không người lui ra phía sau, giây lát ở giữa cũng đã ra sinh mệnh bí cảnh. Nhìn xem sinh mệnh thần đế bóng lưng rời đi, Tiên Thiên đạo nhân ánh mắt khẽ híp một cái, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang. Rời khỏi sinh mệnh bí cảnh sau, sinh mệnh thần đế cũng là đem Tiên Thiên đạo nhân quyết định nói cho Trung ương Chí Tôn. Trung ương Chí Tôn nghe vậy, lập tức ánh mắt sáng lên nói, sinh mệnh sư đệ, nói lên tiền trang, ta ngược lại thật ra có thể thay ngươi vay mượn đến một số lớn tài chính, lợi tức chỉ cần 2 điểm, ngươi xem coi thế nào? 2 điểm. Sư Minh, ngươi xác định? Chúng ta lần này cần cũng không phải số lượng nhỏ, chỉ sợ mức sẽ vượt qua 100 tỷ đạo thần đan, 1-2 tòa siêu cấp thương hội toàn bộ tài chính đều không nhất định có thể hài lòng. Sinh mệnh thần đế nhắc nhở. Trung ương Chí Tôn lại là khoát tay nói, sư đệ, ta làm việc, ngươi vẫn chưa yên tâm a? Nói 2 điểm chính là 2 điểm, tuyệt đối sẽ không thêm ra nửa điểm lợi tức. Kia tốt, 2 điểm liền 2 điểm, lợi tức vậy mà thấp như vậy, cái kia sư minh có thể nhiều mượn một chút, 3-5 nghìn ức cũng chê ít. Sinh mệnh thần đế nói, 3-5 nghìn ức. Nếu là 3 nghìn ức dựa theo 2 điểm lợi tức đến tính toán, 1 năm kia thật là 72 tỷ đạo thần đan lợi tức. Trung ương Chí Tôn nói, sư minh, ngươi chẳng lẽ đã quên rồi sao chúng ta sư tôn cái kia hồ lô? Chỉ cần có sung túc đại đạo linh căn, 72 tỷ đạo thần đan cũng bất quá nửa năm công phu liền có thể sáng lập ra. Sinh mệnh thần đế nói. Trung ương Chí Tôn lập tức bừng tỉnh hiểu ra, vuốt cằm nói, đã như vậy, vậy liền không có gì có thể lo lắng. Tốt, ta cái này đi cho ngươi xử lý. Chương 1806, vay mượn, giao dịch. 1. Chương 1806, vay mượn, giao dịch. 1. Trung ương Chí Tôn cái gọi là mượn tiền đường đi, kỳ thật chính là thiên vực thần đế. Đã từng Lý Tinh hướng Trung ương Thần Thành báo cáo qua, thiên vực thần thành có siêu cấp thương hội mở dưới mặt đất tiền trang, tên là Thiên Cơ Các. Chỉ cần có sung túc thế chấp vận, một lần liền có thể vay mượn ra hơn 100 tỷ đạo thần đan. Hơn nữa lợi tức cực thấp, chỉ lấy một phần lợi tức. Chính là nghĩ đến điểm này, Trung ương Chí Tôn mới đưa ra muốn giúp sinh mệnh thần đế vay mượn, trả lại ra 2 điểm lợi tức. Cứ như vậy, hắn liền có thể ở giữa kiếm một phần lợi tức. Dựa theo vay mượn 3000 ức, 1 năm 72 tỷ lợi tức đến tính toán, chính mình cũng có thể rơi 240 ức chỗ tốt phí. Đương nhiên, cái này một khoản đạo thần đan, hắn đến nghĩ cách sớm vay mượn đi ra, nếu không cái này một phần lợi tức cũng không có ăn ngon như vậy hạ. Về phần 3000 ức đạo thần đan thế chấp vật, Trung ương Chí Tôn cũng đã sớm nghĩ kỹ. Cái này kỷ nguyên ban đầu, hắn từng chiếm được một cái cự hình tiên thiên linh bảo, là một tòa cao đến vạn trượng tử kim đạo môn. Đạo môn ở trong chứa hư không, bản thể kiên cố vô cùng, là dùng đến bố trí trận pháp tốt nhất cơ tài. Trung ương Chí Tôn đã từng cũng tưởng tượng qua, muốn đem cánh cửa này luyện chế thành pháp bảo, đem bên trong nội bộ hư không bố trí ra một tòa trung ương thần trận. Kể từ đó, hắn liền có thể đem tòa này đạo môn hóa thành chính mình một tôn pháp bảo phân thân, dùng cho chiến đấu. Có thể đến tiếp sau, bởi vì vật liệu không cách nào gom góp, cho nên vẫn luôn là gác lại trạng thái. Dựa theo cái này tiên tiên linh bảo thể tích, tại vô địch trong suy nghĩ, tuyệt đối là đỉnh tiêm chí bảo, thế chấp 3-5 nghìn ức hẳn là cũng không thành vấn đề. Hiện tại chính mình cầm lấy đi thế chấp 3000 ức, kia cái gì thiên cơ cát, hẳn là sẽ không nói cái gì mới đúng. Lúc này, Trung ương Chí Tôn liền lấy ra thần phụ, liên hệ lên thiên vực thần đế đến. Thiên vực, tình hình gần đây như thế nào? Trung ương Chí Tôn cũng không có nói thẳng mượn tiền chuyện, mà là trước hỏi thăm một hạ thiên vực thần đế tình huống phát triển. Vẹn vẹn đã qua 3 hơi không đến, thiên vực thần đế thần niệm sóng âm liền từ thần phủ bên trong truyền ra ngoài nói, hồi bẩm tông chủ, đệ tử bên này mọi chuyện đều tốt, thần thành nội bộ các tộc hài hòa, thương nghiệp phát triển ổn định, thần thành bên trong cũng là nuôi dưỡng một nhóm ngoại tộc thiên tài. Trong đó, nhân tộc thiên tài số lượng, tại khoảng 300 người, những này là nhân tộc thiên tài danh sách cùng thân phận bối cảnh. Nói xong, thiên vực thần đế liền chuyển tới một phần kỹ càng danh sách ghi chép. Thiên vực thần đế tự nhiên là Lý Tinh phân hồn đang thao túng, cho Trung ương Chí Tôn danh sách cũng là đã sớm chuẩn bị xong. Hơn nữa, Lý Tinh diễn trò đều là làm nguyên bộ. Dù là Trung ương Chí Tôn hiện tại liền phải thấy cái này 300 nhân tộc thiên tài, đều có thể trực tiếp lôi ra đến tú một tú thiên phú và căn cơ. Kỳ thật, bồi dưỡng cái này 300 nhân tộc thiên tài, Lý Tinh đều là cho tốt nhất tài nguyên. Sử dụng cũng không phải bình thường thủ đoạn, mà là đã từng Thiên Luân đạo nhân sử dụng qua Tùng Lâm pháp tắc. nhường một nhóm lại một nhóm nhân tộc tán tu tại thí luyện trong tháp cao lẫn nhau chém giết, chỉ có chân chính thiên tư chắc tuyệt hạng người khả năng trổ hết tài năng. Đương nhiên, Lý Tinh cho ra ban thưởng cũng là tương đối mê người. Tại thí luyện trong tháp cao, mỗi chiến thắng một người đều có thể thu hoạch được nhất định hạn mức ban thưởng. Hơn nữa, những phần thưởng này cũng không phải Lý Tinh đến gánh chịu, bởi vì thí luyện tháp cao vẫn là một tòa đánh cờ tháp cao. Mỗi một trận thi đấu sự tình đều là toàn bộ hành trình đối ngoại mở ra, có thể dựa theo tháp chủ mở ra tỷ lệ đặt cược mua sắm thắng thua. Loại này tháp cao tại Thiên Vực Thần Thành bên trong, hết thảy có 10 tòa, bao hàm các đại chủng tộc thi đấu sự tình, cho dù là bây giờ còn đang không ngừng đang tiến hành. Mỗi ngày sinh ra lợi nhuận cũng là tương đối khả quan. Trừ cái đó ra, Thiên Vực Thần Thành bên trong còn có Lý Tinh nghiên cứu ra các loại đánh cờ nơi trốn. Thậm chí mở ra theo 49 cái dãy số bên trong, tuyển ra 7 cái dãy số sổ số. Sổ số giá cả cứ thấp, 100 đạo thần đan liền có thể mua sắm một trương. Tiền thưởng cơ bản đều là sổ số kim ngạch 500 vạn lần, cũng chính là trọn vẹn 500 triệu đạo thần đan siêu cấp thường lớn. Cũng chính bởi vì Thiên Vực Thần Thành các loại đánh cờ nơi trốn, khiến cho tòa này không có danh tiếng gì thần thành, một chút thành phụ cận nhất là nóng nảy thần thành. Thậm chí, đều đã siêu việt Lý Tinh lúc đầu tòa kia Chấn Tiên Thần Thành. Chấn Tiên Thần Thành bây giờ cũng liền hai cái tương đối nổi danh, một là Tiền Tiểu, hai là Tiền Trang. Nếu là bàn luận cơ hội phát tài, vậy vẫn là Thiên Vực Thần Thành càng nhiều. Hơn nữa Thiên Vực Thần Thành cơ hồ mỗi tháng đều sẽ có một cái 500 triệu đạo thần đang kẻ may mắn xuất hiện, riêng một điểm này liền hấp dẫn vô số tán tu tiến về. Dù là Thiên Vực Thần Thành thu lấy lệ phí vào thành cùng đầu người phí đều là cái khác sơ cấp thần thành cấp 3, những tán tu này vẫn như cũng là làm không biết mệt. Đương nhiên, Thiên Vực Thần Thành trên thực tế lợi nhuận, toàn bộ thông qua thiên cơ các chuyển cho Chấn Thiên Thần Thành, Chấn Thiên Thần Thành lại đem ích lợi chuyển cho Hải Thượng Hội Tiên Đạo, cùng Lý Tinh người, cho nên chỉnh thể ích lợi cũng không cao. Cho dù là hiện tại, Thiên Vực Thần Thành trong bảo khố lưu giữ lại đạo thần đan cũng không cao hơn 1 tỷ. Mặt khác, Thiên Vực Thần Thành phát triển, Lý Tinh bản thân cũng không có bên trên bao lớn tâm tư, rất nhiều đều là cùng các đại thương hội hợp tác cùng có lợi. Cho nên, thần thành bên trong thương nghiệp sinh thái, cơ bản đều là một loại tự do phát triển trạng thái. Chương 1806, vay mượn, giao dịch. 2, chương 1806, vay mượn, giao dịch. 2, Trung ương Chí Tôn nhìn qua danh sách, cùng cái này 300 nhân tộc thiên tài thân phận bối cảnh, cũng là có chút hài lòng nói, Thiên Vực, ngươi làm được rất tốt. Những này nhân tộc thiên tài có thể thật tốt bồi dưỡng, bây giờ Lý Tinh thành tựu vô địch, bắt đầu rời bỏ thiên đỉnh, sớm muộn lại nhận trừng phạt. Đến lúc đó, người rơi trướng những này nhân tộc thiên tài, liền có thể đi đón quản lý tinh thần thành cùng thế lực. Đúng rồi, còn có một chuyện, ta chuẩn bị vay mượn một khoản đạo thần đan, trước ngươi nói kia thiên cơ các có thể vay mượn chỉ cần một phần lợi tức, là thật hay không? Hồi bẩm tôn chủ, vay mượn sự tình tuyệt đối là thật, bất quá thiên cơ các cũng là thương nghiệp cơ cấu, cho dù là ta ra mặt, cũng cần thế chấp vật. Giá này chỉ 3000 nước thế chấp vật, thuộc hạ cũng là không bỏ ra nổi đến a. Không sao, ta chỗ này có một tòa vạn trượng lớn nhỏ tiên thiên linh bảo đạo môn, giá trị hẳn là tại 3000 nước trở lên, ta đem hư ảnh cùng khí tức truyền lại với ngươi, ngươi trước tiên có thể giao cho thiên cơ các người phụ trách quan sát một chút. Trung ương Chí Tôn nói xong, liền đem Tử Kim Đạo Môn hư tượng chuyển cho Thiên Vực Thần Đế. Lý Tinh nhìn thấy cái này Tử Kim Đạo Môn, đều là tâm thần chấn động một cái. Một tòa vạn trượng lớn nhỏ đạo môn, phía trên dày đặt các loại đại đạo đường vân. Đạo môn nội bộ càng là ẩn chứa rộng lớn hư không. Có thể nói, cái này không chỉ là một cái tứ phẩm tạo hóa thần khí hình thức ban đầu, càng là một tòa giới vực hình thức ban đầu. Bởi vì món pháp bảo này một khi luyện chế tạo hóa thần khí, trong đó hư không không gian tất nhiên muốn khuyết trương mấy chục vạn lần. Cho dù là dựa theo thấp nhất 10 vạn lần đến tính toán, trong đó diện tích cũng có thể so sánh một tòa tiểu thiên thế giới giới vực lớn nhỏ. Nếu là luyện chế thành đỉnh phong tứ phẩm tạo hóa thần khí, vậy thì có thể dựa theo 100 vạn lần diện tích đến tính toán, nội bộ diện tích thì tương đương với một tòa trung đẳng giới vực hư không diện tích. Như thế vĩ nạn tiên tiên linh bảo, nếu là có thể cùng mình Chấn Thiên Đạo Môn kết hợp, quả thực đừng quá mức cường đại cùng hoàn mỹ. Lý Tinh có thể khẳng định, nếu là mình thật đem Chấn Thiên Đạo Môn cùng tòa này vạn trượng lớn nhỏ Tử Kim Đạo Môn dung hợp thành công, tu vi của mình cảnh giới tất nhiên có thể bước lên đỉnh cao vô địch cảnh giới. Đến lúc đó, liền thật là khinh thường quần hùng, quan sát toàn bộ đạo thần giới. Trung ương Chí Tôn xuất ra như thế bảo vật đến thế chấp, đối Lý Tinh mà nói, quả thực chính là đưa bảo đồng tử, nào có không đáp ứng đạo lý. Kềm chế trong lòng tâm tình kích động, Lý Tinh tiếp tục dùng Thiên Vực Thần Đế thần niệm truyền âm nói, "Tôn chủ, cái này tiên tiên linh bảo giá trị mặc dù to lớn, nhưng ta cũng không biết thiên cơ các người phụ trách biết không biết hàng, còn phải cùng hắn phân biệt một phen mới được. Đợi đến giao nhận ngày, còn mời Tôn chủ tự mình đến ta bên này một chuyến." "Tốt, không có vấn đề." Trung ương Chí Tôn cũng là miệng đầy bằng lòng. Chợt, Song Vương liền cắt đứt liên hệ. Qua ước chừng nửa canh giờ, Lý Tinh lại lần nữa dùng Thiên Vực Thần Đế thần niệm truyền âm, giảng thuật chính mình đàm phán quá trình luyện chuyển khúc chiết, cùng Thiên Cơ Các rất nhiều yêu cầu, đồng thời còn đem lợi tức tăng lên đến 1/5. Lấy cớ là Thiên Cơ Các xưng phong hiểm quá lớn, cần gia tăng lợi nhuận, nếu không cuộc làm ăn này không cách nào đạt thành. Bởi vì Lý Tinh cũng suy đoán ra Trung ương Chí Tôn vay mượn nguyên nhân, khẳng định là cho vay tiền cho Sinh Mệnh Thần Đế. Sinh Mệnh Thần Đế bây giờ muốn điều hòa chính mình cùng thần tộc ở giữa mâu thuẫn, nhất định phải xuất ra đầy đủ tài nguyên đến chuộc về những cái kia thần tộc chiến sĩ. Trung ương Chí Tôn đến vay mượn, ở giữa khẳng định phải kiếm một khoản lợi tức chính lệnh, cho nên Lý Tinh mới cố ý đề cao lợi tức, cũng coi là nắm Trung ương Chí Tôn một chút. Ngược lại đều là nước lên thì thuyền lên, Tiên Thiên đạo nhân có Sinh Mệnh hồ lô, căn bản không kém điểm này lợi tức, lúc này liền miệng đầy đáp ứng. Quay đầu lại, hắn liền có thể hướng Sinh Mệnh Thần Đế mở ra 2.5 phần lợi tức, chính mình kiếm vẫn là số tiền kia. Đặt thành hiệp nghị sau, Song Vương cũng là ước định cẩn thận, sau 3 ngày tại Thiên Vực Thần Thành phụ cận Hắc Ngọc Sơn mạch giao dịch. Trong vòng 3 ngày, Lý Tinh vì tập hợp 3000 nước đạo thần đan, cũng là phí hết một phen tâm tư. 3000 nước đạo thần đan nhìn như không nhiều, thật là muốn xuất ra như thế mức thần đan, vậy cũng không phải chuyện dễ dàng. 2 ngày thời gian, Lý Tinh cơ hồ dành thời gian trấn tiên các, trấn thiên thần thành, thiên vực thần thành, cùng tam đại thái cổ thánh tộc tất cả vốn lưu động, cuối cùng cũng chỉ là tiến tới 2000 nước đạo thần đan. Sở dĩ chỉ còn lại những này đạo thần đan, cũng cùng Lý Tinh tu luyện quá nhanh, tiêu hao tài nguyên quá nhiều có quan hệ. Lý Tinh từ khi thành tựu vô địch cảnh giới sau, mỗi một lần đột phá tu luyện hao phí tài nguyên đều giá trị hơn 100 tỷ đạo thần đan. Đột phá tiêu hao tài nguyên quá nhiều, dù là phía sau hắn các lớn thần thành, mỗi lần đều có thể chuyển vận mấy chục tỷ đạo thần đan tài nguyên, cũng không nhịn được tiêu hao như thế, cho nên tình huống hiện tại là địa chủ nhà cũng không có thừa lương thực, trong thời gian ngắn căn bản góp không ra 3000 ức đạo thần đan. Trên thực tế, Lý Tinh trên thân đều lấy ra 500 ức đạo thần đan, dị tộc Tam Đại Thái Cổ Thánh tộc cũng là xuất ra 500 ức đạo thần đan. Về phần phía sau các lớn thần thành thế lực, tính toán đâu ra đấy liền tiếp cận 1000 ức đạo thần đan. Còn lại 1000 ức đạo thần đan mặc dù có thể dùng các loại bảo vật đi chống đỡ trụ, có thể trung ương chí tôn có thể đáp ứng hay không, cái kia chính là một chuyện khác. Toàn này Tử Kim đạo môn là Lý Tinh thành đạo hy vọng, tự nhiên muốn lấy 100% nắm chắc lấy xuống, không thể có bất kỳ sai lầm. Cho nên, vì tập hợp còn lại 1000 nước đạo thần đan, Lý Tinh cũng là không thể không tìm tới Tam Thanh đạo nhân. Tam Thanh đạo nhân thân làm tân tấn nhân tộc lãnh tụ, tại nhân tộc bên trong đã có nhất định quyền nói chuyện. Nếu là các đại siêu cấp tông môn liên hợp lại, kiếm ra 1000 nước đạo thần đan, hẳn là không thành vấn đề. Truyền âm thần phù vừa tiếp thông, Lý Tinh chính là đi thẳng vào vấn đề nói, Tam Thanh đạo nhân, ta bên này cần 1000 nước đạo thần đan, có thể dùng các loại bảo vật cùng ngươi giao dịch, ngươi có thể hay không giúp ta góp một chút? Nhiều ít, 1000 nước. Tam Thanh đạo nhân lập tức liền rơi vào trầm mặc. Cái số này quá lớn, dù là hắn móc sạch toàn bộ Tam Thanh Tông, cũng chưa chắc có thể móc ra 100 ức đạo thần đan a. Lý Tinh một mạch liền phải 1000 ức, quả thực là một cái thiên văn số tự. Chương 1807, Vu tộc đại năng đột kích, 1, chương 1807, Vu tộc đại năng đột kích, 1, Tam Thanh đạo nhân một trận trầm mặc, nhưng cân nhắc tới Lý Tinh chính là nhân tộc duy nhất vô địch. Nếu là liền Lý Tinh đều không ủng hộ, kia nhân tộc tương lai còn có ai có thể dựa vào? Trong lòng hạ quyết tâm, Tam Thanh đạo nhân cũng là chủ động hỏi, "Lý Tinh, cái này 1000 ức đạo thần đan ngươi chừng nào thì cần? Càng nhanh càng tốt, nửa ngày bên trong." Lý Tinh cũng đã làm rõ nói, "Tốt ta, sau 3 canh giờ, ngươi đến một chuyến Tam Thanh Tông, ta tìm người đến góp một góp." Tam Thanh đạo nhân cũng là đưa ra chính xác thời gian. Mặc dù Tam Thanh đạo nhân không cách nào móc ra cái này 1000 nước đạo thần đan, nhưng tập hợp các đại siêu cấp tông môn cùng các lớn thần thành thành chủ, hẳn là không lớn khó khăn. Đương nhiên, trước lúc này, còn phải mở một lần động viên đại hội. Tam Thanh đạo nhân cũng là hướng rất nhiều nhân tộc cao tầng phát ra truyền âm, mời tất cả mọi người cùng đi tới Tam Thanh Tông họp. Ngoại trừ Long Tuyển đạo nhân mượn cớ không đến bên ngoài, còn lại nhân tộc tông môn tông chủ và thần thành thành chủ cũng là vô cùng phối hợp, tất cả đều đi tới hiện trường. Tam Thanh đạo nhân cũng là đi thẳng vào vấn đề nói, hôm nay ta nhân tộc vô địch, Chấn Thiên thần thành thành chủ Lý Tinh, nhu cầu cấp bách một nhóm đạo thần đan. Ta triệu tập đại gia tới, cũng là hy vọng đại gia có thể tới góp một góp, tổng số là 1000 ức đạo thần đan, ta Tam Thanh đạo môn có thể xuất ra 100 ức đạo thần đan đến. Trước đó nói xong, là đạo thần đan, những bảo vật khác không tính. Cái gì? 1000 ức? Lý Tinh liền xem như vô địch, cũng không thể tùy tiện tại chúng ta trên thân hút máu a. Không sai, 1000 ức nhiều lắm. Một tòa siêu cấp thần thành một năm tròn cũng chưa chắc có thể còn lại hạ nhiều như vậy đạo thần đan đi ra. Bây giờ kỷ nguyên đại kiếp thời kỳ sắp tới, đến lúc đó toàn bộ đạo thần giới nguyên khí khô héo, tất cả mọi người muốn dự trữ vật tư vượt qua gian nan thời kỳ. Hiện tại cho ra nhiều như vậy tài nguyên, chúng ta trong tông môn đệ tử làm sao bây giờ? Đúng vậy a, không phải chúng ta không muốn duy trì, mà là mọi nhà đều có nỗi khó xử riêng. Tam Thanh đạo nhân, ngươi có thể hay không tìm Lý Tinh thương lượng, nhường hắn ít đi một chút. Nhìn thấy tất cả mọi người là một bộ bất đắc dĩ bộ dáng, Tam Thanh đạo nhân cũng là nhướng mày, quay đầu nhìn về phía hư hoa không. Thư Hóa Không minh bạch, đây là muốn để cho mình làm cái đầu. Lúc này, Thư Hóa Không cũng là quả quyết nói, "Chư vị, ta Thái Hư đạo môn mặc dù cằn cỗi, nhưng cũng bằng lòng xuất ra 1 tỷ đạo thần đan đến góp lần này mở ra tiêu. Lý Tinh hiện tại là ta nhân tộc vô địch, tương lai trụ cột, càng đem đến quật khởi niềm hy vọng. Thương suy đều ở Lý Tinh chi thân, chúng ta nếu là còn muốn vì chỉ là đạo thần đan của mình quý, kia nhân tộc quật khởi sẽ không còn được ra." Thư Hóa lời nói xuông ân tiết cứng rắn đi xuống, Thái Ức đạo nhân cũng là chủ động phát ra tiếng, một bộ ông cụ non giọng nói, "Lời ấy có lý, ta nhân tộc tiền bối, vì tại đạo thần giới đặt chân, đã nỗ lực rất nhiều. Thần ma thời đại, ta nhân tộc chính là vạn tộc gia súc, hiện tại vẫn như cũ có rất nhiều tiểu tộc súc dưỡng ta nhân tộc nô lệ xem như khẩu phần lương thực. Mong muốn cải biến loại cục diện này, mong muốn nhường vạn tộc kính sợ, thì phải có tự thân nội tình. Duy trì Lý Tinh, ta cũng tán thành, ta Thái Ức đạo môn cũng có thể bỏ vốn 100 ức đạo thần đan." Sau đó lại là Nam Hoa Tông, Cửu Kiếm Tông cái này hai đại siêu cấp tông môn tông chủ phát biểu, cũng là nhao nhao bỏ vốn 100 ức đạo thần đan. Nhìn thấy ngũ đại siêu cấp tông môn đã nhả ra, những cái kia nhân tộc thần thành chúa tể cũng là nhao nhao khẳng khái rút tiền. Cỡ nhỏ thần thành đều là 3-500 triệu góp, cỡ trung thần thành thì là 10 mấy 2 tỷ. Hiện trường trên 100 nhân tộc thế lực, một phen mộ tập sau, không đến nửa canh giờ, liền gom góp 60 tỷ đạo thần đan. Hơn nữa cái này 1000 nước đạo thần đan là trực tiếp giao cho Tam Thanh đạo nhân trên tay, cũng không lại kéo dài thời gian. Dù sao, đang ngồi nhân tộc cao tầng, trên thân mang 10 mấy 2 tỷ đều là vô cùng bình thường chuyện. Ngược lại là Tam Thanh đạo môn, Thái Ức đạo môn, Nam Hoa Tông cùng Cửu Kiếm Tông cái này tứ đại siêu cấp tông môn, cần một chút thời gian đi gom góp khoản tiền. Bất quá, trước sau cũng chính là 2 canh giờ không đến, Tam Thanh đạo nhân cùng mặt khác tam đại siêu cấp tông môn tông chủ, liền đem đạo thần đan dẫn tới hiện trường. Có thể nhanh chóng như vậy tập hợp tài chính, đương nhiên tránh không được muốn bán đồ bán tháo một chút bảo vật cùng tài nguyên. Nhưng giờ phút này mọi người đồng tâm hiệp lực, tất cả mọi người là một lòng vì nhân tộc, cho dù là bán đồ bán tháo cũng là cam tâm tình nguyện. Chỉ là, khi tất cả người đem đạo thần đan toàn bộ giao cho Tam Thanh đạo nhân sau, Tam Thanh tông tông môn cũng là bị người cản lại. Cản đường người chính là Long Tuyền đạo nhân, cùng kia Vu tộc đại năng. Long Tuyền đạo nhân chắp hai tay sau lưng, sừng sững vào hư không bên trong, bệ nghệ nhìn về phía ở đây tất cả nhân tộc cao tầng. Mà kia Vu tộc đại năng càng là hướng thẳng đến Tam Thanh đạo nhân vụ bắt đã qua. Ầm ầm, một đạo đen nhánh Vu tộc thần quang hóa thành đại thủ, một thanh xé rách tông môn đại trận, trực tiếp bắt lấy Tam Thanh đạo nhân hình thể. Tam Thanh đạo nhân tại cái này có thể so với đỉnh phong vô địch Vu tộc đại năng trước mặt, căn bản không có nửa điểm sức chống cự. Quanh thân hộ thể thần quang một chút sụp đổ, vừa mới thu nạp lên đạo thần đan cũng là bị vụ bắt ra ngoài, bị kia Vu tộc đại năng một thanh giữ tại ở trong tay. Chọn bện 1000 tòa đạo thần đan núi thủy tinh, bị kia Vu tộc đại năng một thanh bóp thành một phấn, toàn bộ hóa thành bảng bạc nguyên khí, dung nhập trong người chính mình. Nhìn thấy như thế tình huống, tất cả mọi người là giật nảy cả mình. Thái Ức đạo nhân càng là trầm giọng chất vấn, "Long Tuyền đạo nhân, ngươi đang làm cái gì?" Chương 1807, Vu tộc đại năng đột kích 2, chương 1807, Vu tộc đại năng đột kích 2, Long Tuyền đạo nhân cười lạnh nói, "Ta là đang ngăn trở các ngươi giúp địch nhân. Lý Tinh chính là thiên đỉnh chó săn, các ngươi vẹn vẹn bởi vì hắn một câu, liền tập hợp hải lượng tài nguyên cho hắn, thật sự là quá mức ngu xuẩn. Nếu là trễ ngăn cản, Lý Tinh lại đột phá tiếp, các ngươi đều muốn trở thành nô bộc của hắn. Còn có cái này Tam Thanh đạo nhân, bị sinh mệnh thần đế thu mua, cũng là cùng Lý Tinh cấu kết với nhau làm việc xấu, giam ba câu liền đem các ngươi cho lừa gạt ở, thật sự là cười chết người cũng." Thái Ức đạo nhân nghe xong, lập tức nổi giận nói, "Long Tuyền đạo nhân, Lý Tinh bây giờ là ta nhân tộc duy nhất vô địch, hơn nữa tu thành thâm niên vô địch, đã trở thành nhân tộc quật khởi chi hy vọng. Hắn cần tài nguyên, chúng ta vì hắn tập hợp, đó cũng là chuyện đương nhiên sự tình, bản này chính là vì nhân tộc đại nghĩa. Về phần cái gì thiên đỉnh chó săn, đã là lời nói vô căn cứ, lấy Lý Tinh tu vi cảnh giới, thiên đỉnh cũng không cách nào lại điều khiển hắn." Nhanh chóng bung ra Tam Thanh đạo nhân, trả lại những cái kia đạo thần đan nguyên khí, hiện tại chúng ta sử dụng thời gian quay lại chi lực, còn có thể đem đạo thần đan trở lại như cũ trở về. Chậm. Vu tộc đại năng lạnh như băng nói, chỉ thấy quanh người hắn dâng trào ra vu quang hắc mang, những cái kia hắc mang tựa như đọc lại đồng dạng, ổn định ở giữa không trung, nhường cả người hắn biến đen nhanh u ám. Đồng thời, Vu tộc đại năng trên thân truyền lại ra một cỗ như vực sâu như ngục cường hành khí tức, cho người ta một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Hiển nhiên, hắn là cưỡng ép luyện hóa cái này hơn 100 tỷ đạo thần đan, lực lượng trở nên càng thêm cường đại. Mà bị Vu tộc đại năng bắt lấy hình thể Tam Thanh đạo nhân, lục thân bắt đầu hòa tan, hắc mang vu chỉ từ hắn thất khiếu bên trong xuyên thấu mà ra, cả người dường như muốn bị Vu tộc đại năng hoàn toàn bóp chết. Vu đế, buông ra Tam Thanh đạo nhân. Thái Ức đạo nhân giống to, không người nào có thể tả hữu bản vu tộc đại năng căn bản không quản không để ý, tiếp tục dùng vu quang xuyên qua Tam Thanh đạo nhân lục thân. Tam Thanh đạo nhân hòa tan hình thể, bị một loại vu tộc thần hỏa nhóm lửa chuyển hóa làm bảng bạc hiến tế chi lực, bị lần nữa đặt vào vu tộc đại năng thể nội. Vu tộc đại năng lại là muốn làm trận hiến tế Tam Thanh đạo nhân, hóa thành lực lượng của mình. Nhìn thấy một màn này, Thái Ức đạo nhân cũng là không cách nào lại chịu đựng, đột nhiên đánh ra một đạo thần phù. Kia thần phù bộc phát ra tứ tướng thần quang, biến thành bốn đám hỏa cầu, quấn quýt lấy nhau, sau đó cùng một chỗ đánh phía vu tộc đại năng phương vị. Vu tộc đại năng đối mặt hỏa cầu này đánh kích, căn bản không tránh không né, mà là há mồm phun một cái. Một cỗ hắc mang hóa thành kiếm khí ám sát ra ngoài, cùng hỏa cầu giữa trời đụng vào nhau. Nhưng mà, hỏa cầu kia lại là một chút phân liệt ra đến, lại lần nữa hóa thành bốn đạo thần hỏa, liên tiếp xuyên giống như đánh tới hướng vu tộc đại năng. Vu tộc đại năng trong miệng nhanh chóng niệm tụng lên vu tộc chú ngữ, lập tức đầy trời nước biển quần quần dâng lên, đem kia bốn đạo hỏa cầu cùng một chỗ bao phủ thôn vệ. Nhưng bốn quả hỏa cầu vẫn là ở trong nước biển nổ tung lên, khơi dậy kinh thiên bọt nước. Những này bọt nước lại không có hướng phía vu tộc đại năng phương hướng đánh tới, ngược lại là bắn ngược về Tam Thanh đạo môn phương hướng. Tất cả màu đen nước biển bay ra ngoài trong nháy mắt, toàn bộ hóa thành nở rộ độc châm, lại là hướng phía trước một đám nhân tộc cao tầng bắn tới. Thái Ức đạo nhân giật nảy cả mình, đội vàng vận chuyển thần thông ngăn cản. Có thể hắn ở đâu là những này độc châm đối thủ, thần thông như là giấy đồng dạng bị xỏ xuyên, tự thân cũng là đắp lên trăm đạo độc châm trung đích, một chút hình thể bạo tạc, giữa trời biến thành một đoàn nguyên khí. Nguyên khí kia lơ lửng mà lên, ở giữa không trung lại lần nữa hỗn hợp chi phi tôn. Phía dưới nhân tộc cao tầng cũng là nhao nhao thi triển ra thủ đoạn thần thông, hoặc là tránh né, hoặc là ẩn nấp thân hình, hoặc là na di ra ngoài. Nhưng độc châm này tốc độ quá nhanh, uy lực quá lớn, phàm là bị đâm trúng, đều là không chết cũng bị thương. Mặc dù trốn chạy ra ngoài một nhóm người, nhưng vẫn là có mười mấy người bị độc châm trúng đích, một chút phá thành mảnh nhỏ, hồn phi phách tán, chết đến mức không thể chết thêm. Tam Thanh đạo môn chỗ Thái Cổ Thần Sơn cũng là bị những cái kia độc châm chia cắt đến thất linh bát lạc, khắp nơi đều là nguyên một đám sâu không thấy đáy hồ trời. Nhìn thấy thảm liệt như vậy hình tượng, Thái Ức đạo nhân cực độ không hiểu nhìn về phía Long Tuyền đạo nhân, chất vấn: "Long Tuyền đạo nhân, ngươi tại sao phải làm như vậy?" Long Tuyền đạo nhân lập tức mở ra hai tay, lắc đầu nói: "Thái Ức đạo nhân, ngươi đây là tại oan uổng người tốt, ta ngay từ đầu liền để các ngươi phối hợp, để các ngươi không nên phản kháng. Là chính các ngươi nhất định phải công kích Vu tộc đại năng, mới tới loại này trừng phạt. Hiện tại ta còn là câu nói kia, phối hợp Vu tộc đại năng, các ngươi mới có thể có tới che chở, khả năng an ổn vượt qua kỷ nguyên này. Về phần cái gì Lý Tinh, bất quá là thiên đỉnh chó săn mà thôi, tuyệt đối không thể tín nhiệm nửa điểm. Mặt khác, Tam Thanh đạo nhân cũng đã trở thành Thiên Đình chó săn, Tiên Tiên Thần Thánh tộc nô lệ, vốn là hẳn là luyện hóa hiến tế. Vu tộc đại năng nghe vậy, lập tức ha ha cười nói, ha ha ha ha ha, không tệ, ta Vu tộc vốn là các ngươi tiên tổ, các ngươi công kích ta, đã là mạo phạm tổ tông hành vi. Hôm nay giết chết mấy tiểu bối, đó cũng là cho các ngươi trừng phạt mà thôi, lập tức quỳ xuống tham viếng, bản tọa mới có thể tiếp tục cho các ngươi che chở. Mặt khác, bản tọa đã thiết lập Vu tộc giận tiên tế đàn, các ngươi mỗi ngày cần bổ khuyết đi vào 1000 người trở thành tế phẩm, bọn hắn có thể sử dụng sinh mệnh đến hiến tế bản tọa, đều là vô thượng vinh quang. Nói xong, Vu tộc đại năng vung tay lên, một tòa tung hoành trăm trượng tế đàn xuất hiện trong hư không. Trên tế đàn là từng tôn diện mục dữ tợn tà thần. Những này tà thần ngửa mặt chỉ lên trời, mở cái miệng rộng, giang hai cánh tay, dường như tại uy mắng gào thét, dường như tại đối với thiên đạo phát ra gầm thét. Tại những này tà thần trung tâm là một tòa xoay tròn huyết trì. Trong huyết trì nhân tộc tinh huyết đang theo vòng xoáy đang chậm rãi giảm bớt. Hiển nhiên, tế đàn cần chính là những này tinh huyết, chỉ có tinh huyết dồi dào, huyết trì mới nguồn năng lượng nguyên không ngừng cung cấp hiến tế chi lực. Chương 1808, vạn cổ tế đàn. Chương 1808, vạn cổ tế đàn. Tam Thanh đạo nhân bị Vu tộc đại năng bắt giữ, quanh thân xuyên suốt vu quang, cả người đã bị vu chiếu sáng bắn ra thủng trăm ngàn lỗ, thân thể cũng cơ hồ tới sụp đổ bên dưới. Nhưng lại tại thời khắc mấu chốt này, Tam Thanh đạo nhân thể nội một đạo mang theo phong phong thiên khí tức thần phù xông ra. Kia thần phù trong hư không một chút hóa thành một mảnh hình tam giác tinh thể xoay chuyển mấy lần, liền biến thành một cái kim tự tháp như thế hình tứ diện, một chút đem Vu tộc đại năng phong ấn tại trong đó. Thậm chí, cầm nã Tam Thanh đạo nhân bàn tay lớn kia đều trực tiếp bị chạm cắt đi. Hiển nhiên, đây là thần tàng thiên đế còn sót lại tại Tam Thanh đạo nhân thể nội hộ thân thần phù. Mặc dù thần tàng thiên đế đã siêu thoát bỏ chạy, nhưng thần phù vẫn như cũ có to lớn uy năng. Thần phù một tướng Vu tộc đại năng phong ấn, Tam Thanh đạo nhân cũng là trong nháy mắt giải thể, hóa thành tam sắc nguyên khí hướng về sau bay trốn đi. Long Tuyển đạo nhân cũng không ra tay truy kích, ngược lại là cấp tốc lui ra phía sau, không có vào một đầu thiên hà bên trong. Kia thiên hà một đặt vào Long Tuyển đạo nhân, lập tức bắt đầu băng phong, sau đó hoàn toàn ẩn nấp tiến lần nguyên hư không trung. Đúng lúc này, trước đó Thái Ức đạo nhân oanh ra tứ sắc hỏa cầu thế mà trong hư không tái tạo, mở ra một đạo đường hầm hư không, từ đó đi ra một tôn uy phong lẫm lẫm thần thú tộc vô địch. Tôn này vô địch là nam tử thanh niên hình tượng, lông mày đứng đấy, hẹp dài trong con ngươi có tứ sắc đồng tử. Trên người hắn chiến giáp là một loại phục cổ màu đồng xanh, làn da là như kim loại màu đồng cổ, chỉnh thể cho người ta một loại không thể phá vỡ cảm nhận. Người tới chính là tứ đại thần thú đế quân dung hợp mà thành tứ tướng thần đế. Tứ tướng thần đế sở dĩ dung hợp làm một thể, cũng là vì thành tựu vô địch. Bởi vì Huyền Vũ, Chu Tước, Bạch Hổ, Thanh Long tứ đại thần thú, theo Vu Yêu Kỷ Nguyên một mực sống sót đến bây giờ, căn bản vô vọng đột phá vô địch chi cảnh. Chỉ có tứ đại thần thú hợp nhất, đem bọn hắn lực lượng hợp làm một thể, tại thể nội dung hợp thành tứ tướng thần trận, khả năng bộc phát ra siêu việt tự thân thiên phú cực hạn lực lượng, đánh vỡ tự thân cảnh giới chướng. Đương nhiên, tứ đại thần thú vì thế cũng bỏ ra độc lập cá thể một cái giá lớn, khi bọn hắn hoàn toàn dung hợp trong nháy mắt, chính là bản thân ý thức biến mất, tứ tướng thần đế ý thức thức tỉnh. Cái giá như thế này không khác tử vong, bởi vì mới cá thể cũng không đại biểu tự thân, cũ cá thể đã hoàn toàn tiêu vong. Tứ tướng thần đế vừa xuất hiện, cũng là mặt không thay đổi nhìn về phía trong phong ấn Vu tộc đại năng cùng kia chỉ còn lại một vệt hư không vết tàn Long Tuyển đạo nhân. Cuối cùng, ánh mắt của hắn là rơi vào kia tà ác giữ tận tiên nộ tế đàn phía trên. Không chần chờ chút nào, trực tiếp một trường đánh vào chính giữa tế đàn. Ở giữa huyết dịch lập tức bị lực lượng cuồng bạo đánh chúng tứ tán bởi ra. Những cái kia huyết dịch tản mát trong hư không, cũng không bốc hơi, mà là hóa thành vô số thật nhỏ như giáp sắt trùng như thế cổ trùng, phát ra bén nhọn nổ đùng. Từng đợt sóng âm, nhường đối diện những cái kia nhân tộc cao tầng tu sĩ, đều là một hồi đầu váng mắt hoa, nhịn không được che lỗ tai, không ngừng lùi bước. Mà nhìn thấy những này ma âm cổ trùng, đến từ Vu Yêu Kỷ Nguyên tứ tướng thần đế rõ ràng nhận biết, trong mắt hàn quang lóe lên, ngựa khí lạnh lẽo nói, "Vu Lãnh, đó căn bản không phải thiên nộ tế đàn, mà là tà vu vạn cổ tế đàn, ngươi cũng không phải lợi dụng hiến tế chi lực để duy trì lực lượng của mình, mà là tại dùng cổ trùng đến để thăng tu vi. Vu Lãnh, như ngươi loại này tu luyện con đường, cuối cùng là muốn thôn vệ tất cả nhân tộc, thành tựu chính ngươi lực lượng." Trong phong ấn Vu tộc đại năng trầm mặc không nói, chỉ là một mặt cười lạnh. Kia trong hư không ngàn vạn cổ trùng, cũng là bỗng nhiên gia tốc, như là ngàn vạn lưu tinh bay mũi tên, toàn bộ kích xạ hướng về phía trước nhân tộc cao tầng. Tứ tướng thần đế nhướng mày, lập tức ra tay ngăn cản. Một mảnh tứ tượng thần trận trong hư không hiện ra, hóa thành to lớn tứ tướng thần trận vòng xoáy, đem chín thành cổ trùng nuốt vào. Nhưng những này cổ trùng cũng không bị luyện hóa, ngược lại là hư hóa biến mất, lần nữa trở lại thiên nộ tế đàn bên trong, thành không ngừng tuần hoàn huyết dịch. Mà vậy không có bị ngăn cản được một thành cổ trùng, thì là vòng qua tứ tướng thần đế, nào về phía biên giới một chút tu vi hơi thấp thần thành thành chủ. Những này thần thành thành chủ trong lúc nhất thời không tránh kịp, bị mấy cái cổ trùng chui phá hộ thể thần thông, chui vào huyết đục bên trong. Cổ trùng rơi vào huyết đục phía trên, một hơi ở giữa liền sinh sôi ra hàng ngàn hàng vạn, mà lại là theo lỗ chân lông liền hướng bên trong chui. Huyết đục, da thịt, xương cốt, nguyên khí, tất cả có thể lợi dụng vật chất cùng năng lượng, toàn bộ bị những này ma âm cổ trùng nuốt vào. Hơn nữa bọn chúng còn tại thể nội không ngừng chế tạo ma âm khiến cho huyết dịch sôi trào, tất cả nhiễm phải người, ngũ tạng lục phủ sụp đổ, thất khiếu nổ tung, quanh thân đều bắn tung tóe ra lít nha lít nhít huyết vụ. Những huyết vụ này vẹn vẹn bao phủ một hơi không đến, cả người liền chỉ còn lại một bộ đen nhánh xương cốt. Nhưng này cũng không phải là xương cốt nhan sắc, mà là ma âm cổ trùng bò đầy bạch cốt, đem bạch cốt nhuộm thành màu đen. Hơn nữa xương cốt xuất hiện thời gian cũng chính là hai hơi không đến, sau đó toàn bộ tan ra thành từng mảnh, tàn mát thành một chỗ ma âm cổ trùng. Tứ tướng thần đế mặc dù trước tiên hướng phía trong hư không cổ trùng phát ra tứ tướng thần lôi, nhưng ma âm cổ trùng biến mất càng nhanh, trong chớp mắt cũng đã hóa thành hư vô, tiếp theo một cái chớp mắt càng là trực tiếp xuất hiện tại vạn cổ tế đàn trung tâm, lại lần nữa hóa thành kia đậm đặc màu đỏ sẫm tinh huyết trạng thái. Vô số tinh huyết ở trong đó xoay tròn không ngớt, sau đó lại là một hồi sôi trào. Một giây sau, trong phong ấn vu tộc đại năng Vu Lãnh lại là theo ở giữa ao máu bốc lên, huyết dịch toàn bộ rút đi, Vu Lãnh hiện ra cường tráng hoàn mỹ hình thể, khí tức dường như so vừa rồi lại lớn mạnh một tia. Vu Lãnh trên mặt tà ác nụ cười nói: "Tứ tướng thần đế, Vu yêu thời đại ngươi chính là ta Vu tộc người hầu, hiện tại ngươi hẳn là trở thành tọa kỵ của ta mới đúng. Nhanh chóng hạ phục, không cần làm vô vị chống lại, nắm giữ ngươi dạng này tọa kỵ, đối ta mà nói cũng coi là một loại ưu thế." Tứ tướng thần đế lập tức ánh mắt lạnh lẽo nói: "Vu Lãnh, chúng ta cùng Vu tộc ký kết chính là bảo hộ nhân tộc khế ước, tương lai che chở cũng là nhân tộc. Bây giờ ngươi rời bỏ Vu đạo, trở thành Vu đạo tà tu, đã là hoàn toàn nhập ma, hiện tại còn mưu toan hàng phục bản tọa, quả thực là phát rồ. Vu Lãnh, hôm nay ta liền muốn tự tay kết thúc ngươi." Tứ tướng thần đế giang hai cánh tay, phía sau vậy mà lại lần nữa hiện ra 6 đầu cánh tay. Hết thảy 4 cặp cánh tay, bày biện ra khác biệt màu sắc, khác biệt đường vân, nhưng đều là giống nhau cường tráng, như thế lực lượng bành trướng. Tứ tướng thần đế thân hình một chút xoay tròn, hóa thành một đạo tứ sắc gió lốc, hướng phía vạn cổ tế đàn sông tới giết. Xuyên thẳng qua trên đường, từng đạo kiếm mang ám sát đã qua. Kiếm mang đánh giết tại vạn cổ tế đàn phía trên, vỡ ra bộc phát ra kinh khủng bạo tạc. Những cái kia bạo tạc ánh lửa, cuồn cuộn bay lên không, thẳng tới cao trăm trượng không. Nhưng mà, vạn cổ tế đàn trung tâm, Vu Lãnh lại chậm chạp không có động tác, mà là lấy một loại mặt không thay đổi trạng thái, chờ đợi tứ tướng thần đế đến. Một mực chờ tới tứ tướng thần đế sắp giết tới gần, hắn mới bỗng nhiên giỗi ra đại thủ. Bàn tay đưa tay về phía trước, lòng bàn tay bay ra một cây to lớn vô cùng vũ phiên. Vũ phiên một chút phóng đại vô số lần, tựa như che khuất bầu trời mây đen, đem phạm vi ngàn dặm toàn bộ bao phủ ở bên trong. Sau đó, kia đen nhánh vũ phiên bên trong, rủ xuống từng tôn hình thể cao đến hơn trượng, thân hình vô cùng khôi ngô vu tộc chiến sĩ. Những này vu tộc chiến sĩ khôi lỗi, lập tức liền đem tứ tướng thần đế bao quanh vây khốn, không sợ chết khởi sướng vây công. Mặc dù tứ tướng thần đế đích thật là nhục thân cường hành, mỗi một chiêu thần thông đều mang to lớn lực bộc phát, nhưng những này vu tộc chiến sĩ khôi lỗi lại là từng cố kim cương bất hoại chi thần, mặc cho tứ tướng thần đế như thế nào phá vây, đều không thể lao ra khỏi vòng vây. Vu Lãnh thì là bàn tay lớn vồ một cái, đầy trời mây đen xoay tròn co bảo, ngay tiếp theo tứ tướng thần đế cùng một chỗ đặt vào trong lòng bàn tay của hắn, thành một mặt nho nhỏ vu cờ. Kia vu cờ phía trên, thình lình viết một cái cổ lão vô cùng cổ chữ. Điều này đại biểu lấy hắn là vu tộc một mạch, cổ nói chuyên nhân. Cổ nói vốn là thuộc về vu tộc bên trong tà tu. Chính thống vu tộc tu luyện đều là huyết nục cùng vu linh. Huyết nục cũng chính là tự thân lực lượng, trong truyền thuyết hiên viên vu đế nhục thân liền có thể so sánh nửa bước ngũ phẩm tạo hóa thần khí, mặc cho tiên tiên thần thánh tộc bát đại thần vương cùng tam đại tiên tiên thần thánh chúa tể vây công, cũng sẽ không phải chịu nửa điểm tổn thương. Mà vu linh thì tương đương với tu sĩ thể nội nguyên thần cùng thần hồn, chỉ có điều vu linh so với nguyên thần cùng thần hồn càng thêm cường đại. Vu linh có thể câu thông thiên đạo, thi triển ra đủ loại vu đạo thần thông. Vu linh còn có thể hóa thành thần linh, tiếp nhận chúng sinh cúng bái cùng hiến tế chi lực còn dưỡng. Cường đại nhất vu linh thi triển ra vu thuật, có thể nhường một tôn vô địch trong nháy mắt nhục thân mục nát sụp đổ, không cần bất cứ thủ đoạn công kích nào, cách không liền có thể khiến cho vô địch bất lạc. Cho nên, tại vu yêu thời đại giai đoạn trước, hiên viên vu đế chi phối đạo thần giới thời kỳ, các tộc vô địch đều là chỉ sợ tránh không kịp, căn bản không dám cùng vu tộc đối mặt, lại không dám xuất hiện tại thánh vu thiên đỉnh trước mặt. Vu tộc vẫn lạc thời điểm, cũng bởi vì là đại vu nhóm không có chút nào tiết chế tế tự, cùng đối Bắc Minh thần hải cải tạo tế tự, mà kết to lớn cửu hận. Đến tận đây, vạn tộc đều đem nhân tộc trà đạp tới đáy cốc, nhân tộc cũng thành đạo thần giới bên trong vạn tộc khẩu phần lương thực. Vượt qua dài rằng giặc diệt vu kỷ nguyên sau, lại thêm tiên vu thiên đế sáng lập ra tiên đạo, mới khiến cho nhân tộc thay đổi cục diện. Theo tiên đạo kỷ nguyên mở ra, lại thêm lễ giáo, tiên đạo đạo kinh trở một chút lý niệm xung kích, cũng là khiến cho các tộc công nhận nhân tộc tiên đạo truyền thừa. Dù sao, so sánh vu đạo bạo lực cùng chinh phục, tiên đạo càng giảng cứu nhân nghĩa đạo đức, lễ nghĩa liêm sỉ, tự nhiên là càng phù hợp giai tầng thống trị nhu cầu. Mà tiên đạo chân chính bị phát dương quang đại địa phương, kỳ thật vẫn là tiên giới. Tiên giới tiên đạo mới là nhận lấy to lớn hơn nữa. Bởi vì đạo thần giới mục đích chính là muốn diệt tuyệt vu tộc. Tiên giới thủy chung là tại nhân tộc thống trị phía dưới, mong muốn giải quyết vu tộc vấn đề, cũng chỉ có nâng đỡ tiên đạo tu sĩ. Cho nên, tại tiên đạo mở ra một cái kia kỷ nguyên, tiên giới nhân tộc tu sĩ đạt được không có gì sánh kịp cơ duyên. Các loại cơ duyên mọc lên như nấm, các loại bảo vật chuyển thừa khắp nơi đều là. Chỉ cần là người tu tiên, cho dù là thiên phú kém đến làm cho người giận rồi, đạo thần giới bên trong đại năng đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế ban cho cơ duyên, khiến cho tu vi đại thành. Đây cũng là vì cái gì? Tại Tiên Vu Thiên Đế khai sáng tiên đạo kỷ nguyên sau, đạo thần giới sẽ phi thăng đi lên một nhóm lớn nhân tộc tu sĩ, còn sáng lập các loại tiên đạo tông môn nguyên nhân. Đồng thời, đây cũng là tiên đạo tông môn bị vạn tộc công nhận nguyên nhân. Bởi vì, nhân tộc tiên đạo tông môn vốn chính là vạn tộc xua hổ nuốt sói, dùng để diệt tuyệt vu tộc thế lực thủ đoạn. Chương 1809, dần dần bội phản, 1, chương 1809, dần dần bội phản, 1, tứ tướng thần đế mỗi lần bị hàng phục trấn áp, ở đây tất cả nhân tộc cao tầng đều là giật nảy cả mình. Thái Ức đạo nhân ngay tức khắc sắc mặt đại biến nói, nguy rồi, cái này vu tộc đại năng không phải muốn nâng đỡ nhân tộc, mà là phải dùng nhân tộc đến thành tiểu hắn vô thượng vu đạo, sau đó siêu thoát ra đạo thần giới. Hôm nay chúng ta chỉ sợ đều muốn trở thành hắn chất dinh dưỡng. Lê Tẩm, Long Tuyền đạo nhân trước đó còn nói, có vu tộc đại năng treo chống, ta nhân tộc kế tiếp kỷ nguyên sẽ lại lần nữa huy hoàng, hiện tại xem ra mọi thứ đều là đang lừa gạt. Long Tuyền đạo nhân, ngươi thế mà cùng Vu tộc hợp lưu, kế hoạch diệt tuyệt ta nhân tộc truyền thừa, thật sự là tội ác tày trời. Long Tuyền đạo nhân, ngươi tội đáng chết vạn lần. Lập tức liền có không ít nhân tộc cao tầng bắt đầu thảo phạt Long Tuyền đạo nhân. Long Tuyền đạo nhân cũng là đã sớm về tới hiện thực trong hư không, khoe miệng nổi lên một tia cười lạnh nói, các ngươi biết cái gì, không phá thì không xây được. Hôm nay chúng ta trợ vạn cổ Vu Đế thành tiểu đỉnh phong, kế tiếp kỷ nguyên vạn cổ Vu Đế liền có thể đưa ta trở một cái tươi sáng càn khôn. Đạo thần giới trung tướng lại không ngoại tộc vô địch, chỉ có ta nhân tộc có thể chúa tể thế giới. Đến lúc đó ta nhân tộc mới xem như chân chính quật khởi. Các ngươi hôm nay ở chỗ này giả nhân giả nghĩa, ngày sau cũng không có người sẽ thay các ngươi cây bàn. Tương phản, các ngươi nếu là thức thời, hôm nay chủ động bị xuống lệnh, tương lai đều có thể phong vương bái cùng nhau, trở thành ta nhân tộc mở kỷ nguyên công thần. Vạn cổ Vu Đế Vu Lãnh cũng là vớt cảm nói, không tệ, ta kế hoạch chính là mở mới nhân tộc kỷ nguyên. Không có ngoại tộc đạo thần giới mới là tốt nhất đạo thần giới. Các ngươi chỉ cần không ngừng hiến tế, mỗi ngày dùng 1000 tu sĩ tinh huyết ẩn dưỡng ta cái này vạn cổ tế đàn, ta liền có thể thành tiểu kia vô thượng đỉnh phong vô địch chi đạo. Ta Vu tộc vô địch cường đại, sớm đã tại Vu yêu thời đại hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Chỉ cần ta thành tiểu đỉnh cấp đỉnh phong vô địch, ta chính là loại thứ hai hiên viên Vu Đế, bất luận kẻ nào đều không thể chống lại lực lượng của ta. Vạn tộc vô địch đều muốn bị ta chôn hủy diệt. Vạn cổ Vu Đế một phen ngôn luận, thật đúng là dẫn tới không ít nhân tộc cao tầng tâm động, trong mắt nhao nhao lóe lên do dự quan mang. Mà Tam Thanh đạo nhân thì là trước tiên đâm xuyên hắn hoang luôn, lập tức nói, các ngươi không nên tin, vạn cổ tế đàn là Vu tộc tà đạo, hiến tế đi vào lực lượng đều sẽ trở thành nhân tộc nghiệp lực cùng kiếp số. Ta nhân tộc bởi vậy hy sinh càng nhiều người, tương lai kiếp số lại càng lớn. Nếu là thật sự trợ hắn thành tựu tuyệt đỉnh tồn tại, ta nhân tộc tất nhiên vì vậy mà hủy diệt xuống dốc, tại đạo thần giới hoàn toàn không có quyền nói chuyện. Thái Ức đạo nhân cũng là bước cảm nói, không tệ, Vu tộc tà tu sẽ không tụ tập ta nhân tộc khí vận, sẽ chỉ làm ta nhân tộc sa đoạn. Hơn nữa, hắn một khi gặp gỡ cảnh giới chướng, liền cần càng nhiều tinh huyết cùng hiến tế chi lực đi đột phá. Hôm nay ngàn người, ngày mai chính là vạn người, 10 vạn người, thẳng đến ta tiên đạo tu sĩ toàn bộ trở thành hắn trưởng thành chất dinh dưỡng. Đám người nghe xong, trong mắt lập tức lộ ra vẻ sợ hãi. Nếu thật sự là như thế lời nói, kia trước mắt vạn cổ Vu Đế cùng ma đầu có cái gì khác nhau? Vạn cổ Vu Đế lại là mặt không đổi sắc nói, các ngươi không cần nhận bọn hắn mê hoặc, bản tọa cái này vạn cổ tế đàn, mỗi ngày nhiều nhất tiếp nhận 1000 người hiến tế hy sinh, hơn nữa bọn hắn âm hồn sẽ không tử vong, mà là sẽ bị đưa vào âm tào địa phủ, tiến vào trong luân hồi. Chư vị mời nhìn, đây là tế đàn phía dưới luân hồi thông đạo. Nói xong, vạn cổ Vu Đế chỉ một ngón tay, vạn cổ tế đàn lập tức bộc phát ra tầng tầng vũ quang. Kia vũ quang quán xuyên từng tầng hư không hàng rào, cuối cùng vậy mà thật truyền lại ra một cỗ u minh khí tức. Xuyên thấu qua kia đường hầm hư không, lờ mờ có thể trông thấy, cuối cùng tựa hồ chính là âm tào địa phủ cảnh tượng. Nhìn thấy như thế hình tượng, đám người lại là do dự. Nếu là hy sinh bản thân, vẹn vẹn chỉ là nhục thân, đối thần hồn không ngại lời nói, kia trong tông môn thiên phú đã hết đệ tử cùng trưởng lão, cũng là có thể bổ khuyết đi vào. Dù sao, đây cũng là tìm tới luân hồi chi đạo, có bắt đầu sống lại lần nữa hy vọng. Đối với một chút là phí thời gian rất nhiều kỷ nguyên, vẫn như cũng không nhìn thấy hy vọng trưởng lão mà nói, thậm chí là một đầu rất tốt đường ra. Lập tức, liền có thần thành thành chủ mở miệng hỏi, vạn cổ Vu Đế, ngươi xác định cái này tế đàn có thể để người ta trốn vào trong luân hồi? Đương nhiên, âm tào địa phủ thông đạo đã mở ra, ta vì sao muốn lừa ngươi? Hiện tại, ta liền có thể nghiệm chứng cho ngươi xem. Nói xong, vạn cổ Vu Đế bàn tay vung lên, lập tức từng đạo âm hồn bay ra, trực tiếp theo tế đàn bên trên chui qua lại, tiến vào âm tào địa phủ bên trong. Những cái kia âm hồn chợt nhìn, dường như chính là mới vừa rồi bị vạn cổ Vu Đế diệt sát nhân tộc cao tầng tu sĩ. Nhìn thấy như thế hình tượng, Tam Thanh đạo nhân cùng Thái Ức đạo nhân đều là híp mắt lại, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào đi thuyết phục. Nếu như những người này thật coi trọng cái này vạn cổ tế đàn luân hồi thông đạo, bọn hắn cũng là không lời nào để nói. Dù sao, đạo thần giới cất bước chính là thiên đế, đã ngăn cản sạch luân hồi con đường. Hiện tại có luân hồi chuyển thế con đường, hoàn toàn chính xác có thể hấp dẫn rất nhiều đã chán ghét trường sinh tu sĩ. Kỳ thật, trường sinh có đôi khi cũng là một loại thống khổ, đặc biệt là đang nhìn không đến hy vọng, không có truy cầu về sau, cùng nó thống khổ còn sống, không bằng tiến vào luân hồi, lựa chọn tân sinh. Đặc biệt là một chút nắm giữ bí pháp cự phách đại năng, càng là có thể đem một thế này ký ức phong ấn tại âm hồn bên trong. Đợi đến đời sau luân hồi, gặp gỡ cái nào đó thời cơ tỉnh lại ký ức, đêm hôm đó ở giữa liền có thể nắm giữ không có gì sánh kịp tu luyện ký ức. Hơn nữa, thân sinh nhục thân thường thường sẽ tiêu trừ rất nhiều thiếu hụt. Nếu như vận khí đủ tốt, chuyển thế là trời tuyển chi tử, kia càng là có thể tái nhập đỉnh phong, thậm chí siêu việt một thế này, thành tựu vô địch. Phải biết, tại rất nhiều cự phách đại năng trong mắt, luân hồi chuyển thế kỳ thật cũng không đáng sợ. Chương 1809, dần dần bội phản, 2, chương 1809, dần dần bội phản, 2, tương phản, vĩnh viễn không có hy vọng còn sống cùng một đường đi đến đen chờ đợi tử vong đến, đây mới là chuyện đáng sợ nhất. Cho nên, dù là Tam Thanh đạo nhân cùng Thái Ức đạo nhân đều biết, tiến vào cái này vạn cổ tế đàn, tất nhiên sẽ trở thành vạn cổ Vu Đế tinh huyết dinh dưỡng, nhưng cũng là không có lý do gì đi thuyết phục những này mong muốn trốn vào luân hồi thần thành thành chủ cùng tông môn tông chủ. Ta đã chán ghét trường sinh, nếu là có thể luân hồi chuyển thế, Thiên Hoang Tông cùng ta đều có thể cùng một chỗ trốn vào trong luân hồi. Thiên Hoang Tông tông chủ, Thiên Hoang đạo nhân mở miệng nói, không tệ, sống có gì vui, chết có gì khổ. Người lớn nhất bi ai không phải tử vong, mà là tái nhận vô lực sống sót. Ta vĩnh viễn không cách nào vấn đỉnh vô địch, vĩnh viễn không cách nào siêu thoát, cùng nó chậm rãi chờ đại nạn đến, không bằng trốn vào kia luân hồi, tìm kiếm vô hạn khả năng. Nam Hoa Tông tông chủ, Nam Hoa đạo nhân cũng là theo kiếm bay ra, vượt qua Tam Thanh đạo nhân cùng Thái Ức đạo nhân thân hình. Nam Hoa đạo nhân nhìn phi thường trẻ tuổi, hoàn toàn chính là người tuổi trẻ khuôn mặt, nhưng hắn đôi mắt lại vô cùng tăng thương, hơn nữa mang theo một loại như chết tịch liêu. Bất luận kẻ nào nhìn về phía Nam Hoa đạo nhân gương mặt này, đều sẽ cảm thấy một loại không hề bất tâm, tựa như một đầm nước đọng cảm giác. Làm ba cái kỷ nguyên thần thành thành chủ, ta cũng đã sớm chán sống rồi. Nếu là có thể lại một lần, ta bằng lòng trốn vào luân hồi. Không tệ, chờ ta bố trí tốt thân hậu sự, ta cũng có thể trốn vào luân hồi. Kỳ thật, ta đã sớm muốn trốn vào luân hồi. Bất quá, trước lúc này, ta muốn cùng vạn tộc tu sĩ lớn chiến nhất lần, đợi đến cuối cùng thời điểm, lại hiến tế tự thân. Lần này, lại là có gần 30 tôn nhân tộc cao tầng tu sĩ cũng bay ra phòng tuyến, muốn lựa chọn vạn cổ vu đế trận doanh. Vạn cổ vu đế lập tức ha ha cười nói, tốt tốt tốt, các ngươi hôm nay tìm nơi nương tựa bản tọa, tương lai đều có thể đạt được vô thượng khí vận gia trì, ngày sau luân hồi đều có thể trở thành thiên chi tiêu tử. Long truyền đạo nhân cũng là theo kia sông băng bên trong dạo bước mà ra. Kia một đầu sông băng, tựa như băng tinh đại môn đồng dạng vỡ ra, phía sau hắn hiểu rõ đầu như là kim cương đồng dạng băng long tại quay quanh. Long truyền đạo nhân cũng là khí thế ngang dương nói, chư vị rốt cuộc minh bạch ta dụng tâm lương khổ. Vạn cổ vu đế giúp ta chờ diệt vạn tộc vô địch, chúng ta dù là vào luân hồi, chuyển thế lại đến, cũng có thể tiến vào vô câu vô thúc đạo thần giới bên trong, lại sáng tạo ta nhân tộc huy hoàng. Tốt, cửa sau những người kia, các ngươi hiện tại tới còn không muộn, ta có thể cam đoan các ngươi tại nhân tộc bên trong cao tầng địa vị, đồng thời tương lai các ngươi có thể bằng vào ý nguyện của mình, tùy thời tiến vào trong luân hồi. Không thể không nói, Long truyền đạo nhân lời nói này, sức hấp dẫn quá lớn. Rất nhanh lại có mười mấy tôn tông chủ, thành chủ cùng một chỗ bay ra, vượt qua Tam Thanh đạo nhân cùng Thái Ức đạo nhân phòng tuyến. Tam Thanh đạo nhân cùng Thái Ức đạo nhân sau lưng, trong lúc nhất thời liền chỉ còn lại không đến 30 người. Thậm chí, trong mắt những người kia cũng đều nổi lên giấy rùa cùng vẻ do dự. Rõ ràng, hắn cũng có một chút ý động. Chỉ có điều, bọn hắn còn chưa tới chán ghét sinh mệnh mình tình trạng, cũng không thấy đến luân hồi chính là cái gì chuyện tốt. Bởi vì bọn hắn vẫn nắm giữ nhất định tiềm lực trưởng thành, tương lai cũng còn có tiếp tục trưởng thành hy vọng. Lúc này, vạn cổ vu đế cũng là lại lần nữa phát ra uy hiếp nói, hiện tại, đầu nhập bản tọa trận doanh người, hết thể có thể đạt được ta che chở, nếu là tiếp tục lưu lại đối diện, đợi chút nữa bản tọa sẽ đem toàn bộ tru sát. Hơn nữa, phía sau hắn tông môn cùng thần thành đều là bản tọa nhóm đầu tiên hiến tế mục tiêu. Hậu duệ của hắn đời sau đều muốn cho ta nhân tộc liên minh đại quân làm nô lệ cùng người hầu. Long truyền đạo nhân cũng là nói theo, các ngươi không nên cảm thấy đây là uy hiếp, tại vạn cổ chí tôn trước mặt, các ngươi đều là thứ kiến cỏ tầm thường, thổi một mạch đều muốn toàn bộ hóa thành cho bụi. Hôm nay cùng các ngươi nói nhiều như vậy, bất quá là nể tình tất cả mọi người là nhân tộc phân thượng, không muốn đuổi tận giết tuyệt mà thôi. Nếu như các ngươi vẫn là chấp mê bất ngộ, lựa chọn đối kháng tiếp, vậy cũng chỉ có một con đường chết. Vạn cổ vu đế cùng Long truyền đạo nhân những lời này, lực uy hiếp quá lớn. Một tôn đỉnh phong thủ đoạn vô địch, đang ngồi tất cả mọi người không cách nào ngăn cản. Long truyền đạo nhân cũng không nói sai, bọn hắn tại vạn cổ vu đế trước mặt, chỉ có thể coi là sâu kiến. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, chỉ là hủy diệt. Túi đầu đầu hàng, còn có một chút hy vọng sống. Trong lúc nhất thời, Tam Thanh đạo nhân cùng Thái Ức đạo nhân sau lưng, lại có 8 tôn thần thành thành chủ bay ra ngoài. Tam Thanh đạo nhân lập tức cả giận nói, hắn không giết các ngươi, bất quá là đem các ngươi xem như dự trữ chất dinh dưỡng mà thôi, hiện tại giết chết hắn lấy cái gì hiến tế tự thân? Các ngươi quy hàng đã qua, tương lai nhất định trở thành khối lỗi. Nghe nói lời ấy, cái kia vừa mới bay ra ngoài 8 thần thành thành chủ, lại là trên mặt vẻ trào phúng nhìn về phía Tam Thanh đạo nhân. Tam Thanh đạo nhân, chúng ta không đầu hàng, lập tức hóa thành cho bụi, liền làm dự trữ chất dinh dưỡng tư cách đều không có. Không tệ, chúng ta cũng không phải là muốn đi vào trong luân hồi, bất quá cũng không muốn làm vô vị chống lại. Được làm vua thua làm giặc từ xưa như thế, Tam Thanh đạo nhân, hôm nay ngươi nếu là đỉnh phong vô địch, ta cũng có thể kiên định không thay đổi đứng tại phía sau ngươi. Đáng tiếc, ngươi cũng không phải là. Nói xong, bát đại thành chủ thậm chí bay trước một nhóm thoát ra người càng nhanh tới vạn cổ vu đế phía sau. Nhận những người này ảnh hưởng, Tam Thanh đạo nhân cùng Thái Ức đạo nhân sau lưng, lại có 10 người bay ra ngoài, toàn bộ gia nhập vạn cổ vu đế trận doanh. Cuối cùng, Tam Thanh đạo nhân cùng Thái Ức đạo nhân sau lưng, chỉ còn lại Thái Hư đạo môn hư hóa không, Cửu Kiếm tông chín kiếm tuân giả, Thủy Tinh tông Thủy Tinh nữ đế bọn người. Tăng thêm 2 người bọn họ, vậy mà chỉ còn lại giải rắc 5 người mà thôi. Trông thấy Thái Ức đạo nhân cùng Tam Thanh đạo nhân tội nghiệp đội hình, Long truyền đạo nhân đều phát ra giễu cợt nói, xem đi, đắc đạo người giúp đỡ nhiều, mất đạo giả quả trợ. Hôm nay các ngươi đã trở thành mất nói người, còn có cái gì kiên trì lý do đâu? Chương 1810, rốt cục hiện thân chương 1810, rốt cục hiện thân Tam Thanh đạo nhân cùng Thái Ức đạo nhân đều là liếc nhìn nhau, trong mắt cũng là hiện lên một chút do dự. Hoàn toàn chính xác, tại vô địch trước mặt bọn hắn không có bất kỳ cái gì sức chống cự. Giờ phút này một mặt phản kháng xuống dưới, thật là không công ngoan. Còn không bằng lá mặt lá trái, kéo dài thời gian, chờ đợi lý tính đến. Làm sao bây giờ, muốn hay không tạm thời đầu hàng? Thái Ức đạo nhân truyền âm hỏi. Tam Thanh đạo nhân thở dài nói, ai, chúng ta cũng chỉ có thể là trước lá mặt lá trái. Bất quá, trước đó vẫn là phải trước thông chi Lý Tinh, nhường hắn đừng lại đến đây, nếu không liền hắn đều sẽ gặp nguy hiểm. Còn tốt, ta cùng hắn thời gian ước định không phải hiện tại, nếu không chỉ sợ thật muốn tao nộ lên. Thái Ức đạo nhân cũng là tán thành nói, không tệ, vạn cổ vu đế chính là đỉnh phong vô địch, Lý Tinh mặc dù đã tấn thăng thâm niên vô địch, nhưng đối đầu với vạn cổ vu đế vẫn là kém một tuyến. Tam Thanh đạo nhân tiếp tục truyền âm nói, đáng tiếc, nhân tộc nội bộ xảy ra vấn đề, nếu không chúng ta liên hợp lại, trèo chống Lý Tinh đến kế tiếp kỷ nguyên, tất nhiên lại là huy hoàng thời đại. Thái Ức đạo nhân cũng là phân tích nói, vạn cổ vu đế ẩn nút đã lâu, kỷ nguyên này lại là tiên đạo thời đại cái thứ 10 kỷ nguyên, bản thân liền có thể bộc phát lực kiếp, hắn tất nhiên là mưu đồ đã lâu. Hai người một phen thần niệm giao lưu, cuối cùng đạt thành nhất trí, xác định trước thông báo xong Lý Tinh, sau đó liền làm bộ quy hàng vạn cổ vu đế. Tam Thanh đạo nhân âm thầm nắm chặt Lý Tinh cái kia đạo thần phù, đang muốn truyền âm. Đột nhiên vạn cổ vu đế nhìn chăm chú tới, trong miệng niệm tụng vũ chú. Sau đó chỉ thấy Tam Thanh đạo nhân bàn tay như là hư thối cây khô đồng dạng nổ tung, xên xệt máu độc một chút đem kia thần phù bao trùm, trực tiếp nổ tung lên, hoàn toàn hủy đi thần phù. Thần phù bạo tạc sau, những cái kia máu độc cũng là biến mất không còn tăm tích. Mà đối diện vạn cổ vu đế, lập tức âm lãnh cười nói, Tam Thanh đạo nhân, loại thời điểm này, ngươi còn muốn mật báo? Bản tọa không có trực tiếp đánh chết ngươi, chính là xem ở ngươi là nhân tộc làm ra không ít công hiến. Nếu là ngươi tiếp tục chấp mê bất độ, bản tọa cũng sẽ không lại thủ hạ lưu tình. Tam Thanh đạo nhân bên cạnh Thái Ức đạo nhân, tranh thủ thời gian chất đầy đủ cười, mở miệng giải thích nói, vạn cổ bệ hạ hiểu lầm, Tam Thanh sư đệ mới vừa rồi là muốn thông chi một chút tông môn, chuẩn bị là bệ hạ tập hợp một chút bảo vật. A, quả thật như thế. Hiển nhiên, vạn cổ vu đế cũng không rõ ràng, Tam Thanh đạo nhân đến cùng là tại cho người ta mật báo, vẫn là cho tông môn truyền âm. Nhưng Tam Thanh đạo nhân cùng Thái Ức đạo nhân ở giữa thường xuyên thần niệm ba động, cùng cuối cùng cái kia đạo tế gia thần phù, hắn lại là thấy vô cùng rõ ràng. Nhìn thấy Thái Ức đạo nhân vì chính mình giải vây, Tam Thanh đạo nhân cũng chỉ có thể là bước cầm nói, đúng là như thế. Nghe được loại này đáp án, vạn cổ vu đế lập tức hài lòng gật đầu nói, tốt, các ngươi coi được giãn được, còn có thể có như thế giác ngộ, cũng coi là ta nhân tộc bên trong tiêu hùng. Bản tọa có thể tha thứ các ngươi, hiện tại cũng tới đây cho ta, sau đó chuẩn bị kỹ càng các ngươi lễ gặp mặt. Cái gì đạo thần đan, đại đạo thần tinh, đại đạo huyền kim, đại đạo linh căn, trăm vạn năm thần quả, đều có thể lấy tới giao cho ta, ta sẽ vì các ngươi ghi lại một khoản công lao. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là tinh huyết, các ngươi tất cả tông môn, thần thành đều muốn chuẩn bị 1000 tự nguyện hiến tế tu sĩ, tu vi cảnh giới không thể thấp hơn 20 cái thật kỷ nguyên, minh bạch chưa? Vạn cổ vu đế cũng không đợi Tam Thanh đạo nhân cùng Thái Ức đạo nhân bay tới, thế mà liền bắt đầu phân phối nhiệm vụ xuống dưới. Mắt thấy loại tình huống này, Cửu Kiếm Tông chín kiếm tôn giả, Thủy Tinh Tông Thủy Tinh nữ đế, cũng là không có gì tốt kiên trì, hai đại tông chủ đều là chủ động hướng phía vạn cổ vu đế phương hướng bay đi. Tam Thanh đạo nhân cùng Thái Ức đạo nhân mặc dù không núp đích, nhưng hai người trong ngôn ngữ đã đầu hàng, đi cùng không đi cũng không có khác nhau quá nhiều. Cũng là hư hoặc không, một mực đứng sừng sững ở nguyên địa, vẫn là không nói một lời. Tại tất cả mọi người đã đầu hàng trạng thái, lập tức liền lộ ra có một ít hỗn độn. Long Tuyển đạo nhân cũng là chú ý tới hư hoặc không, lúc này trách móc lên, "Hư hoặc không, ngươi đứng sừng sững ở nguyên địa, chưa từng tới quy hàng, chẳng lẽ là không muốn quy thuận bạn cổ bệ hạ?" Vẫn là nói, bởi vì ngươi Thái Hư đạo môn đã từng là Lý Tinh sư môn, cho nên muốn giữ gìn Lý Tinh mặt mũi, không chịu qua tìm tới thành. Vạn cổ vu đế nghe xong, sắc mặt nhất thời tối sầm lại, ngữ khí trầm giọng nói, "Ngươi cùng Lý Tinh là loại nào quan hệ?" Không chờ hư hóa về tay không đáp, Long Tuyển đạo nhân đã là vượt lên trước một bước nói, "Bệ hạ, kẻ này cùng Lý Tinh chính là đồng môn sư huynh đệ, chỉ có điều Lý Tinh hiện tại đã tự lập môn hộ, thoát ly Thái Hư đạo môn." Vạn cổ vu đế nghe xong, lập tức trong mắt hơi híp, lập tức nói, "Thì ra là thế, nếu là dạng này, hư hóa không, bản tọa có thể cho ngươi một cơ hội. Hiện tại, ngươi đem Lý Tinh cho ta lừa gạt tới, chỉ cần ta đem hắn hàng phục trấn áp, coi như ngươi Thái Hư đạo môn dựng lên một đại công lao như thế nào?" Đối với vạn cổ vu đế đề nghị, hư hóa không lại phản phất là không có nghe thấy đồng dạng. Trọn vẹn qua nửa ngày, hư hóa không mới bỗng nhiên ngẩng đầu, trong miệng thế mà chuyển đến Lý Tinh thanh âm nói, "Chư vị, bản tọa chính là Lý Tinh, chuyện hôm nay ta đã minh bạch. Vạn cổ vu đế, ngươi thân là vu tộc cộng đồng hiến tế tồn tại, cũng là vu tộc chuốt xuống toàn bộ tâm huyết tồn tại, thế mà làm ra chuyện thế này, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Còn có Long Tuyển đạo nhân, ngươi hẳn là đã sớm biết vạn cổ vu đế tâm tư đi, thế mà cùng hắn cấu kết với nhau làm việc xấu, muốn tai họa toàn bộ nhân tộc, ngươi cũng là đáng chết." "Ân, Lý Tinh, ngươi thế mà đoạt xá hư hóa không?" Long Tuyển đạo nhân cũng là hơi kinh hãi, mà vạn cổ vu đế càng là khinh thường nói, "Lý Tinh, nghe nói ngươi thành tựu thâm niên vô địch, là ta nhân tộc đệ nhất cao thủ, bây giờ lại muốn đoạt xá đồng môn của mình sư đệ đến đối mặt ta, không khỏi có một ít quá bị ổi. Cái này hư hóa không chỉ là sâu kiến mà thôi, ngươi đoạt xá một mặt tới cũng là đường chết một đầu. Mà thôi, ta cũng lời cùng cái này khôi lỗi nói chuyện, liền để hắn phá hủy a." Vạn cổ vu đế phá diệt a, ba chữ vừa ra khỏi miệng lập tức một mảnh hắc quang chống rông hiện hiện, trực tiếp vây lại hư hóa không. Những này giữa hắc quang một chút hiện ra lít nha lít nhít cổ trùng, tựa như biển trùng đồng dạng quần quần mà đến. Nhưng mà cổ trùng còn chưa đụng phải hư hóa chống không thân thể, liền bị một vòng vô hình hồn hỏa chỗ quét sạch. Tất cả cổ trùng toàn bộ phát ra chi chi chi, như là hàng ngàn hàng vạn con chuột như thế tiếng quái khiếu, sau đó nhao nhao rơi xuống phía dưới, biến thành một chỗ khói đen. Cổ trùng vừa mất vong, kia một cỗ phản phệ chi lực, lại là nhường vạn cổ vũ đế hình thể đều là hơi run rẩy một chút, trong mắt cũng là hiện lên vẻ khó tin. Hồn hỏa, tại sao có thể có cường đại như thế hồn hỏa? Bất quá, ngươi mong muốn cứu hắn, ta liền hết lần này tới lần khác chặn đánh giết hắn. Lý Tinh, ngươi sư đệ chết chắc. Vạn cổ vũ đế trong mắt hàn quang lóe lên, đột nhiên vung ra một trường. Một trường này không phải lại là cổ trùng, mà là trực tiếp đục thân công kích. Hắn một trường này đánh giết ra ngoài, vạn trượng hư không vì đó vỡ vụn, kia hư không khoảng cách cũng là bỗng chốc bị đánh vỡ. Vạn cổ vu đế kia như là kim cương như thế đại thủ, trực tiếp chộp tới hư hóa chống không lồng lực. Bằng vào hư hóa chống không tu vi cảnh giới, tự nhiên là không có nửa điểm sức chống cự, thậm chí liên phá mở dịch chuyển tức thời trong hư không đều làm không được. Bởi vì một trưởng này tới quá nhanh, căn bản không có cho hắn vận chuyển đại đạo chi lực cơ hội. Mắt thấy cái kia có thể vồ nát một quả hàng tinh đại thủ vồ bắt đi qua, hư hóa không cũng là sinh lòng tự trí, biết mình tuyệt đối ngăn cản không nổi, chỉ có thịt nát xương tan kết quả, lúc này cũng là nhắm mắt lại. Mà liên tại hắn nhắm mắt sát na, trước người hư không lại bộc phát ra một mảnh kim quang. Một thứ từ hồn quang hư không bên trong xuyên thấu mà ra nằm đấm, mạnh mẽ đụng phải vạn cổ vu đế bàn tay. Ầm ầm. Một tiếng đáng sợ tiếng nổ tại hư hóa mình không tốt 100 trượng chi địa vang lên, kinh khủng đánh nổ cùng dư uy, trực tiếp đem hắn hất bay ra ngoài. Liên càng xa xôi Tam Thanh đạo nhân cùng Thái Ức đạo nhân, cũng là không cầm được rút lui, áo bào đều tại cuồng bạo khí kinh hạ không ngừng xoay tròn, bay phất phới. Một kích này va chạm, chỉ có một cái chớp mắt, nhưng sinh ra uy năng, lại rung động hiện trường tất cả mọi người. Đợi đến bạo tạc khí lưu tán đi, kim quang kia bên trong đã là hiện ra một đạo thẳng tắp thân hình. Người tới một bộ nền lam bạch bên cạnh thiên đỉnh tiên bảo, khí tức vĩ ngạn, tướng mạo cực kỳ tuổi trẻ, nhưng trong mắt lại tản mát ra một loại khó mà hình dung khí phách cùng uy nghiêm. Người này chính là Lý Tinh, sở dĩ Lý Tinh có thể như thế kịp thời đổi tới, còn có thể biết được hiện trường phát sinh tất cả tình huống, là bởi vì hắn từng tại hư hóa không thể nội, gieo xuống qua thần hồn ấn ký. Những này thần hồn ấn ký vẫn là Lý Tinh tại đạo thần đan bên trong bảy thủ đoạn, lúc ấy phân cho Thái Hư đạo môn đạo thần đan bên trong, liền có không ít dung nhập hồn lực của mình. Hư hóa không luyện hóa những cái kia đạo thần đan, Lý Tinh cũng là đem hồn lực ngưng tụ thành thần hồn ấn ký, lưu tại hư hóa không thể nội. Chính là cái này đạo ấn nhớ, hư hóa không cùng Lý Tinh ở giữa căn bản không cần thần phụ truyền âm, thông qua cái này thần hồn ấn ký, hai người liền có thể khai thông liên hệ. Lúc trước, hư hóa không còn cảm thấy Lý Tinh quá âm hiểm, thế mà ngay cả mình cái này đồng môn sư huynh đệ đều tính toán. Nhưng là hiện tại, lại là âm thầm may mắn. Còn tốt Lý Tinh lưu lại thần hồn ấn ký, nếu không Long Truyền đạo nhân vừa rồi kia một phen, vạn cổ vũ đế tại một chút áp bách, hắn thật đúng là không có nửa điểm sống sót khả năng. Đừng nhìn vạn cổ vũ đế chỉ là nhường hắn thông chi Lý Tinh, có thể hắn tác dụng duy nhất cũng chính là lừa gạt Lý Tinh. Một khi lừa gạt hoàn tất, hắn cũng liền đã mất đi tác dụng, tất nhiên muốn bị vạn cổ vũ đế diệt sát, dùng để kích thích Lý Tinh. Mà nếu như mình không đáp ứng lừa gạt, cũng biết làm tức giận vạn cổ vũ đế, chỉ sợ chết được sẽ thảm hại hơn. Tóm lại, không có Lý Tinh che chở, hắn hôm nay dù sao đều là một đầu tử lộ. Lý Tinh hiện thân sau, phía sau hồn quang hư không thông đạo cũng không biến mất, mà là duy trì liên tục tồn tại mấy tức. Sau đó, một tiếng thần thú tiếng gầm gừ vang lên, một đoàn đường kính vượt qua 5 trượng to lớn màu đỏ sẫm hỏa cầu nhảy vọt mà ra. Những cái kia thần hỏa tựa như nham tương như thế tại vờn quanh vận chuyển, mà tại trong ngọn lửa thì là loáng thoáng hiện ra một đầu uy phong lẫm lẫm kỳ lân thần thú. Đầu này thần thú chính là mới vừa rồi khôi phục hoàn tất hỏa diễm kỳ lân. Hỏa diễm kỳ lân vừa hiện thân, liền dẫn tới bốn phía hư không nhiệt độ thẳng tắp lên cao, hư không đều bởi vì nhiệt độ cao, xuất hiện mơ hồ vặn vẹo không gian. Hỏa diễm kỳ lân tự động chìm xuống thân vị, rơi vào Lý Tinh dưới chân, đem Lý Tinh nâng ở trên lưng. Thấy cảnh này, vạn cổ vũ đế trong mắt lại lần nữa thả ra tinh quang nói, tốt một đầu thần thú, Lý Tinh, nghĩ không ra ngươi lại có như thế tọa kỵ. Rất tốt, ngươi không hổ là có thể tự mình thành tiểu vô địch hoang thế yêu nghiệt, lại có nhiều như vậy bảo bối, đầu này thần thú bản toàn nhận, đợi chút nữa có thể để ngươi chết được hơi hơi thống khoái một chút. Chương 1811, đại chiến vạn cổ vũ đế chương 1811, đại chiến vạn cổ vũ đế Lý Tinh cũng là quan sát toàn thể vạn cổ vũ đế một cái, nhìn thấy đối phương tướng mạo tuổi tác cũng không tính lớn, liền biết người này tất nhiên cũng là vu tộc thiên tài. Rất sớm đã tu thành cự phách đại năng, hơn nữa không có bị bất kỳ thần thông tổn thương qua sinh mệnh bản nguyên. Bây giờ lại thành tựu đỉnh phong vô địch, có thể nói là một đường thuận buồm xuôi gió. Loại nhân vật này, đặt ở bất luận chủng tộc nào, vậy cũng là làm cho người hâm mộ tồn tại. Có thể nói, vạn cổ vũ đế hôm nay nếu là không làm được loại tình trạng này, Lý Tinh cũng không quá khả năng ra tay với hắn. Dù sao, tất cả mọi người là nhân tộc, vạn cổ vũ đế tương lai còn có thể cho nhân tộc trèo chống cục diện, tránh khỏi đến lúc đó liền tự mình một người đi đối mặt vạn tộc vô địch áp lực. Nhưng là vạn cổ vũ đế đã rõ ràng là địch không phải bạn, Lý Tinh tự nhiên cũng sẽ không lại thủ hạ lưu tình. Bất quá, động thủ trước đó, Lý Tinh vẫn là tiên lễ hậu binh nói, vạn cổ vũ đế, tất cả mọi người là nhân tộc, nếu là ngươi hôm nay chủ động nhận lầm, lại thả tứ tướng thần đế, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng như thế nào. Mặc dù ngươi là vu đạo tà tu, nhưng ta cũng không phải không thể chứa người, chỉ cần ngươi không hãm hại tiên đạo tu sĩ, chúng ta có thể nước giếng không phạm nước sông. Thậm chí, Nam vực đại hoang một vùng nhân tộc, vẫn như cũ từ ngươi quản hạt như thế nào. Hãm hại? Vạn cổ vũ đế cười lạnh một tiếng, nói thẳng, Lý Tinh, chính ngươi hỏi một chút những này tiên đạo tông môn trưởng giáo cùng thành chủ, nhìn xem bản tọa có hay không hãm hại bọn hắn. Xem bọn hắn đến cùng là tự nguyện quy hàng, vẫn là bản tọa bức bách. Đứng tại vạn cổ vũ đế sau lưng Long Truyền đạo nhân, cũng là lập tức mở miệng nói, Lý Tinh, ngươi đừng nghĩ đến chụp mũ lung tung, bọn hắn đều là tự nguyện quy hàng. Bởi vì vạn cổ bệ hạ trên người vạn cổ tế đàn, có thể để bọn hắn lại vào luân hồi, chuyển thế chủ tu. Chỉ là điểm này, liền có thể để cho ta nhân tộc tu sĩ tâm chi hướng tới, cam nguyện trở thành vạn cổ bệ hạ tùy tùng. Vào luân hồi. Lý Tinh cũng là sững sờ, chợt liền chú ý tới vạn cổ tế đàn phía dưới kia một cỗ u minh khí tức. Kia u minh khí tức bên trong, dường như loáng thoáng trao đổi u minh địa phủ. Theo kia hình dạng mặt đất cùng lối kiến trúc đến xem, cũng đích thật là dạng này. Nhưng Lý Tinh nhìn kỹ, liền phát hiện chỗ không đúng. Đối với địa phủ, hắn nhưng là quá quen thuộc. Đặc biệt là Uổng Tử Thành, chính mình đã từng còn ở trong đó dạo qua một đoạn thời gian, cùng Bạch Cốt Đại Thánh cùng ngồi đàm đạo. Uổng Tử Thành căn bản không có như vậy cổ xưa, hơn nữa lối kiến trúc cũng không đúng. Uổng Tử Thành bên trong đều là cao lầu, trên mặt đất ngựa xe như nước. lớn nhất đặc thù chính là trong tầng mây có một tòa bạch cốt đại điện. Giờ phút này là từ trên nhìn xuống đi, bạch cốt đại điện hẳn là so Uổng Tử Thành bên trong những kiến trúc khác đều muốn dễ thấy mới đúng. Có thể hết lần này tới lần khác Uổng Tử Thành bên trong căn bản không có bạch cốt đại điện cái bóng. Dựa theo bạch cốt đại thánh tại địa phủ bên trong địa vị, cùng tu vi cảnh giới của hắn mà nói, kỷ nguyên này đều khó có khả năng bị dung chuyển. Hơn nữa bạch cốt đại điện Lý Tinh đã từng thấy qua, bản thân là vô số oan hồn ác quỷ hải cốt chế tạo thành. Nếu là muốn hoàn toàn phá hủy, nhất định phải dùng hải lượng công đức chi lực rửa sạch. Uổng Tử Thành bản thân tức là một tòa chứa hàng nghiệp lực cùng oán khí quỷ thành, há lại sẽ có quỷ đế dùng vô biên công đức đi tái tạo Uổng Tử Thành bên trong kiến trúc. Cho nên, Lý Tinh có thể khẳng định, vạn cổ vu đế xuyên qua u minh địa phủ thông đạo, căn bản chính là chướng nhãn pháp. Chỉ có điều, cái này chướng nhãn pháp vô cùng cao minh, đã tại nội bộ vận chuyển ra u minh hư không, thậm chí sáng lập ra luân hồi chi khí, cho nên thường nhân căn bản khó phân biệt thật giả. Vạn cổ vu đế, thì ra ngươi là vận dụng như thế chướng nhãn pháp đến lừa gạt đại gia, ngươi đó căn bản không phải địa phủ thông đạo. Mọi người đều biết, vừa vào đạo thần giới liền không cách nào trở lại tiên giới, chỉ có thể là người hạ giới vận dụng tế tự nghi thức, kêu gọi chúng ta một bộ phận hồn lực cùng ý thức hạ giới. Nếu là thật sự có thể đánh thông địa phủ thông đạo, địa phủ lại là liên thông tiên giới địa phương, đây chẳng phải là mang ý nghĩa đạo thần giới bên trong tu sĩ đều có thể tiến vào tiên giới. Đạo thần giới tùy tiện hạ giới một tôn sơ cấp tiên đế, tại tiên giới đều là nghiền ép giống như tồn tại, chư vị cảm thấy cái này có khả năng sao? Mặt khác, nếu là có thể tùy ý tiến vào tiên giới, các ngươi trước mặt vạn cổ vu đế chẳng phải là thành tiên giới chi chủ? Phải biết, tiên giới thiên đạo cũng chưa chắc liền có thể ngăn cản được vô địch thần thông. Lý Tinh một vòng phân tích, nhưng tất cả nhân tộc cao tầng cũng là không tự chủ được lộ ra vẻ hoài nghi. Long Tuyển đạo nhân lập tức giải thích nói, Lý Tinh, đừng dùng ngươi kia đê đẳng ánh mắt đến đối đãi đỉnh phong vô địch, vạn cổ bệ hạ thủ đoạn cũng không phải như ngươi loại này nhân vật có thể phỏng đoán. Hơn nữa, vạn cổ bệ hạ nói, là sau khi chết mới có thể bước vào cái thông đạo này, cũng không phải là còn sống liền có thể tiến vào bên trong, ngươi chỉ bằng vào mắt thường phân biệt, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Long Tuyển đạo nhân vừa dứt lời, thế mà còn có thần thành thành chủ nói giúp vào, không sai, Lý Tinh, ngươi làm không được không có nghĩa là người khác làm không được. Hơn nữa, lối đi này bản thân cũng không phải là người sống thông đạo, há có thể nói là hư giả. Trừ phi, ngươi bây giờ liền quăng người vào trong tế đàn, để chúng ta tận mắt thấy lối đi kia không cách nào tiến vào. Sau đó, lại là một tôn thần thành thành chủ bay ra nói, Lý Tinh, ngươi coi như mong muốn phản bác, cũng muốn đổi một cái lý do mới đúng, chất vấn vạn cổ tế đàn dưới u minh thông đạo, cái này có một ít ngu xuẩn. Nếu là ngươi nói vạn cổ vu đế cũng không phải là một lòng vì nhân tộc, còn có mấy phần phản bác chỗ trống. Hừ, Lý Tinh, ta nhìn ngươi chính là không có việc gì tìm chuyện. Vừa rồi vạn cổ bệ hạ đã vì chúng ta nghiệm chứng qua, những cái kia thân tử đạo tiêu người hồn phách đã thông qua cái thông đạo này tiến vào u minh địa phủ. Không sai, vạn cổ vu đế đã là đỉnh phong vô địch, chúng ta cũng không cần ngươi tôn này vô địch. Nhân tộc có một tôn đỉnh phong vô địch là đủ. Sau đó, lại là có người nhao nhao hát đệm. Hiển nhiên, nhân tộc theo chúng tâm lý vẫn luôn rất nghiêm trọng, bất luận những người này tu vi cảnh giới cao bao nhiêu. Nhưng những ngày thành kiến, Lý Tinh căn bản không quan trọng, trực tiếp nhân tiện nói, nếu như các ngươi ngu xuẩn tới liền đạo lý dễ hiểu như vậy cũng đều không hiểu, vậy ta cũng là không lời nào để nói. Bất quá, hôm nay ta đã đến chỗ này, liền muốn cùng vạn cổ vu đế làm một cái kết thúc. Ta còn là câu nói mới vừa rồi kia, vạn cổ vu đế, nể tình tất cả mọi người là nhân tộc, ta có thể cho ngươi một con đường sống. Bất quá, động thủ thật lời nói, ngươi tuyệt không phải đối thủ của ta, còn có ngươi bên người kia mấy đầu chó săn, chỉ sợ cũng phải bị ta tươi sống bóp chết. Nói xong, Lý Tinh thâm niên vô địch khí tức bộc phát ra. Tiện thể lấy, dưới người hắn hỏa diễm kỳ lân thần hỏa cũng bị kích phát ra đến, chiếu rọi đến phía sau hư không đỏ bừng một mảnh. Hỏa diễm kỳ lân càng là phách lối nói, các ngươi gà đất chó sành, dám can đảm làm ta chủ nhân đối thủ, đợi chút nữa chỉ sợ các ngươi là liền muốn khóc cũng không kịp. Đương nhiên, chủ nhân nhà ta cũng không cần cầu xin tha thứ dập đầu trùng, trực tiếp đem các ngươi phá hủy luyện hóa, càng thêm dứt khoát nhẹ nhõm. Nghe thấy Hỏa Diễm Kỳ Lân lời nói lớn lối như thế, vạn cổ vu đế lập tức giận dữ nói, lớn mật, nho nhỏ Hỏa Diễm Kỳ Lân cũng dám xem bảo. Ngươi cũng không xứng có miệng. Nặc nói cơ nghe. Phong. Vạn cổ vu đế cuối cùng niệm tụng ra một đoạn ngữ tốc cực nhanh vũ chú. Chỉ thấy đầu ngón tay hắn vu quang lóe lên, Hỏa Diễm Kỳ Lân thất xảo lập tức xuất hiện một chút màu đen. Sau đó màu đen như mực nước choáng nhiễm giống như cấp tốc quyết tán, một chút liền đem nó thất khiếu toàn bộ chuyển hóa làm đen nhánh lô đen. Đi theo, từng cái bạch cốt giáp trùng dương cánh bay ra. Những này bạch cốt giáp trùng toàn thân đều là vô cùng sắc bén gai nhọn, vỗ cánh bay ra đồng thời, lít nha lít nhít hắc mang vũ lưỡi đao, tựa như lưỡi đao đồng dạng bắn giết tại Hỏa Diễm Kỳ Lân trên đầu. Hỏa Diễm Kỳ Lân đầu, thế mà đống chốc bị những này lưỡi dao xuyên thủng đến thủng trăm ngàn lỗ, mắt thấy nguyên một khỏa đầu lâu đều muốn bởi vậy sụp đổ tiêu tán. Hỏa Diễm Kỳ Lân phát ra rít lên một tiếng, trên đầu lỗ thủng bên trong dâng lên vô số nham tương thần hỏa, phản công hướng giữa không trung bạch cốt giáp trùng. Nhưng này chút thần hỏa lại là hoàn toàn vô hiệu, bạch cốt giáp trùng cho dù bị thiêu đến đỏ bừng phát xanh, cũng không có nửa điểm bị hao tổn vết tích. Mắt thấy Hỏa Diễm Kỳ Lân liền phải đầu lâu sụp đổ, hoàn toàn nhục thân rách nát. Nhưng Lý Tinh lại là kịp thời ra tay, một trường nén tại Hỏa Diễm Kỳ Lân đầu lâu phía trên. Lập tức, một cỗ hồn lực giống như thủy triều cọ rửa xuống dưới, tất cả bạch cốt giáp trùng lập tức nổ tại trên trời, thành đầy trời bột màu trắng. Những này bột màu trắng lại bị Lý Tinh sinh diệt đại đạo quét sạch, chuyển hóa làm nồng đậm sinh cơ lực lượng, toàn bộ trả về tiến Hỏa Diễm Kỳ Lân đầu lâu bên trong. Hỏa Diễm Kỳ Lân thất khiếu cấp tốc trọng sinh, to lớn đầu lâu cũng là tại trong khoảnh khắc phục hồi như cũ. Ma nguyên rủa mất đi hiệu lực vạn cổ vũ đế, thân hình lại là khẽ run lên, trong mắt lóe lên vẻ khó tin nói, tiểu tử, ngươi hồn lực vì cái gì cường đại như vậy? Lý Tinh khỏe miệng có chút dương lên, giống như cười mà không phải cười nói, bí mật. Tốt một cái bí mật, hôm nay ta liền muốn thử một lần, ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào? Vạn cổ Vu Đế cũng là hoàn toàn nổi điên, biết Lý Tinh hồn lực vượt rất xa tự thân, hắn cũng không còn vận dụng nguyên rủa, mà là trực tiếp thi triển ra nhục thân chi lực cùng thần thông chi lực. Hắn tựa như mũi tên, trong nháy mắt vượt qua trăm vạn trượng hư không, thân chu vi vòng quanh đầy trời ma âm cổ trùng. Những cái kia cổ trùng nhao nhao phát ra cao vút ma âm. Ma âm ngưng tụ thành một thanh dài đến ngàn trượng cự hình đồ đao, bị vạn cổ Vu Đế nắm trong tay, một đao chém giết mà đến. Một kích này cũng không phải là nguyên rủa, cũng không phải vu thuật, mà là dùng vu thuật chuyển hóa mà thành thần thông công kích. Lý Tinh tự nhiên là tế ra chấn thiên đạo môn, chuyển hóa làm tâm chắn, gắt gao ngăn cản được một đao kia. Làm. Một tiếng trầm muộn tiếng vang, sóng âm đồ đao chém giết tại chấn thiên đạo môn phía trên, mặc dù cắt đi vào nửa trường chiều sâu, nhưng càng nhiều lực lượng là bị chấn thiên đạo môn trung tâm vòng xoáy quét sạch mất vào. Hơn nữa sóng âm đao mang vẹn vẹn ngay từ đầu uy năng 10 phần, đợi đến mất đi kia cố lực bộc phát sau, lập tức liền tiến vào mềm nhũ kỳ. Ngược lại là Lý Tinh chấn thiên đạo môn bắt đầu cấp tốc thôn tính đao mang kia bên trên lực lượng. Đương nhiên, vạn cổ Vu Đế cũng sẽ không ngồi đợi Lý Tinh thôn phệ ánh đao của mình, một đao không trúng, hắn lập tức cải biến sách lược, bỏ sóng âm thần đao, một chút na di tới Lý Tinh trước mặt không đủ 10 triệu chỗ, cách không liền bộc phát ra một quyền. Một quyền này cũng không mang theo bất kỳ thần thông, chính là đơn thuần nhục thân công kích. Nhưng vu tộc nhục thân vốn là cường đại, một quyền này vẫn như cũ khiến cho vạn trượng hư không vì đó rung động, xuất hiện lít nha lít nhít mạng nhện vết nứt không gian. Hơn nữa, nắm đấm vừa ra, căn bản chính là không nhìn thời không uy năng, không có bất kỳ cái gì thời gian khoảng cách, trực tiếp tại Lý Tinh trước mắt vô hạn phóng đại, mắt thấy là muốn thẳng đến Lý Tinh đầu lâu. Lý Tinh cũng là đưa tay chộp một cái, vững vàng cầm vạn cổ Vu Đế nắm đấm. Hai người quyền trưởng đồng thời đứng im ở giữa không trung, trong mắt đều rõ ràng mang theo một tia kinh ngạc. Chương 1812, đại chiến vạn cổ Vu Đế bên trong, 1, chương 1812, đại chiến vạn cổ Vu Đế bên trong, 1, Lý Tinh cùng vạn cổ Vu Đế đụng nhau một quyền này, tạo thành ngắn ngủi chân không lĩnh vực. Hư không đều đang không ngừng hướng ra phía ngoài bành trướng mở rộng, tất cả năng lượng đều không thể tới gần. Nhưng cùng lúc, Lý Tinh cùng vạn cổ Vu Đế đều không có lui ra phía sau nửa phần, nắm đấm cùng bàn tay vẫn như cũ là rằng có không xong trạng thái. Cái này cũng mang ý nghĩa, thân thể của hai người cường độ không kém bao nhiêu, đều là đạt đến đỉnh phong tứ phẩm tạo hóa thần khí trình độ. Loại này nhục thân, là bằng vào nhục thân chi lực, liền có thể chống lại thâm niên lực lượng vô địch. Lý Tinh cũng là âm thầm sợ hãi thán phục, vu tộc tu luyện nhục thân thủ đoạn quả nhiên cường đại. Đến đỉnh phong vô địch liền đã có như thế nhục thân, nếu như là tuyệt đỉnh đỉnh phong vô địch, chẳng phải là có thể đạt tới nửa bước ngũ phẩm tạo hóa thần khí tình trạng. Phải biết, Lý Tinh thật là nắm giữ vu tộc thánh thể, thiên đạo chi thể, còn tu thành công đức kim thân, tam đại trạng thái tập trung vào một thân sau, khả năng đạt tới đỉnh phong tứ phẩm tạo hóa thần khí trình độ. Mà vu tộc chỉ bằng vào một loại thánh pháp, liền tu thành đỉnh phong tứ phẩm tạo hóa thần khí, có thể thấy được công pháp là cỡ nào cường đại. Đương nhiên, vu tộc nhục thân cường đại điểm này, tại vu yêu thời đại cũng đã là chung nhận thức. Nghe đồn rằng, vu tộc cường thịnh nhất thời kỳ, 12 vị tổ vu, mỗi một vị nhục thân đều có thể so với một tôn vô địch. Trong đó nổi danh nhất chính là Hình Thiên tổ vu, Hình Thiên bị thần tộc chém đầu sau, dùng nhục thân biến hóa ra thất hiếu, cùng thần tộc đại chiến 7 ngày 7 đêm, cuối cùng còn phải thắng trở về. Bởi vậy có thể thấy được, vu tộc nhục thân là bực nào cường hành. Nhục thể của ngươi cư nhiên như thế cường hành. Lúc này, vạn cổ Vu Đế cũng là lộ ra vẻ không thể tin được. Hắn thấy, tiên đạo tu sĩ chỉ là thần hồn cùng thần thông lớn mạnh một chút, nếu là liệu nhục thân, bất kỳ một tôn nhân tộc tiên đạo tu sĩ đều muốn bị hắn nhẹ nhõm xé thành hai nửa. Thật là trước mặt Lý Tinh, không chỉ có vững vàng tiếp được hắn một quyền, thậm chí có một loại lực lượng mạnh hơn hắn một tuyến cảm giác, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, Lý Tinh tu vi cảnh giới, có thể so sánh hắn còn thấp một cái đại cảnh giới. Có thể đến cùng hắn như thế nhục thân cảnh giới, điều này không khỏi làm cho vạn cổ Vu Đế coi trọng mấy phần. Dù sao, vạn cổ Vu Đế đã tự nghĩ, nhục thân cảnh giới phía trên, cho dù là đỉnh phong vô địch đều không người nào có thể siêu việt hắn, nhiều nhất là sánh vai cùng. Nếu là đơn thuần so đấu nhục thân cảnh giới, cho dù là hư không ma tôn, hắn cũng dám dùng nhục thân cùng đối phương đọ sức một phen. Đương nhiên, cái này vẹn vẹn chỉ là nhục thân, nếu là so đấu thần thông, kia mấy lớn đỉnh cấp đỉnh phong vô địch, lại là không có mấy người có thể cùng so sánh. Như hư không ma tôn, tiên tiên đạo nhân, hồng mông đạo nhân, âm dương thần đế loại này tồn tại, là chân chính đứng tại kim tự tháp nhọn đỉnh cấp đại lão. Thật chiến đấu, vạn cổ Vu Đế cũng chỉ có thể là nghe ngóng rồi chuẩn. Nhục thể của ngươi cũng không tệ. Bành. Lý Tinh lời còn chưa dứt, đã là nhấc chân một cái đá ngang, quất hướng vạn cổ Vu Đế bên hông. Vạn cổ Vu Đế bản lĩnh rõ ràng không tầm thường, dường như dự phán đồng dạng, sớm nâng lên bắp chân, vừa vặn ngăn cản được Lý Tinh một cước này. Sau đó, Song Vương liền triển khai cận thân vật lộn. Hai người đều là quyền cước tốc độ nhanh như thiểm điện, một hơi ở giữa ít ra đối bính hơn trăm lần. Mỗi một lần va chạm, đều có to lớn khí lưu hướng ra phía ngoài khuyết tán ra, chấn động đến hư không giống như tiếng sấm. Lực lượng cuồng bạo, làm cho ở đây tất cả nhân tộc tu sĩ cùng nhau rút lui, sợ bị khí kình tác động đến. Phải biết, Lý Tinh cùng vạn cổ Vu Đế ở giữa quyền cước lực lượng, đó cũng đều là thâm niên vô địch cấp độ. Cho dù là nhất quyền nhất cước sinh ra lực trùng kích, khoảng cách gần hạ, cũng có thể nhường một tôn đỉnh phong đại năng thịt nát xương tan. Mắt thấy hai người tử chiến không ngớt, Long Tuyển đạo nhân cũng là trước tiên mở ra một đầu đường hầm hư không. Kia đường hầm hư không không biết liên tiếp nơi nào bí cảnh hư không, vậy mà rơi xuống từng đội khuôn mặt cứng ngắc, giống như cái xác không hồn giống như nhân tộc tu sĩ. Những này nhân tộc tu sĩ đứng xếp hàng rơi vào vạn cổ tế đàn trung tâm, bị huyết chỉ một chút thôn vệ bao phủ. Kia huyết chỉ bên trong, cũng là hiện hiện lít nha lít nhít ma âm giáp trùng, đem những này nhân tộc tu sĩ cắn nuốt không còn một mảnh, toàn bộ chuyển hóa làm chính giữa tế đàn tinh huyết. Kia tinh huyết từng vòng tăng gọn, tiện thể lấy vạn cổ vũ đế khí tức vậy mà cũng đang không ngừng kéo lên. Hơn nữa, vạn cổ vũ đế nhục thân cường độ, vậy mà cũng tại một chút xíu gia tăng. Vạn cổ vũ đế trong mắt, càng là toát ra vẻ phấn khởi nói, tốt tốt tốt, khó được gặp phải như thế đối thủ, Lý Tinh, ngươi quả nhiên làm ta ngạc nhiên mừng rỡ không ngừng. Ác chiến bên trong, vạn cổ vũ đế dường như bị kích phát ra tiềm năng, không chỉ là nhục thân, liền tu vi đều đang không ngừng gia tăng. Lý Tinh cũng là khẽ nhíu mày, như thế chiến đấu tiếp, đối với hắn tiêu hao thật là không nhỏ. Mặc dù nhục thể của hắn bên trong cũng chứa bị đại lượng nguyên khí, ác chiến 3 ngày 3 đêm cũng là không thành vấn đề. Nhưng vấn đề là, vạn cổ vũ đế đang không ngừng tăng cao tu vi, thật đợi đến lực lượng của hắn cùng vũ lực có thể nghiền ép chính mình thời điểm, vậy coi như có một ít khó làm. Đương nhiên, Lý Tinh cũng không có vội vã sử dụng thần thông, bởi vì cùng vạn cổ vũ đế chiến đấu, đối với hắn nhục thân cũng có chỗ tốt rất lớn. Mỗi một lần nhục thân va chạm đều có thể xung kích ra rất nhiều nguyên khí tạp chất, khiến cho nhục thân càng thêm tinh thuần, khí huyết càng thêm sinh động. Bất quá, Lý Tinh tăng lên biên độ, thủy chung là đuổi không kịp vạn cổ vũ đế, nếu là đơn thuần dạng này chiến đấu, chính mình vẫn là phải ăn thiệt thòi. Chương 1812, đại chiến vạn cổ vũ đế bên trong, 2, chương 1812, đại chiến vạn cổ vũ đế bên trong, 2, cảm nhận được vạn cổ vũ đế trên thân vận chuyển vũ lực đang không ngừng tăng cao tu vi sau, Lý Tinh bỗng nhiên tâm tư khẽ động. Trong chiến đấu, đã vận hành lên Hỗn Nguyên Thôn Thiên Quyết. Mỗi một lần nhục thân va chạm, Hỗn Nguyên Thôn Thiên Quyết liền vận chuyển lại, từ đối phương trên thân cưỡng ép cướp đoạt tới một bộ phận vũ lực. Ngay từ đầu, Lý Tinh là đem vũ lực chuyển hóa làm chính mình đại đạo nguyên khí, chủ yếu dùng để tăng lên tiên nguyên lực. Nhưng vạn cổ vũ đế căn bản không hề lay động, ngược lại trong mắt lóe lên một tia vẻ khinh miệt. Chiến đấu qua đi một khắc đồng hồ sau, Lý Tinh cũng là phát hiện không thích hợp. Bởi vì những cái kia bị chuyển hóa làm đại đạo nguyên khí vũ lực, vậy mà lại một lần nữa trở lại như cũ trở về, hóa thành đen nhánh vũ đạo bản nguyên. Hơn nữa những này vũ đạo bản nguyên thế mà nhận vạn cổ vũ đế vũ chú ảnh hưởng, chuyển hóa làm lít nha lít nhít ma âm giáp trùng, ở trong cơ thể mình phóng thích ma âm. Mặc dù Lý Tinh trước tiên tiến hành áp chế, đem ma âm giáp trùng đặt ở đan điền sâu trong hư không, có thể những cái kia ma âm chấn động phía dưới, khiến cho thể nội tiên nguyên lực đều có một ít dung chuyển bất an, khí huyết cũng nhận một chút ảnh hưởng. Khí huyết lung lay sau, Lý Tinh quyền cước tốc độ lập tức chậm chạp vỗ, trong nháy mắt liền bị vạn cổ vũ đế chiếm cứ ưu thế, lồng ngực cùng cánh tay liên tiếp bị chúng đích đến mấy lần. Vạn cổ vũ đế trên nắm tay rõ ràng mang theo kịch độc, chúng đích vị trí lập tức huyết nhục sưng đỏ, sau đó cấp tốc rách nát hư thối, biến thành một bãi đen nhánh nùng huyết. Bất quá Lý Tinh nhục thân nguyên khí sao mà nồng đậm, nguyên khí xung kích ra ngoài, những cái kia nùng huyết hóa thành một đạo nói độc tiễn bay ra, toàn bộ đánh giết tại vạn cổ vũ đế trên thân. Vạn cổ vũ đế lại không nhận máu độc ảnh hưởng, thân thể trong lỗ chân lông leo ra lít nha lít nhít ma âm giáp trùng, lấy cực nhanh tốc độ thôn phệ tất cả máu độc. Thậm chí, bởi vì thôn phệ máu độc, nhục thể của hắn đều biến càng thêm hoàn mỹ một chút. Vạn cổ vũ đế cũng là tán thán nói, thật là hoàn mỹ nhục thân, không nghĩ tới ngươi thế mà còn thức tỉnh vu tộc huyết mạch, nếu là thôn phệ ngươi, tu vi của ta tất nhiên sẽ nâng cao một bước, nói không chừng có thể trực tiếp đăng lâm tuyệt đỉnh đỉnh phong vô địch cảnh giới. Lý Tinh, ngươi quả nhiên là đưa bảo đồng tử, không chỉ có cho ta đưa thần thú, còn đưa tới hoàn mỹ như vậy nhục thân, ha ha ha ha ha. Ta cũng không biết làm như thế nào cảm ơn ngươi. Yên tâm, vì để cho ngươi phát huy ra tác dụng lớn nhất, ta sẽ đem ngươi ăn đến không còn một mảnh, liền một khối xương, một cọng lông tóc cũng sẽ không còn lại. Vạn cổ vũ đế trong mắt phóng xuất ra tà ác quang mang, đối đãi Lý Tinh dường như thấy được một đầu mũi thơm nước mũi dê nướng nguyên con. Mà Lý Tinh lại là trong mắt hiện ra nhật nguyện hư tượng, sau đó huyết mạch trong cơ thể nguyên khí ở trên người hiển hóa, đem hai chân trở xuống toàn bộ biến thành bơi rắn trạng thái. Vu tộc đầu người thần rắn, phục hy hình thái. Đây chính là vu tộc thánh thể hình thái, cũng là vu đạo mạnh nhất thiên phú một trong. Nhìn thấy Lý Tinh đầu người thân rắn phục hy hình thái, vạn cổ vũ đế đều là giật nảy cả mình, có một ít ngạc nhiên nói, vu tộc thánh thể, làm sao có thể? Đây là tiên đạo thời đại, đại vu đã bị chôn vùi chôn vào thời gian trường hà bên trong, vì sao còn có người có thể thức tỉnh vu tộc thánh thể? Chẳng lẽ ngươi là tương lai? Không, không có khả năng, đây chẳng qua là tiên đoán, căn bản không phải hiện thực. Đi chết đi. Vạn cổ vũ đế gào thét một tiếng, tay trái tay phải một quyền một chảo, như là như hạt mưa banh tới. Hắn thể thuật tràn đầy hồng hoang cùng thú tính. Đây là vu tộc ở trong đại hoang săn giết hung thú cùng thần thú, tổng kết ra kỹ xảo chiến đấu. Một chiêu một thức đều là lấy giết chết đối thủ làm mục đích, cho nên chiêu pháp cực kỳ tàn nhẫn xảo trá. Nắm đấm chuyên môn công kích hung thú xương cốt, là lấy cứng trọi cứng, mà móng vuốt thì là xé rách hung thú da lông cùng huyết nục, là chuyên công nhược điểm. Hai đại thủ đoạn kết hợp lại, chính là vu tộc võ đạo. Bất quá, vạn cổ vu đế lần này tấn công mạnh, Lý Tinh lại là đứng lên hai tay, một mặt phòng ngự ngăn cản. Những công kích kia rơi vào trên cánh tay của hắn, mặc dù tạo thành một chút tổn thương, nhưng thủy chung không cách nào đột phá phòng ngự của hắn. Hơn nữa bởi vì tần suất công kích cực cao, cho nên Lý Tinh vận chuyển Hỗn Nguyên Thôn Tiên Quyết cũng là một mạch thôn vệ tới trọn vẹn ba thành vũ lực. Những này vũ lực sẽ cùng tại tiên đạo tu sĩ tiên nguyên lực. Đương nhiên, cùng tiên nguyên lực không giống nhau lắm chính là vũ lực tích chứa đại vũ khí huyết cùng nguyên khí, so với tiên nguyên lực càng thêm chân quý một chút. Vũ lực bị hút đi, vạn cổ vũ đế trong mắt lại không có bất kỳ kinh hoàng nào chi sắc, ngược lại là miệng tụng vũ chú, ý đồ lại lần nữa lợi dụng vũ chú đến đánh hạ Lý Tinh nhục thân. Nhưng mà Lý Tinh cũng niệm động vũ chú, chính là tứ đại vũ đạo mật chú bên trong hấp thủy quyết. Vạn cổ vũ đế vừa mới đem vũ lực chuyển hóa làm kịch độc, những thứ kịch độc kia liền bị hấp thủy quyết dung thành một đoàn, cưỡng ép nghiền ép cùng một chỗ. Sau đó, Lý Tinh khổng lồ hồn lực thế không thể đỡ trùng kích vào đến, đem bên trong tà ác vũ trú một chút tách ra. Mà những cái kia bị chuyển hóa làm thể lòng vũ lực, lập tức liền bị hấp thủy quyết cưỡng ép luyện hóa, lại là dung nhập Lý Tinh vô địch bản nguyên bên trong. Vô địch bản nguyên nhiễm lên một tầng vũ lực, lập tức liền theo kim quang chói mắt kim sắc, biến thành kim sắc nhàn nhạt chạch. Nhưng vô địch bản nguyên chỉnh thể lớn nhỏ, lại sửng sốt bành trướng một vòng. Vô địch bản nguyên nhấc lên thăng, Lý Tinh tu vi tự nhiên cũng là tùy theo tăng lên. Hơn nữa, Lý Tinh lần này tăng lên biên độ có thể so sánh vạn cổ vũ đế khoa trương nhiều. Hắn không phải một tia tăng lên, mà là trực tiếp phá vỡ tiểu cảnh giới cực hạn, theo thâm niên vô địch sơ kỳ, tấn thăng đến thâm niên vô địch trung kỳ. Một mạch đột phá một cái tiểu cảnh giới, vẫn là thâm niên vô địch tiểu cảnh giới, đây là kinh khủng bực nào chuyện. Chương 1813, đại chiến vạn cổ vũ đế hạ chương 1813, đại chiến vạn cổ vũ đế hạ nhìn thấy Lý Tinh vậy mà cũng tăng lên trên diện rộng hy vọng, vạn cổ vũ đế ngay tức khắc sắc mặt đại biến. Trước đó hắn còn bản thân cảm giác tốt đẹp, dù sao Lý Tinh chỉ để thăng nhục thân khí tức, hắn lại là nhục thân cùng tu vi cùng một chỗ tăng lên. Chẳng khác gì là đem Lý Tinh xem như đá mài đao, sớm muộn có thể đem chính mình nâng lên bên trên cao hơn tu vi cảnh giới. Nhưng là hiện tại, Lý Tinh cũng tại tăng lên tu vi, hơn nữa tăng cao tu vi tốc độ so với hắn còn khoa trương gấp 10, tiếp tục như vậy không đợi hắn thăng cấp tới đỉnh phong vô địch sơ kỳ đỉnh phong, chỉ sợ Lý Tinh đều muốn tấn thăng đến thâm niên vô địch đỉnh phong đi. Mà nhất làm cho vạn cổ vũ đế không thể nào tiếp thu được chính là, Lý Tinh lại có thể cất đoạn, còn có thể luyện hóa hắn vô lực. Sau lưng của hắn mặc dù có một tòa vạn cổ thế đàn trèo chống, có thể vô lực không ngừng tổn thất dưới tình huống, trung ương vạn cổ tinh huyết cũng biết tiêu hao gia tốc. Kể từ đó, chính mình chuyển hóa tới tinh huyết, chính mình lợi dụng vẫn chưa tới một thành, còn lại chín thành đều cho Lý Tinh, chẳng phải là càng bổ trợ hơn toàn Lý Tinh. Vừa nghĩ đến đây, vạn cổ vũ đế liền biết không thể tiếp tục bỏ đi hao tổn chiến. Trước đó ưu thế tại, tự nhiên là có thể ác chiến. Hiện tại ưu thế tại đối phương, vậy thì nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Lý Tinh, không nghĩ tới ngươi thế mà đã thức tỉnh vu tộc thánh thể, xem ra cũng là đánh cắp ta vu tộc truyền thừa, đơn thuần nhục thân chiến, tựa hồ là không cách nào cầm xuống ngươi. Bất quá, đừng tưởng rằng ngươi có thể luyện hóa ta vu lực, liền có thể chống lại ta, trước đó bất quá là chơi cùng ngươi một chút, hiện tại bản tọa mới chuẩn bị làm thật. Vạn cổ luyện ngục, cổ thiên hạ. Vạn cổ vũ đế bỗng nhiên hướng về sau phiêu khởi, đi theo hai tay ống tay áo chấn bỡ, từng đạo vũ chú phủ văn theo cánh tay hình xăm bên trên chóc ra bay ra, biến thành bóng đen to lớn. Những bóng đen kia che khuất bầu trời, trong khoảnh khắc cũng đã chuyển hóa làm to lớn hắc ám chú ấn. Chú ấn mở rộng lái đi, thiên đế ở giữa lập tức nổi lên trận trận gió canh, trong tiếng gió truyền ra vô số oan hồn lệ quỷ kêu rên thanh âm. Những âm thanh này, chỉ là nghe thấy, đã làm cho người đầu váng mắt hoa. Huống chi, càng lớn âm phong đang hướng phía Lý Tinh đối diện phá đi. Loại công kích này, cũng không phải là bình thường thần thông, Lý Tinh căn bản không thể nào ngăn cản. Bởi vì âm phong vô hình vô ảnh, chính là không thể ngăn cản theo trên thân quét mà qua. Bị âm phong trúng đích, Lý Tinh chỉ cảm thấy toàn thân huyết mạch đều bị nhen lửa, biến nóng hổi nóng bỏng, tựa như muốn theo huyết mạch bên trong nổ tung ra ngoài đồng dạng. Vẹn vẹn giữ vững được không đến một hơi, Lý Tinh huyết đục thân thể liền chuyển đến liên tiếp tiếng nổ. Rầm rầm rầm. Rầm rầm rầm tiếng nổ bên trong, đầy trời phiêu khởi huyết vụ. Những cái kia huyết vụ hóa thành một cái vòng xoáy, sau đó trong đó sinh ra lít nha lít nhít các loại cổ trùng. Những này cổ trùng toàn bộ dương nhanh múa đuốt, hướng phía Lý Tinh trên thân gặm ăn mà đi. Hơn nữa, Lý Tinh thần thông cùng tiên nguyên lực, thế mà không cách nào ngăn cản những này cổ trùng. Cổ trùng một chút xuyên qua tầng tầng cách trở, trực tiếp rơi vào Lý Tinh trên da. Cái kia có thể so với đỉnh phong tứ phẩm tạo hóa thần khí nhục thân tại cái này cổ trùng trước mặt, vậy mà cũng là như là bánh quế bánh bích quy, bị cắn một cái nát, máu tươi cơ bắp đều là trực tiếp lôi kéo xé rách. Một cái mắt, Lý Tinh đắp lên ngàn con cổ trùng bao trùm, cả người bỗng chốc bị cắn đi một lớp da. Như vậy thống khổ tư vị, nếu không phải Lý Tinh đã từng tìm hiểu tới sinh diệt đại đạo, sớm đã minh bạch sinh diệt ở giữa tuần hoàn, chỉ sợ trong nháy mắt liền phải tinh thần sụp đổ. Nhưng là giờ phút này, điểm này đau đớn đối với Lý Tinh mà nói, còn tại có thể trong phạm vi chịu đựng. Hơn nữa trên thân lít nha lít nhít, không nhìn thần thông không nhìn nhục thân phòng ngự cổ trùng, cũng là nhường Lý Tinh sinh ra minh ngộ. Bởi vì những này cổ trùng đều là huyết nhục của hắn biến thành, bản thân liền là hắn nhục thân một bộ phận. Chính mình muốn chui vào chính mình tiên nguyên lực bên trong, tự nhiên là không trở ngại chút nào. Chính mình muốn phá hư huyết nhục của mình, tự nhiên cũng là không thể ngăn cản. Lý Tinh biết, cái này cùng loại với hỗn loạn nhục thai. Chỉ có điều, hỗn loạn nhục thai là huyết nhục bị hỗn loạn nguyên khí ảnh hưởng mà biến dị. Mà bây giờ, huyết nhục là nhận lấy vũ trụ lực lượng mà biến dị thành cổ trùng. Nếu là vũ trụ lực lượng, liền có thể dùng hồn lực cùng hồn hỏa hóa giải. Lý Tinh trước tiên điều ra kiếp trước thần hồn hồn lực, bàng bạc hồn lực bao trùm quanh người, tạo thành trọn vẹn ba trượng dày hồn lực kết giới. Cái này hồn lực kết giới nội bộ, càng là lập tức bốc cháy lên hừng hực hồn hỏa, muốn đem những này cổ trùng bên trong vũ trụ lực lượng toàn bộ phá hủy. Có thể hồn hỏa thiêu đốt những này cổ trùng, mặc dù khiến cho một bộ phận cổ trùng mất đi lực công kích, thậm chí dần dần hòa tan thành huyết nhục của mình. Nhưng loại tốc độ này quá mức chậm chạp, xa xa không đổi kịp cổ trùng phá hư tốc độ cùng sinh sôi tốc độ. Nguyên bản hàng ngàn con cổ trùng, khoảng chừng một hơi không đến thời gian, đã sinh sôi mấy lần, trên người bây giờ cổ trùng vượt qua 7-8 ngàn chỉ. Mà Lý Tinh duy nhất một lần chuyển hóa tới cổ trùng chỉ có mấy trăm con. Cứ tiếp như thế, dù là có hồn lực chống lại, hắn bị cổ trùng thôn vệ cũng chính là 10 hơi không đến chuyện. Mà cảm ứng được cổ trùng bị cưỡng ép di chuyển, vạn cổ vũ đế cũng là lộ ra tà ác tiếng cười nói, kiệt, Lý Tinh, ngươi hồn lực mạnh hơn, cũng không đổi kịp những này cổ trùng sinh sôi tốc độ, ngươi bị vạn cổ luyện ngục thôn vệ, cũng chính là chuyện sớm hay muộn. Vạn cổ vũ đế tà ác cười một tiếng, trong miệng vũ chú niệm tụng đến càng nhanh, trên người hắc ám vũ quang cũng biến thành cường thịnh hơn. Giờ phút này, hắn quả thực biến thành một quả màu đen đại nhật, muốn đem toàn bộ hư không đều nhuộm thành màu đen. Mắt thấy đơn thuần hồn lực không cách nào nghịch chuyển những này cổ trùng, Lý Tinh cũng là cắn răng một cái, quả quyết đã vận hành lên cựu trọng tâm ma thánh vực lực lượng. Trước kia thế thần hồn, vận chuyển cựu trọng tâm ma thánh vực, vậy đơn giản là vô địch tâm ma lão tổ đều không đạt được độ cao. Chín tòa tâm ma thánh vực, cơ hồ là tại Lý Tinh phía sau cụ tượng hóa, biến thành chín tòa giới vực hư tượng. Kia từng tòa giới vực hư tượng bên trong, tất cả đều hiện ra một tôn giống nhau như lúc Lý Tinh. Những này Lý Tinh khuôn mặt biến tà ác và mèo, trong miệng cũng phát ra tùy tiện thanh âm. Kiệt kiệt kiệt, cựu trọng tâm ma thánh vực lực lượng quả nhiên cường đại, bản vương rốt cục xuất thế. Thật nhiều cổ trùng, bản vương rất thích, những này đồ chơi nhỏ thật là quá đáng yêu. Tốt tốt tốt, xúc dương lên, toàn bộ chuyển hóa làm tâm ma của ta hạt giống. Mau tới đây, bản vương nơi này có vô biên huyết nục cho các ngươi thôn phệ. Vạn cổ vũ đế, bản vương nhìn ngươi tà công cũng là không tệ, ngươi truyền thụ cho bản vương đợi chút nữa sẽ nát ngươi thời điểm, có thể như là đầu bếp dốc thịt trâu, cho ngươi cắt thành một đống có thể chắp vá lên thi khối. Vạn cổ vũ đế, nhanh chóng quỳ xuống, hướng bản vương thần phục, bằng không đợi hạ để ngươi chết không có chỗ chôn. Những người còn lại cũng muốn quỳ xuống, trong hư không không có người có thể tại bản vương đứng trước mặt lập. Không tệ, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết, tất cả mọi người nhất định phải thần phục, dám ở bản vương trước mặt phách lối người, toàn bộ đều muốn diệt sát không còn. Cửu trọng tâm ma thánh vực bên trong Lý Tinh vừa phù hiện, tất cả đều chủ động xé rách nhục thân, phóng xuất ra từng đầu huyết hà. Những cái kia huyết hà trực tiếp liền đem Lý Tinh trên người cổ trùng toàn bộ hấp dẫn đi. Những cái kia cổ trùng vốn là không có trí tuệ, chỉ biết là khóa chặt huyết mạch nguyên khí, sau đó liều mạng tuôn vệ. Bây giờ cửu đại tâm ma cùng Lý Tinh đều là giống nhau như lúc huyết mạch khí tức, tự nhiên muốn bị những cái kia huyết hà hấp dẫn tới. Mà cổ trùng thôn vệ tại cửu đại tâm ma trên thân, tựa như là đang ăn một khối vô hạn bánh gà tổ. Những tâm ma này biến hóa ra vô biên huyết hà huyết hải, mặc cho cổ trùng thôn vệ sinh sôi. Vạn cổ vu đế trong miệng vu chú niệm tụng đến càng lúc càng nhanh, trên thân vu lực tiêu đốt đến càng ngày càng nhiều, cái chán thậm chí đều dần dần toát ra mồ hôi lạnh đến. Thật là, cửu trọng tâm ma thánh vực bên trong Lý Tinh, chẳng những không có tử vong, ngược lại khí tức biến càng ngày càng cường đại. Một tôn tâm ma thậm chí xông ra tâm ma thánh vực chói buộc, mong muốn dùng ma chảo đi công kích đối diện vạn cổ vu đế. Kia ma diễm sôi chảo ma chảo vừa chui ra ngoài, Lý Tinh lập tức liền cảm giác được một hồi không ổn. Quả nhiên, kia một tôn tâm ma Lý Tinh bay ra ngoài sau, lại là lập tức đưa tới quần quần kiếp vân, vô biên kiếp vân khí tức muốn hàng lâm xuống. Mắt thấy siêu thoát đại kiếp đều muốn bị dẫn phát, Lý Tinh nào dám lại để cho tôn này tâm ma xuất hiện, trước tiên liền thu hồi hồn lực, cưỡng ép phá hủy cái này nhất trọng tâm ma thánh vực. Nhưng này tâm ma Lý Tinh ra tay quá nhanh, ma chảo vẫn như cũ xuyên qua hư không, một thanh xé rách tại vạn cổ vu đế trên mặt. Mặc dù một chảo này chỉ là hồn lực công kích, nhưng bởi vì nhiễm lên vạn cổ vu đế cổ trùng, cho nên hồn lực thế mà bị triệt để cụ hiện hóa, biến thành thật sự ma chảo. Một chảo này xé rách xuống dưới, vạn cổ ma đế cơ hồ bị xé đi hé mở ra mặt. Nam đạo thật sâu vết cào, trực tiếp lưu tại vạn cổ vu đế trên mặt. Trong vết thương còn phảng phất có axit đậm đặc cùng kịch độc tại ăn mòn, bốc lên cuồn cuộn khói đen. Vạn cổ vu đế bù mặt phát ra thê lương giống to, gầm thét lên: Lý Tinh, ngươi là tà ma, thế mà sử dụng như thế ác độc ma công, à? Đau quá, một chảo này quá mức kinh khủng, không chỉ là thương tổn tới vạn cổ vu đế ra thịt, càng là chảo thương hắn thần hồn. Vu tu thần hồn vốn là cùng vu đạo bản nguyên kết hợp làm một thể, một khi bị hao tổn, đối với vu đạo tu luyện nói, thống khổ tuyệt đối tương đương với tiên đạo tu sĩ gấp trăm lần. Đương nhiên, vu tu thần hồn đồng dạng không có khả năng bị tổn thương đến. Bởi vì vu đạo bản nguyên cũng là một loại cường đại lực lượng phòng ngự, bất kỳ hồn lực thần thông đều không thể đối vu đạo bản nguyên sinh ra ảnh hưởng. Nhưng mới rồi cái này tâm ma một chảo, lại là đem vạn cổ vu đế cổ trùng chuyển hóa làm ma chảo bên trên kịch độc cùng ma khí, chẳng khác gì là đem hắn lực lượng phản vệ trở về. Phản vệ chi lực, cho dù là vu đạo bản nguyên cũng không cách nào phân biệt phòng ngự, trực tiếp liền bị thương tổn tới thần hồn. Vạn cổ vu đế phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, đau đến cơ hồ muốn trong hư không quay cuồng lên. Mà Lý Tinh cũng bởi vì là kiếp vân quan hệ, căn bản không còn dám phóng thích tâm ma, trước tiên thu hồi tất cả hồn lực, tan vỡ tất cả tâm ma của mình hóa thân. Những cái kia tâm ma thánh vực bên trong bị hấp dẫn đi cổ trùng, lại là nhao nhao thuế biến trở về, lại lần nữa biến thành Lý Tinh tinh thuần huyết nhục nguyên khí. Lý Tinh đem huyết nhục nguyên khí đặt vào thể nội, trong nháy mắt liền điền vào nhục thân bên trên thâm hụt, thậm chí còn để cho mình nhục thân biến mạnh hơn một chút. Bởi vì nhục thân bản thân liền có phòng ngự cơ chế, càng là thụ thương, lực phòng ngự liền sẽ biến càng mạnh. Vừa rồi Lý Tinh nhận tổn thương, nhường nhục thân sinh ra cảm giác nguy cơ, tự nhiên sẽ kích phát ra tiềm năng đến. Tiềm năng áp bách ra cấp độ sâu nhục thân nguyên khí, chữa trị thương thế. Mà bị nịch chuyển trở về huyết nục nguyên khí, lập tức liền thành như là thập toàn đại bổ hoàn như thế đại đạo thần đan, trở thành Lý Tinh nục thân tấn cấp năng lượng. Giờ này phút này, Lý Tinh có thể nói là nhục thân cường độ đều tăng lên một bước dài. Chương 1814, Huyền Minh Bí cảnh chương 1814, Huyền Minh Bí cảnh bạn cổ vũ đế một tay che khuất gương mặt, treo lên một trường tàn phá mặt, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Tinh. Trong mắt của hắn hận ý, quả thực phải hóa thành tính thực chất vô lực bạo phát đi ra. Nhưng mà, Lý Tinh nơi nào sẽ cho hắn cơ hội thở dốc. Giờ phút này vạn cổ vũ đế thần hồn bị hao tổn, vũ thuật vận chuyển mất linh, chính là thừa thắng xông lên tốt đẹp thời cơ. Lý Tinh một cái bước xa bước ra, thân hình tựa như một vệt tàn ảnh, trong nháy mắt liền giết tới vạn cổ vu đế trước người. Bàn tay cơ hồ dán tại vạn cổ vu đế mặt, trực tiếp tế ra chấn thiên đạo môn. To lớn đạo môn ầm vang va chạm mà đi. Trung ương kia vòng xoáy ngân hà hóa thành vô số lưu tinh hỏa vũ rơi xuống phía dưới, nhao nhao nện ở vạn cổ vu đế trên thân. Vạn cổ vu đế bị hỏa vũ một chút nhóm lửa, cả người thành một tôn hỏa nhân. Kia cuồn cuộn thần hỏa tại trong khoảnh khắc liền chuyển thành ám hắc sắc, sau đó tựa như vô cùng bất nhập chất lỏng, chui vào vạn cổ vu đế thể nội, thẩm thấu tiến huyết nục của hắn bên trong. màu đen thần hỏa tại vạn cổ vu đế thể nội bộc phát, huyết nhục toàn bộ khô cạn sụp đổ, hóa thành vô số cho tàn. Những cái kia thần hỏa tiếp tục hướng nội xâm tập, dường như không đem vạn cổ vu đế hoàn toàn tiêu đốt thành cho tàn, tuyệt không bỏ qua đầu dạng. Những này thần hỏa chính là Lý Tinh luyện ngục băng phôi kiếp. Kiếp hỏa một khi bộc phát, liền sẽ không ngừng không nghỉ tổn thương xuống dưới, một mực duy trì liên tục tiêu đốt 99 hơi thở. Đây là thiên kiếp cực hạn thời gian, cũng là Lý Tinh hình thiên chi lực tổn thương cực hạn. Hơn nữa, những này kiếp hỏa hướng vào phía trong xâm nhập đồng thời, uy năng sẽ không giảm bớt, ngược lại sẽ còn dẫn tới thiên đạo thần hỏa gia trì, biến càng ngày càng cường đại. Đặc biệt là tấn thăng thâm niên vô địch sau, luyện ngục băng phôi kiếp uy năng càng là so lúc trước tăng lên mấy lần. Cho dù là vạn cổ vu đế loại này đỉnh phong vô địch, đỉnh phong tứ phẩm tạo hóa thần khí nhục thân, cũng là ngăn cản không nổi. Vạn cổ vu đế mặc dù thần hồn hỗn loạn, tạm thời không cách nào thi triển vũ thuật, nhưng thể nội cổ trùng vẫn như cũ giống như thủy triều chen chúc mà đến, đem tất cả kiếp hỏa bao quanh vây khốn bao khỏa, cưỡng ép áp chế ở bên ngoài thân. Nhưng như thế tình huống cũng khiến cho kiếp hỏa hướng ra phía ngoài bộc phát. Vạn cổ vu đế nhục thân mặt ngoài xuất hiện từng khối thành than đốm đen không ngừng mở rộng quyết tán, cuối cùng thành cho tàn chóc ra phiêu tán. Mà vạn cổ vu đế cả người mạnh mẽ bị thiêu hủy một lớp da, lộ ra đỏ bừng cơ bắp. Những máu thịt kia phía trên lít nha lít nhít ma âm giáp trùng leo ra, không ngừng cùng thần hỏa đối kháng. Vạn cổ vu đế cũng là lấy loại này thê thảm hình tượng, lại lần nữa phát ra phản kích, một trường đánh vào chấn thiên đạo môn trung tâm, được chúng được trung tâm vòng xoáy ngân hà đều dừng lại sát na. Cái kia đấm máu đại thủ bị vô số cổ trùng bao vây lấy xuyên thấu đạo môn, lại là một chút khắc ở Lý Tinh lồng ngực. Cổ trùng mang theo không có gì sánh kịp phá hư tính, trong nháy mắt tại Lý Tinh trên thân xé mở một đường vết rách, sau đó như là táo bạo bầy ong, điên cuồng chui vào trong đó. Vạn cổ vu đế điều khiển ma âm cổ trùng tại Lý Tinh thể nội phát ra càng cao hơn càng ma âm, những cái kia âm bạo thanh tạo thành to lớn cộng hưởng, chấn động Lý Tinh hình thể đều đang vặn vẹo lay động, dường như muốn bị hoàn toàn chấn động đến sụp đổ. Vạn cổ vu đế giờ phút này cũng là phẫn nộ tới cực điểm, phát cuồng giống như gầm thét lên: Lý Tinh, hôm nay bản tọa muốn cùng ngươi tử chiến đến cùng, nhìn xem đến cùng là ai càng mạnh, ai tại là nhân tộc chúa tể. Lý Tinh vẻ mặt lại là mặt không biểu tình, vô cùng tỉnh táo nói: Vạn cổ vu đế, không cần mưu toan khống chế tâm tình của ta, mục đích của ngươi ta so ngươi rõ ràng hơn. Điểm này tổn thương đối ngươi căn bản tính không được cái gì, thậm chí một mặt công kích bản thể của ngươi, khả năng mãi mãi cũng không cách nào giết chết ngươi. Nhưng là ngươi sơ sót một chút, mục tiêu của ta cũng không chỉ là bản thể của ngươi, còn có phía trên tòa kia tế đàn. Giống. Đồng nhiên, phía trên truyền đến một tiếng bạo hống. Đã thấy hỏa diễm kỳ lân hướng phía kia vạn cổ tế đàn phun ra một đạo to lớn thần hỏa hỏa cầu. Hỏa cầu kia mặc dù bị tế đàn bên trên vu quang gắt gao ngăn cản được, nhưng sau đó thần hỏa bên trong lại xuyên ra một thanh thần đao. Trong nháy mắt tiếp theo, thần đao hóa thành Lý Tinh hình thể, cùng đao mang hợp nhất trạng thái, một đao liền xuyên phá vu quang, trực tiếp ám sát đi vào. Hỏa diễm kỳ lân cũng là đi theo nhảy vào trong đó, mở cái miệng rộng, một ngụm liền cắn Long Tuyển đạo nhân đầu lâu. Long Tuyển đạo nhân căn bản là không có cách tránh né, đầu bị hỏa diễm kỳ lân mạnh mẽ cắn xuống tới, thân thể cứng ngắc đứng thẳng ở giữa không trung. Nửa ngày, kia hình thể mới hóa thành một mảnh sụp đổ sông băng mảnh vỡ, giữa trời nổ tung thành trắng xóa băng tinh sương mù. Long Tuyển đạo nhân thần niệm từ trên không trung truyền đến nói: Lý Tinh, ngươi cho rằng có thể giết chết ta? Ta chính là Huyền Minh bí cảnh chúa tể, đã sớm đem bản nguyên ký thác vào bí cảnh bên trong, đây bất quá là ta một bộ phân thân mà thôi. Còn có, ngươi muốn phá hủy vạn cổ vu đế tế đàn, đó cũng là không thể nào, tế đàn cho ta tiến đến. Long Tuyển đạo nhân vừa dứt lời, tế đàn ngay phía trên một mảnh hư không hóa thành băng tinh vỡ ra, một quyền băng phong quang hoàn mạnh mẽ đem hỏa diễm kỳ lần cùng chấn thiên thần đao biến thành Lý Tinh phân thân đông kết thành màu băng lam. Sau đó, một cỗ tiếp dẫn chi lực truyền lại xuống tới, dẫn dắt tế đàn xoay tròn phi thăng. Hơn nữa tại tế đàn lên không đồng thời, từng tôn vẻ mặt ngây ngô, như là cái xác không hồn nhân tộc tu sĩ bị đầu nhập trong đó, biến thành chính giữa tế đàn tinh huyết huyết thủy. Tế đàn cũng là lại lần nữa phóng xuất ra vô hạn bù quang, cưỡng ép đem Lý Tinh phân thân cùng hỏa diễm kỳ lân bại xích bên ngoài. Mắt thấy tòa kia tế đàn liền phải hoàn toàn bỏ chạy, Lý Tinh phân thân lại là hướng về sau một trường vung ra, sau lưng từng tầng hư không hàng rào mở rộng. Đợi đến sâu xuyên tới đạn hồn quang hư không bên trong lúc, Lý Tinh từng tại hồn quang hư không chúng mai phục dưới một tôn hồn lực phân thân trực tiếp tại hồn quang hư không bên trong bạo tạc. Kinh khủng thứ nguyên chi lực hóa thành một cỗ hỗn loạn thứ nguyên phong bạo truyền ra ngoài, một chút quét sạch đi lên, mạnh mẽ xung kích tại vạn cổ tế đàn phía trên. Cái này một tôn hồn lực phân thân thật là đạt đến 51 kỷ nguyên hồn thân thể, nổ tung hết sinh ra lực trùng kích, quả thực là to đến làm cho người giận sôi. Chỉ thấy một đạo màu xám vòi rồng, bí mật mang theo vô tận hủy diệt lần nguyên hư không năng lượng, cưỡng ép đụng vào vạn cổ tế đàn cái bệ bên trên. Che chở tế đàn vu quang một chút sụp đổ, cỗ lực lượng kia tiếp tục đụng vào tế đàn cái bệ bên trên. Giang rắc. Một tiếng thanh thúy kim loại tiếng vỡ vụn vang lên, tế đàn kia dưới đáy nứt ra, đại lượng tinh huyết theo trong cái khe tiết lộ ra ngoài, trong lúc nhất thời phía trên tràn đầy sương mù màu máu. Mà mắt thấy vạn cổ tế đàn bị hao tổn, phía trên tiếp dẫn tốc độ biến càng nhanh, chỉ dùng không đến một phần vạn cái sát na, liền đem tế đàn hoàn toàn kiểm chế đi vào. Dưới tế đàn, từng tầng sông băng hiện, sông băng phía trên vô số băng sơn lướt ngang mà đến, lấp đặt ở chỗ thủng phía trên. Lý Tinh hồn lực phân thân tự bạo sinh ra thứ nguyên phong bạo, cũng là mạnh mẽ va chạm đi lên, xuyên qua đi vào hơn ngàn vạn bên trong, vỡ vụn tầng băng độ dày, quả thực biến thành một đầu vực sâu giống như thông đạo. Có thể mặc dù là như thế lực lượng, vẫn như cũng không thể hoàn toàn đuổi kịp tòa kia đã vỡ ra tế đàn, mà là bị băng phong lực lượng từng tầng suy yếu, cuối cùng dừng ở 3000 vạn dặm nơi cuối cùng. Mắt thấy Lý Tinh truy kích thất bại, vạn cổ vu đế cũng là tinh thần đại chấn, hình thể trước tiên một phân thành hai. Một tôn lưu tại nguyên địa, cùng Lý Tinh tiếp tục liều đấu chém giết. một vị khác thì thuấn di đến huyền minh bí cảnh lỗ hổng phía trên, gắt gao ngăn cản được Lý Tinh Thần đao biến thành phân thân. Lập tức, hai người từ một đối một biến thành hai đối hai. Lại là mấy tức các chiến, Lý Tinh Chấn Thiên Thần đao đống nhiên bị đánh về nguyên hình, bay ngược mà ra. Đang lúc vạn cổ vu đế muốn đuổi kịp đi, cưỡng ép chấn áp cướp đoạt thần đao lúc, thần đao trước sau đảo ngược, một chút đâm rách mấy tầng hư không hàng rào, trực tiếp chui vào hồn quang hư không bên trong. Vạn cổ vu đế phân thân chần chờ một cái chớp mắt, sau đó cũng là một đầu chui vào trong đó. Có thể kia phân thân mới vừa tiến vào trong đó, liền bị một cái hồn lực đại thủ gắt gao bóp lấy hình thể, giữa trời bóp thành mảnh vỡ. Sau đó, thần đao lại lần nữa xuyên thẳng qua mà ra, hóa thành Lý Tinh hình thể, một bước nhảy ra, vững vàng rơi vào hỏa diễm kỳ lân trên lưng. Lý Tinh phân thân thao túng hỏa diễm kỳ lân, trực tiếp đến kia sông băng chỗ lỗ hổng. Trên phân thân, xoay tròn ra to lớn đao vòng phong bạo, đem hư không lỗ hổng lại lần nữa quyết trương. Mà hỏa diễm kỳ lân cũng là không ngừng phun ra thần hỏa, duy trì liên tục hóa tan phía trước chồng chất mà đến sông băng. Thần đao cùng hỏa diễm kỳ lân lực lượng kết hợp phía dưới, cưỡng ép khiến cho mảnh này huyền minh bí cảnh không cách nào khép kín. Phía dưới, Lý Tinh cũng là lấy chấn thiên đạo môn, lần nữa nghiền ép ở vừa mới tổn thất phân thân, nguyên khí hạ xuống vạn cổ vũ đế. Sau đó dưới chân kiếm quang lóe lên, một cái tuấn di, trực tiếp đã tới chỗ cửa hang. Không có bất kỳ cái gì dừng lại, đại thủ xuyên thấu đường hầm hư không, phía trước tầng kia tầng sông băng cùng từng tòa băng sơn nhao nhao sụp đổ. Cuối cùng, Lý Tinh đại thủ lại là không nhìn hư không khoảng cách, trực tiếp tóm lấy kia một tòa vạn cổ tế đàn. Vốn là xuất hiện vết rách tế đàn, dù cho là bị huyền minh bí cảnh giới vực bản nguyên gia trì, cũng không cách nào ngăn cản được Lý Tinh nắm bắt. Tế đàn tại Lý Tinh lực lượng hạ, vu quang toàn bộ băng diệt, chỉnh thể vô hạn thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một chút hắc quang, bị Lý Tinh đặt vào lòng bàn tay, thu nhập thể nội hư không. Mà ẩn nấp tại huyền minh bí cảnh bản nguyên bên trong Long Tuyển đạo nhân, tức thì bị Lý Tinh hồn lực khóa chặt. Bàn tay to kia con ngón đúng ra, một vệt thanh quang điện xạ mà đi. Trong nháy mắt xuyên qua ước vạn dặm hư không, thẳng tới giới vực bản nguyên bên trong. Thanh quang hóa thành gió bão, đem Long Tuyển đạo nhân rào sắt đến phá thành mảnh nhỏ. Nhưng Long Tuyển đạo nhân cũng không tử vong, ngược lại là tại giới vực bản nguyên biên giới vị trí lại lần nữa tái tạo trở về. Mặc dù kia kiếp phong đang không ngừng tứ ngược, quay đến giới vực bản nguyên như là sôi trào biển cả, đang không ngừng lay động chấn động, Long Tuyển đạo nhân vị trí cũng là lấp lóe lơ lửng không cố định. Nhưng ở Lý Tinh kiếp phong tứ ngược phía dưới, Long Tuyển đạo nhân hình thể vẫn như cũng là lần lượt phá hủy, lần lượt tái tạo. Loại này hủy diệt tính năng lượng, nhường Long Tuyển đạo nhân đều lâm vào một loại sắp gặp tử vong to lớn cảm giác nguy cơ bên trong. Giờ phút này, Long Tuyển đạo nhân thậm chí hối hận ra tay đi che chở vạn cổ vu đế tế đàn. Nếu như hắn trước tiên bỏ chạy, đem huyền minh bí cảnh hư không hàng rào hoàn toàn phong bế, kia bất luận kẻ nào đều không làm gì được hắn. Bởi vì hư không bí cảnh một khi khép kín, kết nối bí cảnh tọa độ không gian liền sẽ hoàn toàn biến mất. Nếu là đem điểm này tọa độ không gian đặt thời gian thứ nguyên bên trong, chính là đỉnh phong vô địch cũng khó có thể truy tung cùng tìm kiếm. Trừ phi đối phương tìm được bí cảnh bản thân vị trí, nếu không căn bản không có khả năng đối với hắn cấu thành uy hiếp. Nhưng là bây giờ, Lý Tinh lực lượng cưỡng ép chút vào huyền minh bí cảnh bên trong, đã khiến cho huyền minh bí cảnh không cách nào khép kín. Bản nguyên mặc dù không rời đi bí cảnh, liền không khả năng bị phá hư. Nhưng như thế từng lần một xoắn nát, tiêu hao thật là Long Tuyển đạo nhân thần hồn bản nguyên. Long Tuyển đạo nhân cũng không biết, chính mình tại cái này kinh khủng lực lượng bị giới hạn, còn có thể kiên trì bao lâu.